Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1519, tuyển tú đồng thời cũng là tạo thành có thể so với Lưu Biện ngày sinh oanh động. Nói như vậy, đế vương hậu cung tuyển phi hầu như cách mỗi cái 2-3 năm liền sẽ mở ra. Thế nhưng đại hán trong khoảng cách một cái tuyển phi thời gian đã qua 5-60 năm. Đã từng có rất nhiều tuyển phi thất bại, tu nữ nghĩ tham kiến tiếp theo tuyển phi. Nhưng là quá khứ lâu như vậy, đại thể đều hoa tàn ít bướm. Lúc này đây tuyển phi mở ra, làm cho đã từng không được chọn tu nữ hối hận tuyệt vọng. Nhưng là đối với đại tân sinh tu nữ mà nói, có thể nói là hỷ sự to lớn. Giờ này khắc này, đang chọn phi trước mặt, không có cao thấp sang hèn chi phân. Chỉ cần ngươi có thể trải qua tuyển phi khảo hạch, là có thể như cá chép ngư dược long môn giống nhau. Một lần hành động trở thành tôn quý đế quốc Tần Phi, làm hai đại tin tức hoàn toàn truyền khắp các giới đại giang Nam Bắc phía sau. Vô số đế quốc con dân đều mong mỏi cùng trông mong. Tiến nhập tích cực chuẩn bị, vì Lưu Biện ngày sinh, vô số đế quốc tự phát siêu tầm, 5-7 linh, bảo vật, chỉ cầu có thể ở Lưu Biện thọ yến lúc đầu, vào trình diễn miễn phí cho trong lòng bọn họ tài đức sáng suốt vô thượng đế hoàng. Vì tuyển phi, vô số nhà tộc tướng chính mình trong tộc xinh đẹp nhất, đa tài nhất hậu bối tìm ra, chuẩn bị tham gia tuyển phi đại điển. Ở đế quốc các giới gia tộc đáy lòng, đều chỉ là nghĩ đến một điểm, chỉ cần có thể trở thành đế phi, đó chính là một người đắc đạo, gà chó lên trời, người nào cũng không muốn bỏ qua cái này cái cơ hội. Bởi vì ai cũng không biết tiếp theo tuyển phi biết là lúc nào. Thời gian trôi qua, rất nhanh, một tháng trôi qua, lúc này, Lấy Tuân Úc dẫn đầu, Cổ Hủ các loại, chờ, Thượng Thư Hầu là phụ, tuyên bố tuyển phi đại điển mở ra, lấy chủ giới quan viên dẫn đầu, phái đi đế quốc các giới đảm nhiệm tuyển phi quan, còn nữa các giới quan viên địa phương là phụ. Đồng thời, Tuân Úc cũng tuyên bố một cái càng thêm rung động tin tức. Tuyển phi phía sau, yết kiến thánh giá ngày, chính là Đại Hán Đế Tôn ngày sinh lúc. Đối với lần này, vô số tu nữ càng là mong mỏi cùng trông mong. Thần điêu thế giới, đã bao nhiêu năm, Đế Tôn lại một lần nữa tuyển phi, hơn nữa còn là tập hợp ngày sinh cùng nhau. Tương Dương Thành, nhất đại gia tộc Quách gia, thời khắc này Quách Tĩnh vẻ mặt hưng phấn. Bên cạnh hắn, hai cô con gái hầu đứng ở một bên. Đối với tuyển phi việc, phi thường mưu cầu danh lợi, đại nữ nhi Quách Phù, còn có mới vừa tuổi tròn 20 Quách Tương, mặc dù quá khứ vài thập niên, nhưng là bởi vì tu luyện chi đạo hưng thịnh, Quách Phù cũng không có gặp năm tháng biến thiên, vẫn như cũ là một cái 16 tuổi cô nương. Quách Phù, Quách Tương, lúc này đều là mong mỏi cùng trông mong nhìn Quách Tĩnh, đều hy vọng có thể tham kiến cái này tuyển phi đại điển. Nhưng không thể nghi ngờ chỉ có một người có thể đạt được ước muốn. Bởi vì mỗi một cái người của đại gia tộc chỉ có thể đẩy ra một cái nhân xâm thấy tuyển phi. Đây là từ Cổ Hủ đám người định ra, đế quốc các giới đại gia tộc có bao nhiêu? Không thể dự tính. Nếu như mỗi một cái đại gia tộc đều đẩy ra bên trên 10 cái tú nữ, đây chẳng phải là biến thành tranh phong. Tuy là Phù Nhi đối với tham kiến tuyển phi có lòng, có thể lên lần lạc tuyển liền đại biểu cho không có có cơ hội. Nhìn mong đợi Quách Phù, Quách Tĩnh không khỏi bất đắc dĩ lay động đầu. Như vậy đến bây giờ, tham kiến tuyển phi cũng chỉ có một người. Lúc này đây tuyển phi, Tương Nhi, ngươi nguyện ý đi không? Quách Tĩnh hỏi. Cha, ta nguyện ý. Quách Tương hai mắt hiện lên kích động quang mang, vội vàng nói. Thế nhưng Quách Phù ánh mắt mong chờ không khỏi ảm đạm xuống. Tốt, ta Quách gia liền từ ngươi tham kiến tuyển phi đại điển. Ngươi nhất định phải đem hết toàn lực, ta Quách gia có thể trở thành thiên long thế giới số 1 số 2 đại gia tộc, hãy nhìn ngươi đó. Quách Tĩnh nghiêm mặt nói. Đại Tần thế giới, một cái tràn đầy hồi hương khí tức, chim hót hoa nở bờ sông bên trong, cả người màu đỏ nhạt quần áo nữ tử nửa ngồi ở bờ sông. Một lớp không dậy nổi, trong suốt thấy đáy nước sông đem cô gái này tuyệt sắc dung nhan ánh nghĩ kỹ ở tại giữa sông. Nước sông xẹt qua, vô số cá nhỏ vờn quanh, đều là bị cái bóng trong nước sở mê, thậm chí quên mất du động, trực tiếp chìm xuống phía dưới, mà bay trên trời qua chim nhạn trải qua nữ tử đỉnh đầu. Dĩ nhiên trực tiếp rơi xuống, trầm ngư lạc nhạn phong thái, chỉ ở trong truyền thuyết, thế nhưng ở một màn này lại là hoàn toàn phơi bày. Có thể thấy được cô gái này tướng mạo có bao nhiêu tuyệt sắc. Trời sinh ta ngu cơ, nhưng vẫn không có tìm được chân chính thuộc về ta như ý lang quân. Bây giờ đế tôn tuyển phi, ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Nữ tử nhẹ giọng thì thào, một loại như hoàng oanh thanh âm dễ nghe vang lên, càng là có vẻ cực kỳ mê người. Đại tần thế giới, một ít thành, thượng đẳng thư hương chi địa, Lữ gia, Chí nhi, Tố tố, đế tôn gần tuyển phi, các ngươi có biết, chủ nhà họ Lữ hơi thâm ý nói, ở trước mặt của hắn, hai cái cả người quần đỏ, có vẻ đại khí cô gái tuyệt sắc, khác cả người cạn y phục màu xanh lục, hiện ra một loại tiểu gia bích ngọc khí tức, đây chính là nổi tiếng với cái thành nhỏ này tuyệt sắc Song Châu. Lữ Chí, Lữ Tố Tố hơi tỉ muội tính cách một cái cương liệt như lửa, một cái ôn nhu như nước, danh tiếng vang vọng toàn bộ trăm dặm, vô số công tử của đại gia tộc ta đều muốn âu yếm. Thế nhưng hai nữ đều không có bất kỳ sở động. Cha, ngày ngày có thể để cho ta và muội muội đều tham kiến tuyển phi đại điển sao? Lữ Chí mặt cười mang theo đỏ ửng, nhẹ giọng hỏi, hai người các ngươi đều muốn tham gia sao? Lữ gia chủ hơi ngưng trọng, suy tính sau một lúc, mỗi một cái gia tộc chỉ có thể đẩy chọn một người đi ra ngoài. Miễn cho thí nghiệm lần đầu, nếu như hai người các ngươi đều muốn tham gia, một người trong đó nhất định phải tham gia sơ tuyển. Cha, ta nguyện ý tham gia sơ tuyển. Lữ Chí hầu như không có bất kỳ do dự nào, nói, ân, ngươi là tỷ tỷ, nên chiếu cố muội muội, vậy cứ như thế định ra rồi. Chí nhi ngươi đi tham kiến sơ tuyển, Tố Tố liền do vi phụ chủ giới đẩy lên châu phủ tiến hành đại tuyển. Lữ gia chủ tán đồng gật đầu một cái, đấu khí thế giới, đều có nhiều nữ nhân như vậy, lại còn muốn chọn phi, thực sự là ghê tởm a. Khi biết được Lưu Biện gần tổ chức tuyển phi tin tức, Cốc Tầm Nhi khí cau mũi một cái, rất là không vui, trước đây Cốc Viễn đem nàng hiến tặng cho Lưu Biện phía sau, sẽ chờ tiến cung làm phi, thế nhưng vẫn không đợi được hậu cung người đến tiếp, đặc biệt nghe được tuyển phi việc, cái này không từ làm cho Cốc Tầm Nhi rất là cấp thiết. Hắn không sẽ là quên ta chứ? Cốc Tầm Nhi không khỏi lo lắng nghĩ đến, không được, ta cũng không thể chờ, phải làm những gì? Tuyển phi đại điển 39 tốt, ta trực tiếp đi tham kiến tuyển phi đại điển, đến lúc đó trực tiếp đi tìm ngươi, nhìn ngươi có lời gì nói. Cốc Tầm Nhi sáng tỏ cười, nhéo nhéo quả đấm nhỏ. Tại nguyên bản thế giới tiến trình trong Cốc Tầm Nhi là một loại lạnh lẽo cô quạnh duy chỉ có đối với số mệnh chi tử dí dỏm nữ chủ, nhưng là bây giờ, tính cách của nàng cũng là xảy ra từng chút một cải biến. Mây Lam Tông, Quẩn Nhi, ta tông có thể ở Đại Hán Đế Quốc gót sắt dưới may mắn tránh khỏi toàn bộ bởi vì ngươi, lúc này đây đế tôn tuyển phi, nhất định phải nỗ lực. Vân Nam Tổ Tông sư đạo, ân, Vân Uẩn thẹn thùng gật đầu một cái. Không chỉ là đại tần thế giới, đấu khí thế giới, còn có thiện nữ u hồn thế giới, ma huyễn thế giới, tinh linh nhất tộc. Đế tôn tuyển phi, trăm năm khó gặp một lần, làm sao không tác động mọi người. Chương 1520, tất cả sắp xếp tràn trọc gian. Hai tháng trôi qua, khoảng cách Lưu Biện ngày sinh đã chỉ có ba tháng không đến. Thế nhưng đoạn thời gian này bên trong, đế quốc các giới cũng là dường như cơ giới giống nhau. Không có ngừng bỗng nhiên quá, đều là chặt chẽ vận chuyển, số lượng cao tù nữ đang tiến hành tuyển phi đệ một tầng thứ so đấu. Vô số người bị loại bỏ, lại có thật nhiều người thành công trổ tài mà ra, từ hàng tỷ tù nữ ở giữa giết ra khỏi trùng vây, đẩy chọn được các giới châu phủ tiến hành đợt thứ hai so đấu. Các loại giới châu phủ so đấu sau khi kết thúc, chính là đủ để kinh động cả cái Đại Hán Đế Quốc một vòng cuối cùng so đấu. Ở Đế Quốc tiên giới tiến hành sau cùng đại bỉ, người nào nếu là có thể từ cuối cùng này đại bỉ trổ tài mà ra, liền có thể thuận lợi thành vì vinh diệu Đế Quốc các giới Đại Hán Đế Phi. Một người đắc đạo gà chó lên trời, vinh quang cửa nhà, Đại Hán chủ giới, thiên giới lối vào, từ bây giờ Đế Quốc nhất thông dụng xuất hành công cụ. Hơn 1.000 đầu phi hành rực long vận chuyển dưới, từ các giới cuối cùng sau đấu trổ tài đi ra hơn 2.000 danh tú nữ đều tới nơi này sau cùng đánh một trận, nếu như người nào có thể thành công hoàn thành cuối cùng này khảo hạch, 17 liền có thể nói tới bên trên chân chính trổ tài mà ra, trở thành đế phi, không cần ly khai người đế quốc này, người hướng tới thiên giới. Vĩnh viễn ở thiên giới bên trong, thiên cung bên trong, thiên môn, đây là trong truyền thuyết tiếp thiên môn. Đế tôn lấy thần lực luyện chế thiên giai pháp bảo, trước đây chỉ nghe nói qua thiên môn, không nghĩ tới hôm nay có thể chính mắt thấy được, chỉ mong có thể đi qua khảo hạch, trở thành đế phi, như vậy là có thể vĩnh viễn ở thiên giới thiên cung. Hơn 2.000 danh tú nữ ở rực long trên người, xuyên qua trùng điệp đám mây, thấy được trước đây hướng tới mà không thể so sánh thiên môn. Chứng kiến thiên môn bàng bạc bao la hùng vĩ, cái loại này thuộc về chân chính thiên giới mới có uy thế. Làm cho hết thảy tu nữ đều cảm khái không gì sánh được. Từ Hoàng tướng quân, ty chức hộ tống tu nữ đi tới, cũng xin mở ra thiên môn. Hộ tống tu nữ một tên tiểu tướng cung kính hướng về Từ Hoàng nói. Nghe tiếng, Từ Hoàng nhìn lướt qua, bàn tay to một nói ánh sáng màu vàng bắt đầu khởi động xuất hiện. Trực tiếp hóa thành một nói quang trụ rơi vào tiếp thiên trên cửa. Nhất thời, tiếp thiên môn mở rộng ra, trực tiếp mở rộng ra một cái đi thông thiên giới đại đạo. Vào đi thôi, Từ Hoàng trầm giọng nói, tạ tướng quân, hộ tống tiểu tướng nói lời cảm tạ nói, sau đó lập tức hướng về phía sau Rực Long kỵ sĩ hô. Dành thời gian, mấy vị thượng thư đại nhân đã tại đợi, lập tức, hơn 1000 đầu Rực Long nhanh chóng xuyên qua tiếp thiên môn. Tiến nhập thiên giới, giống như xuyên qua một thế kỷ, đạt tới một không gian khác ở giữa. Tiến nhập thiên giới, so với ngoại giới nồng nặc gấp trăm lần thiên địa linh khí liền cùng hóa thành cam lộ giống nhau. Đập vào mặt, cho dù là hộ tống tu nữ đi tới tướng sĩ, đều bị thiên giới linh khí nồng nặc độ dọa sợ. Bọn họ ở đế quốc các giới trong mắt người bình thường, có lẽ là tinh nhuệ đế quốc tướng sĩ. Thế nhưng tại chính thức thiên giới tướng sĩ trong mắt, bọn họ chỉ có thể coi là cái loại này quận binh. Lên không được quá cao mặt bàn, xôn xao một trận gió quát tới. Tạo thành linh khí thao lãng, rất nhiều người thậm chí không kịp phản ứng. Ở như vậy linh khí dưới sự thử thách, vọt thẳng phá bình cảnh, hoàn thành đột phá, đây chính là đế quốc thiên giới sao? Nội tình thực sự là quá thâm hậu, nếu như có thể lưu ở thiên giới thì tốt rồi. Hết thảy hộ tống tướng sĩ còn có tu nữ trong đầu đều chỉ có một ý tưởng. Nếu như có thể lưu ở thiên giới, nhất định chính là tam sinh hữu hạnh. Ở thiên giới một ngày, đủ để so qua giới bên ngoài một năm. Kế tiếp, chúng ta đem leo lên thiên cung. Các vị tu nữ, xin các người chú ý lễ nghi, bằng không vẫn không thể bước vào cuối cùng một vòng khảo hạch thì có thể bị loại bỏ. Hộ tống tướng lĩnh nhìn rất nhiều líu díu nghị luận thiên giới tu nữ. Hơi cau mày nhắc nhở, làm thiên giới trang nghiêm chi địa, sinh hoạt đều là đế quốc thượng tầng quyền quý, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ hở, bằng không một ngày làm tức giận quyền quý, liền nguy hiểm, đa tạ tướng quân nhắc nhở. Rất nhiều tu nữ trực tiếp hạ thấp người nói cảm ơn. Vừa rồi kỳ kỳ cha cha một màn cũng là nhanh chóng tiêu thất. Hơn 1000 đầu Rực Long có thứ tự hướng phía thiên giới trung tâm bay đi. Xa xa là có thể thấy ở thiên giới chính giữa vòng trời bên trên. Một cái liên miên trăm dặm quần thể cung điện, lóe ra chí cao vô thượng kim bích huy hoàng quang mang. Đối với lần này chỉ có thể dùng quỷ phủ thần công tới nói. Mặc dù cách xa nhau nghìn dặm, vạn dặm, đều có thể cảm nhận được cái này ngay cả miên cung điện nặng nề uy thế. Thiên cung, trong truyền thuyết thiên cung, trước mặt mọi người nhiều tu nữ thấy được trước mắt liên miên cung điện, đều là sắc mặt ước mơ, không nhịn được kinh hô. Ở hôm nay đế quốc, có ba loại làm cho từng cái đế quốc con dân đều như sấm bên tai. Hoặc giả nói là thuộc về từng cái đế quốc con dân tín ngưỡng chỗ. Đệ nhất, Đại Hán Đế Tôn lưu biện tên. Đệ nhị, Đại Hán Đế Tôn lấy thần lực mở ra thiên giới. Đệ tam, chính là thiên cung. Cái này ba loại, vô luận hỏi đế quốc các giới vị ấy con dân đều có thể rõ ràng nói ra bên ngoài nội tình. Nếu có người nào không biết, như vậy liền chỉ có một cái khả năng, người nọ là còn lại thế giới tới gián điệp, không phải Đại Hán Đế Quốc thế giới sinh linh. Vì hầu hạ Đế Tôn, vào ở thiên cung, đợi lát nữa khảo hạch ta nhất định phải đem hết toàn lực. Chứng kiến trang nghiêm vừa dày vừa nặng thiên cung, hầu như từng cái tu nữ đều âm thầm siết chặt tú quyền. Ở đáy lòng của mình nỗ lực lên cổ động, các nàng nếu có thể có ở đế quốc các giới, hàng tỷ tu nữ ở giữa trổ tài mà ra, là có thể chứng minh bất phàm của các nàng. Có thể nói bên trên, các nàng từng cái đều là tới từ đế quốc thiên chi kiêu nữ. Trên thiên cung, lục bộ thượng thư đã toàn bộ tụ tập với nhau, trải qua trăm năm thay đổi, hôm nay lục bộ thượng thư đã hoàn toàn định vị. Sau này không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ không còn có biến thành di chuyển, chia ra làm, tổng 757 quản đế quốc quan viên lại bộ thượng thư, Tuân Úc, tổng quản đế quốc hộ tịch hộ bộ thượng thư, Tuân Du, tổng quản đế quốc hình phạt hình bộ thượng thư, Cổ Hủ, tổng quản đế quốc tế tự lễ bộ thượng thư, Quách Gia, tổng quản đế quốc động viên binh bộ thượng thư, Tào Tháo, tổng quản đế quốc khí giới công bộ thượng thư, Gia Cát Lượng. Đây là lịch đế quốc kinh trăm năm phía sau, đã trải qua rất nhiều quan viên thay đổi, hoàn toàn định ra thượng thư vị, từng cái đều là hoàng cảnh cường giả, đứng hàng nhất phẩm hầu vị, từ các giới tranh cử tu nữ liền muốn đi qua. Tuân Úc sâu kín nói rằng, ân, chỉ có không đến 10 dặm, thoáng qua liền đến, chư vị đều chuẩn bị xong chưa? Gia Cát Lượng cười cười, hỏi, đó là tự nhiên, năm người kia nhìn nhau, đều là vừa cười vừa nói, xem lấy trong ánh mắt bọn họ quỷ dị, có thể tưởng tượng đến bọn họ khẳng định bày âm mưu quỷ kế gì. Nghênh tiếp đến từ các giới tu nữ, Đại Hán đế quốc, không thể so bất luận cái gì đã từng tồn tại qua quốc độ. Hậu cung phải vững chắc, mà chọn lựa ra tu nữ không chỉ là muốn về mặt dung mạo xuất chúng. Trọng yếu hơn chính là ở đức hạnh bên trên, hậu cung đế phi, phải đức hạnh gồm nhiều mặt, mẫu nghi thiên hạ, lục bộ thượng thư làm vi thần tử, tuyệt đối sẽ không đem cái loại này lục đục với nhau hạng người đưa về hậu cung. Bệnh dịch tả quân vương, chương 1521, huyễn cảnh khảo nghiệm. Được rồi, các nàng muốn đi qua, vậy liền bắt đầu a. Tuần Úc nhìn phía trước liếc mắt, Dực Long chở hơn 2000 tú nữ đi tới thiên cung giới hạn. Mắt thấy liền muốn leo lên thiên cung, nhưng, Gia Cát Lượng đám người cười cười, thế nhưng khi theo liền trong nháy mắt, sắc mặt đều là trở nên nghiêm túc. Văn Đạo huyễn trận, 6 người nghiêm túc nạt nhỏ, từng cái hai tay của bên trên đều là hội tụ bàng bạc văn đạo chi lực. 6 đại văn hoàng cảnh cường giả sắp sửa bày ra lực lượng của bọn họ. Lâm, sau một khắc, 6 người trực câu câu nhìn chằm chằm thiên cung sát biên giới. Nhanh chóng bay tới ngàn con Dực Long, còn có hơn 2000 danh tú nữ đều ở đây, 6 người ánh mắt tập trung bên trong. Xôn xao, chỉ thấy 6 người trên hai tay văn đạo quang huy bộc phát lóng lánh. Trong nhấp nháy, 6 người hào quang kết hợp lại cùng nhau, hội tụ thành lóe lên một cái ánh sáng màu trắng ngất màn ánh sáng. Đồng thời nhanh chóng hướng phía tứ diện khuếch tán ra, thoáng qua trong lúc đó, 10 dặm, 100 dặm vương viên hư không địa vực đều rơi vào cái này màn ánh sáng trắng phạm vi bao phủ. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm nhanh chóng đi tới hơn 2000 tú nữ. Thành công, kế tiếp chính là xây dựng huyễn trận tình hình, chỉ mong những thứ này tú nữ có thể có mấy người tâm tính kiên định. Tuần Úc 6 người nhìn nhau, đều là mang theo tiếu ý, chợt, tại chỗ có tú nữ cùng với tiễn tú nữ mà đến tướng sĩ trong mắt. Chỉ cảm thấy trước mắt chợt tới một đạo diệu nhãn quang mang hiện lên, đâm được tất cả mọi người bọn họ mắt đều không mở ra được. Đóng chặt lại, đợi đến quang vượng tản ra rất nhiều, mọi người dường như sinh ra cảm ứng, chậm rãi mở hai mắt ra, thế nhưng mở hai mắt ra thời điểm, tất cả trong trời đất tựa hồ cũng thay đổi. Nguyên bản có vẻ thần thánh không thể xâm, mỗi thời mỗi khắc đều là sáng sủa vô cùng thiên giới hư không. Lúc này chợt phát sinh quỷ dị biến hóa, chói mắt vòm trời bỗng nhiên lóe lên, lúc sáng lúc tối, cái kia chói mắt thiên địa hư không trong nhấp nháy liền bị một loại quỷ dị hắc ám bao phủ. Toàn bộ thiên giới thiên địa linh khí cũng là chợt bạo động. Thiên giới hư không rung động không ngừng, không biết bởi vì sao, toàn bộ thiên giới đều lâm vào một loại quỷ dị ở giữa. Từng cái tú nữ, còn có đi tới tướng sĩ đều lâm vào một loại khó tả sợ hãi trong khi hoảng loạn. Giống như là cái gì đại địch sắp sửa bao trùm tới. Chuyện gì xảy ra? Vì sao thiên biến? Đã xảy ra chuyện gì? Tướng quân, hầu như hết thảy tú nữ đều trở nên sợ hãi thất sắc. Hoảng sợ còn quấn đột nhiên tới khủng bố tràng cảnh. Đại Hán thiên giới không phải đế quốc các giới ổn định nhất thế giới sao? Vì sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Cốc Tầm Nhi vô cùng kinh ngạc nghĩ đến, lấy nàng đấu tôn tu vi, dưới đáy lòng cũng là cảm ứng được một loại quỷ dị bất an. Lẽ nào đã xảy ra chuyện? Ngô Cơ, Vân Quẩn, Quách Tương các loại, chờ, nữ kinh hoàng nghĩ đến, xem ra đã xảy ra chuyện, mà hộ tống tiễn bọn họ đế quốc tướng sĩ tuy là biểu hiện trấn định. Thế nhưng dưới đáy lòng cũng là kinh hoàng không ngừng, nơi đây phát sinh tất cả, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ, hết thảy tướng sĩ nghe lệnh. Khống chế Dực Long rơi xuống đất, đem các vị tú nữ an trí trên mặt đất, hộ tống tiểu tướng vờn quanh một vòng phía sau, mang theo cẩn thận khuôn mặt, lớn tiếng hạ lệnh, là, tướng quân, hơn 1000 Dực Long kỵ sĩ lập tức điều khiển Dực Long. Rất nhanh hàng ở tại mặt đất, các vị tú nữ, còn mời nhanh một chút đi, nhanh lên một chút trốn, thiên giới dường như chuyện gì xảy ra, hộ tống tiểu tướng nghiêm túc hướng về phía hết thảy tú nữ nói. Hay, hay. Hết thảy tú nữ cũng biết là thật đã xảy ra chuyện. Vì mình tính mệnh suy nghĩ, không có cự tuyệt tiểu tướng kiến nghị, nhanh chóng hạ Dực Long, mỗi người ở trên mặt đất tìm đại thụ đá ẩn núp. Cũng đúng lúc này, Ha ha ha, Đại Hán Đế Quốc, Đại Hán Đế Tôn, các ngươi hết thảy đều sẽ tại bản ma trên tay chung kết. Hôm nay Đại Hán Đế Quốc tất diệt. Ở tất cả mọi người lâm vào quỷ dị hốt hoảng tình hình phía sau, một đạo cực kỳ quỷ dị, tràn đầy tà ác ma khí chính là thanh âm vang vọng ở tại thiên giới hư không các nơi. Cho dù là người chưa hiện ra, thế nhưng mỗi người cũng có thể rõ ràng cảm nhận được thanh âm này chính giữa tà ác. Cái này đây là người nào? Mọi người men theo thanh âm, nhìn lên, chỉ thấy tại thiên khung đỉnh, cái kia che đậy thiên giới quang minh đầu nguồn chỗ, một cái tràn đầy hung sát ma tức giận hắc ảnh kinh hiện. Ở nơi này ma ảnh phía sau, vạn thiên ma khí sôi trào, ảnh điểm không ngớt, tựa như còn có vô cùng vô tận ma chúng, từng cái đều là do thế gian kinh khủng nhất ma sát sở ngưng tụ. Đến tột cùng làm sao vậy? Lẽ nào ta Đại Hán thiên giới lại bị dị giới xâm lấn sao? Những thứ này hắc ảnh thật là khủng khiếp, thật giống như chết như thần. Hết thảy tu nữ nhìn lấy thiên khung như ẩn như hiện ma ảnh, đáy lòng tràn đầy sợ hãi. Đại Hán Đế Quốc, Đại Hán Đế Tôn, còn có điều gọi là thượng tướng, các ngươi đều được rụt đầu ô quy sao? Còn không mau mau đi ra nghênh chiến. Cái kia ma ảnh hư huyễn mà quỷ dị, thân ảnh phiêu đãng gian, tà ác thanh âm lại vang lên, lớn mật, người nào dám phạm ta Đại Hán thiên giới, muốn chết phải không? Đại Hán Bạch Hổ thượng tướng Triệu Vân ở chỗ này, người nào đến phạm? Đại Hán Thanh Long thượng tướng, ở tà ác ma ảnh khiêu khích dưới, rốt cục, ở thiên cung ở chỗ sâu trong, 11 đạo ngang ngược thân ảnh phi toa lao ra, ở phía sau bọn họ, còn có vô số kẻ, quân Megatron 10 đại quân đoàn, lấy tuôn ra tư thế, trực diện ứng đối vòng trời trên ma chúng, 11 đạo thân ảnh, chính là Đại Hán Đế Quốc 11 cái thượng tướng, Bạch Khởi, Triệu Vân 10 đại quân đoàn, đóng tại thiên giới hết thảy quân đoàn tướng sĩ toàn bộ tụ tập. Tổng cộng 4 triệu, thật là có dị giới xâm lấn, ta Đại Hán thượng tướng đều xuất hiện, phía dưới cả vùng đất hộ tống sĩ binh, còn có các tù nữ cũng là xác định lần này ma khí ngập trời một màn là bởi vì dị giới xâm lấn nguyên. Cớ, kinh hoàng gian, thấy được thuộc về Đại Hán Đế Quốc vô địch chiến thần thượng tướng thân ảnh. Mọi người đều là an định lại. Dù sao Đại Hán Đế Quốc 10 đại quân đoàn, thậm chí thượng tướng, đều là đế quốc con dân trong lòng chiến vô bất thắng đại danh từ. Chó má thượng tướng, con kiến hôi một dạng sĩ binh, nói thế nào ngăn cản bản ma. Đối với các thượng tướng xuất hiện, vòng trời ma ảnh dường như âm mưu gì được như ý giống nhau. Tà ác thanh âm không ngừng, càn rỡ cười to, làm can, 11 đại thượng tướng tức giận hét lớn, trên tay thần binh lóe ra sát khí quang huy. Đồng thời hướng phía vòng trời ma ảnh chém tới, oanh, được tiền 11 đạo sát khí bay vút thiên cơ, trực tiếp chạm phá bên cạnh hư không, mà khi chém tới ma ảnh ngay phía trước, chính là hoàng cảnh con kiến hôi, ở bản ma trong mắt chính là con kiến hôi, vòng trời ma ảnh càn rỡ cười lớn, triển khai hai cánh tay, dĩ nhiên mặc cho thượng tướng công kích tới người, oanh, khi này các loại, chờ, đủ để ung dung phá hủy một cái trung vũ thế giới lực lượng. Dĩ nhiên không có lay động ma ảnh một phân một hào. Điều này sao có thể? Trên mặt đất, hết thảy hộ tống tướng sĩ, còn có tu nữ cũng không nhịn được kinh hô. 11 đại thượng tướng, trong lòng bọn họ ngoại trừ Lưu Biện bên ngoài trong quân chiến thần. Toàn lực một kích lại bị như vậy buông lỏng tiếp nhận. Thậm chí không để cho địch nhân chịu đến một điểm thương tổn. Ép canh thứ ba đến, tân niên sắp tới, chúc phúc các huynh đệ quá tốt năm. Mặt khác nói một câu. Lễ mừng năm mới vô lượng cũng sẽ không đứt canh, khẩn cầu các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn, mặt khác năm sau biết lái sách mới, lịch sử trong chinh chiến, tuyệt đối hợp các huynh đệ khẩu vị, đến lúc đó mời ủng hộ nhiều hơn dưới. Chương 1522, chân chính khảo nghiệm một màn này. Làm cho tất cả mọi người đều không thể tin được, ma đầu, ngươi đến cùng là lai lịch thế nào? Bạch Khởi cầm trong tay huyết sát kiếm, lạnh nhạt chĩa thẳng vào ma ảnh. Kiệt kiệt kiệt bản ma nguồn gốc sao? Còn phải ít nhiều các ngươi Đại Hán Đế Quốc a, nếu không phải là các ngươi giết nhiều như vậy sinh linh, sinh ra nhiều như vậy oán sát khí hơi thở, bản ma như thế nào lại thành hình? Bản ma có tại sao có thể có hàng tỷ ma chúng? Ma ảnh quỷ dị cười lạnh, ma khí bộc phát cuồng bạo, làm cho cả thiên giới đều bị ma khí hắc ám cắn nuốt. Ngươi thành hình là ta đế quốc tạo nên. Bạch Khởi, Triệu Vân chờ thêm đem hai mắt mang theo kinh hãi, bất khả tư nghị nhìn ma ảnh, kiệt kiệt kiệt, một bầy kiến hôi, bản ma lười cùng các ngươi nhiều lời, hôm nay san bằng thiên giới, đến Nhật Bản mà liền trưởng khống ngươi Đại Hán đế quốc. Mạc Ảnh càn rỡ cười lớn, bỗng quát to, ma chúng nghe lệnh. Ở Mạc Ảnh thanh âm sau khi rơi xuống, kinh biến cao ngất, đầy trời hư không, hầu như bao phủ toàn bộ thiên giới bầu trời, vô số hắc ảnh ngưng hóa thành thực chất, dần dần, vô số cầm trong tay quỷ dị lưỡi hái ma đầu xuất hiện. Liếc mắt quét tới, ít nhất đều có nghìn vạn khoảng cách, những thứ này ma đầu đều là do kinh khủng oán sát khí hơi thở tạo thành. Giống giống, 167, kinh khủng tiếng gào thét vang động trời bắt đầu, hung lệ thanh âm, bao phủ toàn bộ vòng trời, ở cái này thiên cung phía dưới hơn 1.000 danh hộ tống tướng sĩ. Còn có hơn 2.000 tu nữ đều là dồn dập biến sắc. Nhưng là khiến người kinh dị chính là, sừng sững ở trên vòm trời quả nhiên quân đoàn tướng sĩ không có một sợ. Đều là vẻ mặt chịu chết dị hình thái, cho bản ma giết, những thứ này nhân loại đáng chết. Không chừa một mống, Ma Ảnh cười lạnh, bỗng hạ lệnh, nhất thời, vòm trời phong vân di chuyển, nghìn vạn ma đầu cao giơ tay lên ở trên đoạt mệnh liêm đao. Mây đen quay cuồng, hướng phía trước Đại Hán quân đoàn đánh tới. Chúng tướng sĩ, đế quốc ở, chúng ta ở, đế quốc vong, chúng ta vong, vì đế quốc, giết địch. 11 cái thượng tướng cao giơ tay lên bên trên thần binh, mang theo một đi không trở lại thần thái, cao giọng quát, Hán, Hán, Hán, Đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch. 4 triệu quân đoàn tướng sĩ mang theo không sợ hãi, nắm chặt lấy trên tay hung binh, ở trên đem mệnh lệnh phía sau, oanh, oanh, oanh, 4 triệu tướng sĩ đồng thời hướng phía trước phi phác mà đến ma đầu vọt tới. Một hồi sống cùng chết chiến đấu khai hỏa, đinh đinh đang đang, oanh, đương thiên vạn ma đầu cùng quân đoàn tướng sĩ hung hăng đụng vào nhau. Tựa như cùng hai phe chính diện cùng mặt trái thế giới va chạm. Viễn cổ chiến xa giống nhau, trong nháy mắt sinh ra vô số thương vong, chém, quân đoàn quân uy chém qua. Hàng ngàn hàng vạn ma đầu bị đánh thành cho bụi, nhưng tương đối. Ở ma đầu liên tục không ngừng số lượng dưới, trùng điệp vây công quân đoàn đế quốc tướng sĩ, vì đế quốc, vì đế tôn, giết địch sát sát, các tướng sĩ gào thét, không cường địch, tí tách, nhiệt huyết ném vương xuống, hàng ngàn hàng vạn đế quốc tướng sĩ vì đế quốc, vì tiêu diệt đối với đế quốc có ác ý ma đầu. Vô số anh dũng khu vẫn lạc hư không, rơi vào đại địa, này đôi phương giao chiến tràng diện trở nên một mảnh tàn khốc. Một loại quốc phá người mất nguy cơ cuốn tới. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Vì sao dị giới xâm lấn đột nhiên như vậy? Vì sao dị giới sẽ mạnh mẽ như thế? Liền đế quốc thượng tướng cũng không có cách nào. Song đế quốc tinh nhuệ nhất quân đoàn đều không phải là những kẻ xâm lấn này đối thủ. Chúng ta cũng khẳng định xong. Tuyệt đại bộ phân tù nữ chứng kiến cái này hư không giao chiến một màn. Đều là sợ hãi khôn kể. Sợ tâm tình do tâm mà sống. Kiệt kiệt kiệt. Sợ hãi hao. Hãy chờ xem, bản ma lại đưa các ngươi những thứ này loài bò sát một món lễ vật. Thao túng nghìn vạn ma đầu Ma Ảnh tàn nhẫn cười. Bỗng nhiên, lưỡng đạo quỷ dị hồng quang phá không dựng lên, khóa được di chuyển tại thiên khung thiên cung. Ngươi muốn làm gì? Dừng tay, chứ bên trên sẽ thấy Ma Ảnh động tác. Nghiễm nhiên là muốn đối với thiên cung động thủ, đều là quá sợ hãi. Lập tức phẫn nộ hét lớn. Thiên cung, đây chính là thuộc về Đại Hán đế quốc bước bê mặt. Càng là Đại Hán đế quốc toàn thể tín ngưỡng chỗ, tuyệt đối không cho sơ thất a. Chẳng lẽ nói cái kia đáng sợ ma đầu muốn phá hủy thiên cung? Phía dưới, hết thảy tu nữ hoảng sợ nghĩ đến, đáy lòng cảm giác bất an càng sâu, nhìn ma đầu phù ở chân trời Ma Ảnh tràn đầy sợ hãi. Kiệt kiệt, hủy diệt a, cái gọi là thiên cung. Ma Ảnh cười lớn, ở đầu ngón tay của hắn bên trên, một đạo đen thui quang mang tụ đến. Hóa thành một đạo phá không độn quang, bể nát vạn trượng hư không, hướng phía thiên cung đánh tới. Oanh, hầu như chỉ là một sát na, đạo hắc quang kia liền hung hăng đánh vào thiên cung chính giữa. Mạnh như thiên cung phòng ngự trận pháp ở cái này một nguồn năng lượng dưới là vô lực như vậy. Hắc quang trong nháy mắt đem thiên cung từ trên xuống dưới xuyên thủng. Chi chu vóng một dạng vết rách tại chuyển thuấn lan tràn toàn bộ thiên cung. Két, két, vết rách thanh âm bên tai không dứt. Bụi bậm, toái thạch, từ thiên cung bên trên rơi, dường như trời mưa giống nhau, thiên cung vỡ vụn sụp xuống tư thế đã cực kỳ rõ ràng. Không phải, 4 triệu tướng sĩ, trên mặt đất hộ tống tu nữ các tướng sĩ, hai mắt biến đến đỏ bừng, thậm chí hầu như hết thảy tu nữ, đều là trở nên vẻ mặt hoảng sợ, nguyên vu mọi người đáy lòng tín ngưỡng, vào giờ khắc này, dường như muốn đổ nát, phịch một tiếng, vết rách đã lan tràn đến rồi thiên cung, một tiếng nổ vang, trực tiếp sụp đổ, thiên cung vô số cung điện trực tiếp vỡ vụn, trở thành khắp nơi thiên trần vi. Cũng đúng lúc này, ở thiên giới sát biên giới, nguyên bản trấn thủ thiên môn ngự lâm quân thống lĩnh Từ Hoàng dẫn dắt 10 vạn ngự lâm quân gấp rút tiếp viện qua đây. Ma đầu, các ngươi chết tiệt. Từ Hoàng, 10 vạn ngự lâm quân hai mắt huyết hồng giận dữ hét. Bất quá mặc dù là viện quân, thế nhưng tại loại này liên tục không ngừng ma đầu bên dưới đại quân, hoàn toàn không đáng chú ý, đưa đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Các ngươi là vô tội, ly khai a. Thế nhưng Từ Hoàng cũng là khác thường, không có trực tiếp đi cùng ma đầu đại chiến, mà là nhìn về phía trên mặt đất rất nhiều tù nữ cùng với hộ tống tướng sĩ. Bàn tay to mở ra, mấy cái đường hầm không gian phơi bày. Hiển nhiên đây là đi thông chủ giới thông đạo. Chỉ cần những thứ này tù nữ cùng với hộ tống tướng sĩ xuyên quốc gia cái lối đi này là có thể thoát đi thiên giới. Ngự lâm quân các tướng sĩ, theo bản tướng, giết địch, mở hết đường hầm không gian. Từ Hoàng cũng giống như làm xong sau cùng một việc, dẫn theo 10 vạn ngự lâm quân, hướng phía trên bầu trời ma đầu đánh tới, mà trên mặt đất các tú nữ, hộ tống các tướng sĩ, lúc này cũng đối mặt cái này hai lựa chọn, đệ nhất, cùng trời giới cùng tồn vong, cùng quyết nhất tử chiến, đệ nhị, đi qua đường hầm không gian, thoát đi thiên giới, tham sống sợ chết, ở lục bộ thượng thư văn đạo chi lực dưới, loại này huyễn trận lực ăn mòn hết thảy tú nữ cùng với hộ tống tướng sĩ. Để cho bọn họ hoàn toàn cho rằng tình huống trước mắt là chân thật tình cảnh. Kết quả hay không liền xem biểu hiện của các nàng. Huyễn trận bên ngoài, Tuần Úc đám người nhìn nhau, cũng là phi thường chờ mong các tù nữ tuyển trạch. Chương 1523, Thượng Thư chi nộ, cái này cũng thực sự là lục bộ Thượng Thư mục đích. Lấy huyễn trận chắc thì tù nữ tâm tính, quốc phá gia vong, nếu như ngay cả quốc cũng không có, nhỏ như vậy gia cũng sắp không còn tồn tại. Mà đặt những thứ này tù nữ trước mặt tuyển trạch chính là như vậy. Cộng đi quốc nạn, cùng quốc cùng vong, cái kia đem là chân chánh thượng đẳng phẩm tính. Nếu như nỗ lực kéo dài hơi tàn, buông tha cộng đi quốc nạn, đem vĩnh viễn vĩnh viễn xa chịu đến đế quốc sinh linh phỉ nhổ, chúng ta làm sao bây giờ? Hơn 2000 tù nữ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là không biết làm sao. Nhưng là đến từ bầu trời ma đầu uy hiếp làm cho các nàng nguyên bản tịnh lệ gương mặt tuyệt đẹp chờ nên trắng bệch. Các tướng sĩ, lúc này hộ tống tú nữ tiểu tướng lên tiếng, nhìn dưới trướng hơn 1000 cái thông thường sĩ binh, bọn họ chỉ là đế quốc các giới trấn thủ phổ thông châu binh quận binh, luận thực lực cùng đại hán đế quốc quân đoàn chênh lệch gấp trăm lần nghìn lần. Tướng quân, hơn 1000 cái hộ tống tướng sĩ hai mắt đỏ bừng nhìn lại, viền mắt ở chỗ sâu trong tựa hồ cũng mang theo một loại quyết nhiên tâm tình. Đế quốc hưng vong, thất phu hiếu trách, chúng ta có thể có bây giờ thịnh thế tràng cảnh, đều là đế tôn cùng đế quốc cho. Đế quốc vong, chúng ta tất cả đều sẽ không còn tồn tại. Chúng ta thân là đế quốc tướng sĩ, tuy nói là thông thường quận binh, nhưng là chúng ta cũng là quân đoàn đế quốc một phần tử. Tòng quân giả, vì đế quốc mà sống, hiện tại bản tướng muốn đi nghênh chiến ma đầu. Các ngươi có dám cùng bản tướng cùng nhau? Hộ tống tiểu tướng mang theo dứt khoát, đè nặng thanh âm nói, thanh âm rơi. Hơn 1000 danh tướng sĩ nhìn nhau, ánh mắt xuất kỳ nhất trí, không có đối với ma đầu sợ hãi, chỉ có đối với đại hán đế quốc nóng cháy trung thành. Vì đế quốc, chúng ta cam nguyện chịu chết. Ngàn chúng tướng sĩ cùng kêu lên hô lớn, tay phải kéo chặt khống chế rực long dây cương, tay trái thì là nắm chặt binh qua, chỉ chờ hộ tống tiểu tướng ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ hóa thành phi nga, đánh về phía cái kia liên tục không ngừng ma đầu. Cùng đế quốc quân đoàn chủ lực tướng sĩ cộng đi quốc nạn. Hay, đế tôn biết bằng vào ta các loại. Chờ, làm vinh, hộ tống tiểu tướng mặt lộ vẻ vui mừng. Bỗng, ánh mắt đông lại một cái. Chăm chú nhìn bầu trời bay vút ma đầu. Giết, tiếng giết cùng nhau, liền dẫn theo ngàn chúng tướng sĩ xông về vòm trời tứ lược ma đầu. Mà kết cục chỉ có một, hẳn phải chết, chứng kiến cái này trong ảo cảnh một màn. Làm người thao túng lục bộ thượng thư đồng thời biểu hiện ra một vui mừng nụ cười. Những thứ này các tướng sĩ, không sai, Tào Tháo vuốt râu cười nói. Đúng vậy a, biết rõ là kết cục chắc chắn phải chết, nhưng bọn họ vì đế quốc, lại còn nguyện ý tung tính mệnh đi chiến đấu. Bực này tình cảm sâu đậm, cũng hầu như thuộc về chỉ có ta đại hán tướng sĩ có thể làm được. Tuần Úc cũng là tán đồng gật đầu một cái, lúc này đây khảo nghiên kết thúc. Những thứ này tướng sĩ ta sắp sửa chờ lệnh đề cử đến 10 đại quân đoàn, thậm chí cấm quân. Tào Tháo cười nói, hiển nhiên, hắn cũng bị 1.000 này nhiều hộ tống tướng sĩ cho cảm hóa đến rồi. Tiếp tục xem tiếp a, xem những thứ này tù nữ có mấy người nguyện cộng đi quốc nạn. Gia Cát Lượng cười cười, nhắc nhở, một lần này huyễn cảnh khảo nghiệm, cũng không phải là vì khảo nghiệm 1.000 này nhiều tướng sĩ, mà là những cái này từ các giới chọn đi ra tù nữ. Chắc thí các nàng tâm tính ngay một khắc này, huyễn cảnh bên trong, ở hơn 1.000 cái hộ tống tướng sĩ lao ra phía sau. Toàn bộ thiên giới đã không có an ổn địa phương, trừ cái này hơn 2.000 cái tù nữ bên ngoài, tất cả mọi người ở tham gia chiến đấu. Mà lúc này, cuối cùng đã tới những thứ này tù nữ tuyển trạch các ngươi thời khắc. Chúng ta đi mau, đế quốc tướng sĩ sắp không chịu nổi. Đối với những cái này ma đầu quá kinh khủng, đế quốc tướng sĩ không thể nào là đối thủ. Phần lớn tù nữ chính là như vậy gọi hô lên, nghiễm nhiên là ôm thoát đi ý tưởng. Các ngươi làm sao có thể như vậy? Đế quốc chính trực thời khắc nguy cơ. Chúng ta thân vì đế quốc con dân, làm cùng đế quốc đồng sinh cộng tử. Thế nhưng cũng có số rất ít một bộ phận hướng về phía những cái này muốn trốn khỏi tù nữ nói. Rất là bất mãn, hanh, ngươi có bản lãnh nhóm phải đi cùng ma đầu đấu à? Xin thứ cho chúng ta những thứ này cô gái yếu đuối không phải phụng bồi. Bọn tỉ muội. So sánh với đế quốc tồn vong, mạng của chúng ta quan trọng hơn. Huống chi ma đầu tuy là cường đại, đế tôn cũng không phải là không có xuất hiện sao. Các loại, chờ, đế tôn xuất hiện, những cái này ma đầu tất nhiên liền chỉ có một con đường chết. Chúng ta không giúp được gì, chúng ta đi thôi, vài cái sợ chết tú nữ quát không biết liêm sỉ nói. Sau đó liền nhanh chóng hướng phía đường hầm không gian chạy đi. Cũng chính là nghe được lời của các nàng. Hơn 1.000 cái tù nữ cũng là bị thuyết phục, trực tiếp theo đi tới, chuẩn bị đi qua đường hầm không gian thoát đi, nếu như là đế quốc người, liền ở lại chỗ này cùng ma đầu quyết nhất tử chiến. Không nên để cho người khinh thường đế quốc chúng ta nữ tử. Cốc Tầm Nhi, Vân Uẩn hai cái đủ để ở tù nữ bên trên xưng là cao thủ nữ nhân. Vẻ mặt anh khí lên tiếng nói, ngay cả là nữ tử, các nàng cũng có thuộc về các nàng huyết tính, không có đế quốc, chúng ta cái gì cũng không phải. Bây giờ đế quốc nguy cơ, chúng ta coi như nhỏ yếu cũng muốn ra hết lớn nhất lực. Quách Tường cũng là lên tiếng nói, nói đúng, ở tam nữ thoại âm rơi xuống phía sau, lại có mười mấy cái tư thế oai hùng nữ tử phụ hòa. Cùng tam nữ đứng chung một chỗ, nghiễm nhiên là chuẩn bị cùng ma đầu quyết nhất tử chiến. Tuyệt không ti tiện thoát đi, chỉ các ngươi mười mấy cái nữ nhân có thể tạo được tác dụng gì. Bọn tỉ muội không thích nghe các nàng, phải chết cũng nhanh chút ly khai. Những cái này gây xích mích thoát đi nữ tử thấy được còn có mấy trăm tù nữ do dự. Lần nữa lên tiếng nói, không, nghe được, mệnh, một chữ này, mấy trăm do dự tù nữ củ kết một hồi. Rốt cục, vẫn là lấy tánh mạng của mình là tiền đề. Vừa nghiêng đầu, hướng phía đường hầm không gian chạy tới, hơn 2.000 cái tù nữ. Ở bây giờ ma đầu xâm lấn, quốc nạn phủ đầu dưới tình huống, nguyện ý cùng quốc cộng khó, cùng quốc liều chết tù nữ chỉ có không đến 30. Không thể không nói, mấy cái chữ này là biết bao nực cười. Ở bây giờ đế quốc cường thịnh dưới, lại còn bồi dưỡng được nhiều như vậy người tham sống sợ chết. Thấy như vậy một màn, ngay cả là lục bộ thượng thư cũng là sắc mặt hiện lên lãnh. Quải thượng liễu một tức giận, hơn 2.000 cái tù nữ, cư nhiên chỉ để lại 30 người. Nực cười, thực sự là nực cười. Đây chính là đế quốc các giới gia tộc thiên chi kiêu nữ. Luôn luôn lấy tao nhã chứ danh thượng thư Tuân Úc cũng tại lúc này nổi cơn tức giận. Quốc nạn phủ đầu, lại ti tiện thoát đi. Bực này chịu tội lúc này lấy tội phản quốc luận xử. Cổ Hủ cũng là lạnh lùng nói. Nổi giận, cuối cùng là lòng người a. Đế quốc đưa cho các nàng nhiều như vậy. Yên, sinh hoạt, phồn hoa thế đạo. Nhưng là đế quốc quốc nạn phủ đầu. Dĩ nhiên còn không chiếm được các nàng một điểm phụng dưỡng cha mẹ. Tào Tháo cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù nói ở lục bộ thượng thư trước mắt, tất cả đều là huyễn cảnh, thế nhưng tại nơi chút tú nữ trước mặt nhưng là phơi bày một cái chân chính thế giới. Chương 1524, ban tặng, được rồi, tất cả kết quả đều đã phơi bày, là thời điểm kết thúc, những cái này phản quốc tú nữ cũng nên đạt được các nàng sở hữu trừng phạt. Gia Cát Lượng chậm rãi nói rằng, hai tay nâng lên, dần dần ngưng kết ra một cái ấn kết, ân. Mặt khác ngũ đại thượng thư cũng là đè xuống tức giận. Gật đầu, đánh ra ấn quyết, ở văn đạo chi lực lực lượng dưới. Sau nói bạch sắc quang mang hướng phía bao phủ mấy trăm dặm màn sáng bay đi. Trong nháy mắt, bao phủ trăm dặm màn sáng rất nhanh tiêu tán lấy. Không nhiều lắm biết, cái kia tập kích vào hơn 2.000 tú nữ, hơn 1.000 danh hộ tống tướng sĩ trong mắt huyễn cảnh toàn bộ tiêu tán. Sát sát, chết tiệt ma đầu, phạm ta đại hán, hủy ta đế quốc thiên cung, lão tử liều mạng với ngươi. Hơn 1.000 danh tướng sĩ tức giận mắng to, điều động suốt đời không có chiến ý, hướng của bọn hắn trước mắt ma đầu công tới. Nhưng là khi trắng, 6-3-7, sắc quang mang tản đi nhất khắc, các tướng sĩ trước mắt huyễn cảnh hình ảnh cấp tốc tiêu tán. Vô số ma đầu huyễn ảnh dường như bọt biển một dạng, tầng tầng bể ra, tiêu tán ở tại giữa thiên địa. Cái kia bao phủ toàn bộ thiên giới ma khí mây đen cũng là nhanh chóng tiêu tán. Từ từ, thuộc về thiên giới dài vạn dặm không một lần nữa phơi bày. Đây là chuyện gì xảy ra? Ma đầu làm sao không có? Bỗng nhiên tiêu tán phá toái ma chúng làm cho chỉ trích lửa giận hộ tống các tướng sĩ vô cùng kinh ngạc khó hiểu. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mờ mịt luống cuống. Cái kia ma thủ cũng không thấy. Làm hộ tống tiểu tướng nhìn về phía vòm trời đỉnh, nguyên bản cái kia vô số ma đầu thủ lĩnh không biết từ lúc nào cũng là biến mất, còn có cùng ma đầu đại chiến hết thảy quân đoàn tướng sĩ 11 tôn thượng đem toàn bộ đều biến mất. Di tướng quân, ngươi xem, thiên cung vẫn còn ở. Lúc này một tiếng thét kinh hãi tiếng vang lên, một cái hộ tống sĩ binh chỉ vào thiên giới trung tâm thiên cung hét lớn, thiên cung vẫn còn ở. Nghe được thiên cung tên, hơn 1.000 danh tướng sĩ còn có bọn họ tiểu tướng đều là đồng thời nhìn sang phía trước. Ở tại bọn hắn tận mắt nhìn thấy thời khắc thiên cung ở thủ lãnh kia một kích dưới trở thành nghiền nát, nhưng là bây giờ cái kia bị ma đầu nổ nát thiên cung như cũ mang theo quan sát uy thế sừng sững ở vòm trời bên trên, hoàn toàn không có nhận đến quá bất luận cái gì đả kích dáng vẻ. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi thiên cung rõ ràng bị ma đầu đánh nát, giờ khắc này hộ tống các tướng sĩ triệt để bối rối. Mà lúc này những cái này vì mình sống sót mà buông tha cùng đế quốc cộng đi quốc nạn các tú nữ, một chân đã bước vào đường hầm không gian ở giữa. Mắt thấy các nàng chân sau liền muốn đi vào, đi qua đường hầm không gian ly khai đã bị ma đầu tứ lược thiên giới. Ly khai thiên giới lập tức trở về gia tộc báo cáo chuyện này. Bằng không ma đầu đánh ra thiên giới, chỉ sợ gia tộc biết tổn thất nặng nề. Xem ra lúc này đây qua đi, bởi vì ma đầu xâm lấn, thiên giới đều muốn luân hãm, đế quốc các giới chỉ sợ cũng muốn rơi vào hỗn loạn. Nói không chừng đây chính là chúng ta gia tộc cơ hội. Chỉ cần chiêu binh mãi mã, chưa chắc không thể trưởng khống nhất giới. Xem ra cần phải nhanh chóng trở về bẩm báo gia tộc. Gần xuyên qua không gian lối đi tù nữ mỗi bên có tâm tư. Hôm nay đại hán đế quốc lấy uy trấn áp các giới, phi thường yên ổn. Thế nhưng tại mặt tối dưới, lòng người phi thường khó dò, vẫn có dã tâm bất tử gia tộc. Thế nhưng ngay tại những này tù nữ giấu trong lòng tâm tư sau một khắc, đối với cho các nàng mà nói bất ngờ xảy ra chuyện. Xôn xao, một đạo bạch quang hiện lên, nhãn nhìn các nàng liền muốn bước chân vào đường hầm không gian. Một cước đạp, trực tiếp đạp cái không. A, rất nhiều tù nữ một cái không bắt bẻ, trực tiếp chật vật tè ngã xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Đường hầm không gian tiêu thất. Đợi đến những thứ này tù nữ lấy lại tinh thần nhìn một cái, hết thảy mở ra đường hầm không gian toàn bộ biến mất. Các ngươi xem, ma đầu tiêu thất. Một cái tù nữ kinh hô, chỉ vào bầu trời thất kinh. Hết thảy chạy thục mạng tù nữ ngẩng đầu nhìn lên, từng cái đều là hoa dung thất sắc. Vào mắt nhìn đi, ma khí bao phủ xuống thiên giới hư không đã không còn nữa, thuộc về thiên giới ánh sáng lần nữa chiếu rọi xuống tới. Tốt lắm, lại tựa như vô cùng vô tận ma đầu đã toàn bộ không thấy. Còn có cái kia cùng ma đầu cướp chiến quân đoàn đế quốc tướng sĩ, toàn bộ biến thành một mảnh trống vắng. Đầy trời hư không nhìn lại, không có một bóng người. Đem các nàng thấy được vẫn ngật đứng ở thiên giới trung tâm thiên cung, kim bích huy hoàng, lóng lánh thần thánh quang huy. Giờ khắc này hồi tưởng phía trước các loại, một loại nghĩ mà sợ cảm giác tịch quyển toàn thân, khiến cho các nàng sắc mặt biến được càng thêm trắng bệch. Ma đầu tiêu thất, thiên cung cũng không có hủy diệt. Chẳng lẽ nói phía trước quyết ý cùng đế quốc liều chết 30 danh tú nữ vô cùng kinh ngạc. Sau một lúc, ánh mắt hoàn chuyển trong nháy mắt, dường như suy nghĩ minh bạch cái gì. Không cần suy nghĩ, phía trước tất cả đều là huyễn cảnh. Lục bộ thượng thư từ thiên cung bên trên phi xuống dưới, nhìn phía dưới tù nữ cùng hộ tống tướng sĩ nói rằng một tiếng này, khiến cho mọi người chợt hoàn hồn. Tham kiến thượng thư đại nhân. hơn 1.000 hộ tống tướng sĩ toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Hô lớn, tham kiến thượng thư đại nhân, hết thảy tù nữ cũng là doanh doanh hạ thấp người, nhưng là trừ nguyện ý lưu lại đối kháng ma đầu 30 danh tù nữ bên ngoài. Còn lại tù nữ đều là nội tâm thấp thỏm lo âu. Giờ khắc này, coi như là lại ngu xuẩn người đều minh bạch phía trước các loại đều bị 6 vị đế quốc chân chính. Quyền quý xem ở đáy mắt, toàn bộ miễn lễ a. Tuân Úc khoát tay chặn lại, xoay chuyển ánh mắt, mang theo một loại vui mừng màu sắc nhìn về phía hơn 1.000 danh hộ tống tướng sĩ. Quốc nạn phủ đầu, hủy diệt đang ở một ngày, nhưng là các ngươi lại nguyện ý cùng đế quốc cộng tồn vong. Bực này quyết đoán không hổ là ta đế quốc tướng sĩ. Ta Tuân Úc lấy các ngươi làm vinh. Tuân Úc mang theo ca ngợi nói, nghe vậy, hơn 1.000 danh hộ tống tướng sĩ đều trở nên động dung. Tràn đầy kích động, có thể được đế quốc văn thần quyền thế đệ nhất nhân khích lệ. Đây là bọn hắn không thể tưởng tượng, đa tạ thượng thư đại nhân khích lệ, vì đế quốc chịu chết, quả thật bọn ta thân vì đế quốc chức trách của quân nhân. Hộ tống tiểu tướng cung kính nói, không sai, không sai. Tào Tháo đứng dậy, vuốt râu nói, ngươi liền tên là gì? Dĩ nhiên là binh bộ thượng thư Tào Tháo đại nhân. Hộ tống tiểu tướng cả kinh, mang theo cực kỳ kính nể giọng nói, hồi bẩm đại nhân, thuộc hạ tên là Lâm Sung, đến từ Thiên Long thế giới. Lâm Sung, ân, không sai, ngươi làm rất tốt, ngươi dùng ngươi 31 hành động chứng minh rồi một cái đế quốc tướng sĩ chức trách. Lần này qua đi, ngươi và ngươi sĩ binh không cần lại về Thiên Long thế giới. Lưu ở thiên giới a, bản hầu biết đem bọn ngươi sắp xếp vào 10 đại quân đoàn. Dầu gì cũng có thể đi vào Ngự Lâm quân, trấn thủ thiên giới, chứng kiến như vậy có gan phách tài, Tào Tháo đương nhiên sẽ không làm cho hắn mới có thể mai một. Ta chúng ta về sau lưu ở thiên giới, trời ở cái này, Lâm Sung cùng với phía sau hắn hơn 1.000 cái tướng sĩ toàn bộ trợn to hai mắt. Sung mãn thích lấy một loại khó có thể tin, thiên giới a, đây chính là từng cái đế quốc con dân đều hướng tới địa phương. Thế nhưng hướng tới hướng về hướng, ủng có tư cách sinh hoạt tại thiên giới, ít lại càng ít, mà có thể ở thiên giới vì binh giả, càng là quân đội đế quốc người nổi bật. Chương 1525, lấy tội phản quốc luận xử. Đơn luân một cái Thiên Long thế giới, trong đó sở hữu ở lâu quân lực chí ít 3 triệu. Thế nhưng không có ai biết không phải đối với thiên giới hướng tới. Từng cái nằm mộng cũng muốn tiến nhập thiên giới trị thủ. Thế nhưng bao năm qua tới, có thể tiến nhập thiên giới Ngự Lâm quân hoặc là cấm quân sĩ binh. Cần đi qua nặng nề khảo hạch lại có thể. Đệ nhất, cần thực lực. Đệ nhị, cần quân công. Làm vì đế quốc dưới trướng tiểu thế giới, bình thường mà nói không phải sẽ có được xuất chiến cơ hội. Muốn thu được quân công càng là làm khó được, hết thảy chỉ có một con đường, bằng thực lực cạnh tranh. Thế nhưng ở 3 triệu binh lực Thiên Long thế giới, có thể nghĩ đến cạnh tranh sao mà to lớn. Thế nhưng bây giờ thì khác, bọn họ cư nhiên có lưu tại thiên giới tư cách. Cái này là bực nào vinh dự. Nhiều đa tạ thượng thư đại nhân thưởng thức tri ân, bọn thuộc hạ vô cùng cảm kích. Lâm Sung, còn có dưới trướng hắn hơn 1.000 danh tướng sĩ khó có thể che giấu nội tâm vui sướng. Đồng thời quỳ xuống nói lời cảm tạ nói, không cần đa lễ, đây là các ngươi nên được. Tào Tháo ôn hòa cười nói, đối với trọng tài chính hắn mà nói, có thể thấy nhiều như vậy không để ý sinh tử là đế 16 quốc hiến thân tướng sĩ. Đương nhiên sẽ không buông tha, đương nhiên, đây cũng là Lâm Sung biểu hiện của bọn hắn làm cho Tào Tháo thỏa mãn. Nếu như ở huyễn cảnh bên trong, Lâm Sung dẫn theo 1.000 này nhiều tướng sĩ thoát đi, Tào Tháo tất nhiên sẽ giận dữ, trực tiếp xử tử những thứ này phản quốc hạng người, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Rất rõ ràng, Lâm Sung bọn họ thành công bước chân vào thiên đường bên trong, còn chiếm được Tào Tháo thưởng thức, thưởng ngó gã thả, là thời điểm xử lý một ít chướng mắt người. Cổ Hủ lãnh u sở đến, dường như tu la một dạng ánh mắt rơi vào phá lệ nổi bật hơn 2.000 cái tú nữ trên người. Cùng lúc, mặt khác 5 cái thượng thư cũng là nhìn sang, tương đối với hộ tống các tướng sĩ tán thưởng. Cái kia giờ khắc này ánh mắt thì là phá lệ vắng lặng. Thượng thư đại nhân tha mạng, chúng ta không phải cố ý, ma đầu thật đáng sợ, liền coi như chúng ta lưu lại cũng bắt đầu không là cái gì tác dụng. Chúng ta muốn rời khỏi cũng không phải sợ chết, mà là muốn đi qua đường hầm không gian đến chủ giới viện binh. Cũng xin thượng thư đại nhân minh xét a. Bị 6 cái đế quốc quyền thế đỉnh phong người nhìn thẳng, hơn 2.000 cái tú nữ đều là sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ quỳ xuống đầy đất, đồng thời trong miệng còn không ngừng cầu xin tha thứ, tràn đầy khóc thảm, huyễn cảnh là giả, nhưng các ngươi biểu hiện là thật. Tuần Úc lạnh lùng nói, đế quốc quốc nạn phủ đầu, thất phu đều có trách vì đế quốc để chống ngoại địch. Bọn ngươi tuy là nữ tử, nhưng như thế phản quốc thoát đi hành vi thực sự quá bất kham. Gia Cát Lượng nói, cô gái yếu đuối không được tác dụng gì. Nếu như là trăm năm trước đế quốc, các ngươi có thể còn có thể dùng này lý do. Nhưng từ đế tôn truyền xuống võ đạo, trong thiên hạ còn sẽ có hay là cô gái yếu đuối. Các ngươi hầu như đều thân vì đại gia tộc người nổi bật. Càng như thế quát không biết liêm sỉ, Quách Gia tức giận mắng, bốn bộ thượng thư toàn bộ tức giận mắng. Tuân Du, Tào Tháo mặc dù không có nói, thế nhưng cũng là sắc mặt hàn xương, đó có thể thấy được trải qua cái này huyễn cảnh một màn. Bọn họ là có bao nhiêu phẫn nộ, hơn 2.000 tú nữ, cuối cùng chỉ có 30 nguyện ý lưu lại đi quốc nạn. Điều này hiển nhiên cùng 6 trong lòng người chữ số có lớn vô cùng mức nước chênh lệch của lòng. Sông so với mặt biển, để cho bọn họ làm sao có thể đủ tiếp chịu, làm sao không nộ, thượng thư đại nhân tha mạng, ta không dám, cũng không dám nữa, cầu thượng thư đại nhân khoan thứ chúng ta. Những thứ này tú nữ không dám ngẩng đầu, chỉ là quỳ rạp trên đất bi ai khẩn cầu lấy. Các ngươi cũng biết, lúc trước huyễn cảnh, chúng ta có thể nhìn thấu các ngươi tiếng lòng. Cổ Hủ bỗng nhiên thình lình tới một câu, ánh mắt hữu ý vô ý ở trong đó vài cái tú nữ trên người xẹt qua. Nghe nói như thế, trong nháy mắt, từng cái tú nữ đều là sắc mặt trắng bệch, lại không một tia huyết sắc, đặc biệt phía trước những cái này biểu hiện ra dã tâm. Biểu hiện lòng không thần phục tú nữ, tựa như bị sét đánh ngang tai một dạng, không cần cùng các nàng lời nói nhảm, như thế hành vi, làm đè tội phản quốc luận xử. Làm hình bộ thượng thư Cổ Hủ trực tiếp định nói, tán thành. Tuần Úc lạnh lùng nói, có thể, còn lại bốn người cũng là đồng thời gật đầu. Nếu như là Cổ Hủ một người, đồng thời định luận nhiều như vậy tội phản quốc, có thể còn cần đi qua lưu biện phê duyệt. Thế nhưng lục bộ thượng thư đồng thời gật đầu, hiển nhiên có thể trực tiếp xử trí, chỉ cần làm sau đó mới đăng báo lưu biện. Lục bộ thượng thư quyền thế đã là như thế khủng bố. Phản bội tội phản quốc. Hết thầy thoát đi tù nữ vạn vạn không nghĩ tới lục bộ thượng thư như vậy dứt khoát. Cho các nàng định ra rồi lớn như vậy chịu tội. Nhất thời, từng cái đều là thân thể mềm mại run rẩy, thừa nhận khó có thể tưởng tượng hoảng sợ. Tội phản quốc, đây chính là đế quốc định ra nhất nghiêm khắc hành vi phạm tội. Một ngày xác định, phạm tội người bao quát gia tộc của nàng đều sẽ bị chỗ lấy cực hình. Cũng xin thượng thư đại nhân khoan thứ, tiện thiếp không dám, cũng không dám nữa. Cầu xin đại nhân khoan thứ, hết thảy tú nữ nỗ lực cải biến Cổ Hủ 6 người quyết định. Hoa Dung thất sắc khẩn cầu nói, nhưng có thể tưởng tượng được, bây giờ lục bộ thượng thư toàn bộ đều bị biểu hiện của các nàng giận đến. Nơi nào sẽ có nửa phần khoan dung, người đến, Cổ Hủ trực tiếp ngoắc tay, thiên giới bên trong, binh qua khí độ sôi trào. Ở đường phố Thiên Môn chỗ, Từ Hoàng lập tức dẫn dắt một vạn vũ khí trong người Ngự Lâm quân đi tới. Sáu vị thượng thư đại nhân, có gì phân phó? Từ Hoạt chắp tay nói, những người này cả gan làm loạn, ruồng bỏ đế quốc, mắc phải tội phản quốc, đưa các nàng toàn bộ đánh vào thiên lao, sau lưng gia tộc, diệt trừ không lưu. Tào Tháo lãnh khốc nói, tội phản quốc. Từ Hoàng ánh mắt một lăng, nhìn về phía quỳ trên mặt đất sợ hãi tú nữ, chỉ là trong nháy mắt, liền trở nên sảng giọng, hướng về phía dưới trương tướng sĩ nói, bát, 433. Tuân lệnh, vạn trung tướng sĩ chen nhau lên, đem những này quỳ dưới đất tú nữ toàn bộ ràng buộc. Không có bởi vì là nữ tử liền có chút lưu tình. Làm phiền Từ Hoàng tướng quân, Tuân Úc chậm rãi nói, thượng thư đại nhân khách khí. Từ Hoàng chắp tay nói, đem các nàng toàn bộ dẫn đi a. Nhớ kỹ, sau lưng các nàng gia tộc không chừa một mống. Tuân Úc nói, là, Từ Hoàng gật đầu, khiến cho dưới trướng mang theo những thứ này phản quốc tú nữ ly khai. Sau đó, cái này rộng lớn thiên cung phía dưới, chỉ để lại hơn 1.000 cái hộ tống tướng sĩ cùng 30 danh hơi bất an tú nữ. Các người cũng biết, làm hậu cung Tần Phi, không chỉ là cần dung nhan tuyệt thế, còn cần một viên vì nước vì quân chi tâm. Mà các ngươi làm xong rồi, ở chỗ này, ta có thể trịnh trọng tuyên bố, các ngươi thành công trải qua cửa ải cuối cùng khảo hạch. Chỉ cần trải qua hậu cung trinh tiết khảo hạch, là được thuận lợi tiến nhập hậu cung. Trở thành quý nhân, Gia Cát Lượng thần tình nghiêm túc, trịnh trọng tuyên bố, chúng ta qua quan. 30 tú nữ nhìn nhau, đều là tràn đầy kích động, đặc biệt Cốc Tầm Nhi, Vân Uẩn, Nhã Phỉ, Quách Tương, Ngô Cơ các loại, chờ, nữ, càng là vui vô cùng. Đế tôn, lúc này đây ngươi có thể trốn không thoát. Khốc Tầm Nhi đáy lòng vui vẻ nói, rốt cuộc phải thành vì nữ nhân của hắn rồi sao? Vân Uẩn, Nhã Phỉ, Quách Tương các loại, chờ, Mỹ Tư Tư nghĩ đến. Chương 1526, Diệt Thân. Lâm Sung nghe lệnh, lập tức chọn hộ tống 30 vị quý nhân tiến nhập thiên cung. Gia Cát Lượng khoát tay chặn lại, khiến cho nói, thuộc về lục bộ thượng thư khảo nghiệm cửa khẩu, cũng là cửa ải khó khăn nhất vượt qua. Trên cơ bản, cái này 30 tên nữ tử đã hoàn thành có thể xưng là quý nhân. Không còn nữa tú nữ, tôn thượng thư đại nhân mệnh lệnh, Lâm Sung khom mình hành lễ, lập tức chọn ngoại trừ 30 danh Dực Long kỵ sĩ. Khống chế Dực Long đi tới 30 quý nhân trước người. Đồng nói, mời quý nhân bên trên kỵ. 30 quý nhân mang theo ở sâu trong nội tâm đối với thiên cung chờ mong. Đối với đế tôn hướng tới, chậm rãi bước lên Dực Long phía sau lưng. Chợt, Dực Long tướng sĩ liền chở các nàng hướng về đã từng khó thể thực hiện thiên cung bay đi. Không nghĩ tới a, cuối cùng lưu lại nữ tử phần lớn là phổ thông tiểu gia tộc. Tuân Du tràn đầy cảm thán nói rằng, chỉ có thể nói một điểm, đế quốc có thể đối với những gia tộc kia quá mức dung túng, để cho bọn họ kết sinh ra dã tâm. Cổ Hủ một câu nói chúng, lạnh lùng nói, Văn Hòa, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Mấy người dồn dập nhìn về phía Cổ Hủ, tấu lên đế tôn, tiếp tục cắt giảm đại gia tộc thế lực. Cổ Hủ lạnh lùng nói, có thể, mấy năm nay đế quốc thực lực mạnh, rất nhiều gia tộc bị đế quốc ơn trạch cũng là tăng cường thực lực. Thế nhưng cũng nảy sinh dã tâm của bọn hắn. Tuần Úc tán đồng gật đầu một cái, đối với dã tâm hạng người, ta tuyệt không nuông chiều. Các loại, chờ, đế tôn ngày sinh qua đi, ta sẽ giao trách nhiệm ảnh các gia tăng giám thị. Phàm là phát hiện có gia tộc biểu hiện không phù hợp quy tắc giả, trực tiếp tru diệt, bởi vì lần này những thứ này tu nữ biểu hiện, Cổ Hủ hoàn toàn động chân hỏa. Mặc dù đang đế quốc thực lực trước mặt, coi như hết thảy gia tộc liên hợp lại cũng là châu chấu đá xe. Thế nhưng làm vì đế quốc thần tử, có thể không muốn nhìn thấy đế quốc có những cái này sâu mọt một dạng tên tồn tại. Hết thảy sâu mọt đều nên bị tẩy rửa. Một, Khác Man, thiên cung ở chỗ sâu trong, đã thành công thông qua lục bộ thượng thư khảo nghiệm 30 đát người đã tới các nàng mong nhớ. Ngày đêm hậu cung, hiện tại, các nàng chỉ cần lại trải qua cửa ải cuối cùng, các nàng là có thể nhảy trở thành hậu cung quý nhân. Hầu hạ đế tôn, nói không chừng đợi một thời gian, vẫn có thể được phong làm đế phi. Hậu cung, Di Hòa Điện, 30 quý báu người lấy 5 người một loạt, đứng thành 6 hàng, lẳng lặng đứng ở trong điện chờ. Nghe nói cuối cùng này trắc nghiệm là duyệt thân, không biết cần gì yêu cầu. Một cái quý nhân nhẹ giọng nói rằng, ai, chỉ mong yêu cầu sẽ không quá cao, ta là thật tâm muốn đi vào hậu cung hầu hạ đế tôn. Lại một cái đát người nói, nghe nói hết thảy quý nhân đều tiến nhập vai tuồng thảo luận, đơn giản chính là duyệt thân, cần thứ gì yêu cầu, thế nào mới có thể hợp cách đạt tiêu chuẩn. Thế nhưng những thứ này quý nhân cũng chỉ là đàm luận mà thôi. Cụ thể ngọn cho phép các nàng cũng không biết. Duyệt thân là có ý gì? Nếu như là làm vì đế quốc truyền thống trong gia tộc nữ tử, đối với duyệt thân khẳng định minh bạch là có ý gì? Thế nhưng Cốc Tầm Nhi, Vân Uẩn các loại, chờ, trước đây đều là ở đấu khí thế giới cái kia cực kỳ bất ổn thế giới nữ tử, nơi nào sẽ hiểu được cái này duyệt thân là có ý gì? Các vị tỷ tỷ, các ngươi không biết cái gì là duyệt thân sao? Quách Tường thấy được Cốc Tầm Nhi trùng nữ mở mịt, nhẹ giọng hỏi, ân, cũng xin muội muội báo cho biết. Cốc Tầm Nhi thoáng thu liễm băng lãnh, ôn hòa nói, duyệt thân kỳ thực rất dễ hiểu. Quách Tường che miệng nói, mang theo một loại e lệ nói, kỳ thực chính là bị cung nữ kiểm tra thân thể, nhìn trên thân thể có cái gì tì vết nào. Cái gì? Kiểm tra thân thể, xem tì vết nào, chẳng lẽ còn muốn cởi quang hay sao? Cốc Tầm Nhi, Vân Uẩn, Nhã Phỉ trung nữ nghe nói như thế, mặt cười thất sắc, ân, hoàn toàn chính xác muốn cởi quang. Quách Tường Nhu nói rằng, ông trời của ta a, vì sao vào hậu cung khó như vậy a? Nghe thế, Cốc Tầm Nhi đáy lòng không khỏi kêu khổ nói, mấy vị tỷ tỷ, trở thành đế tôn nữ nhân là bực nào vinh dự, tự nhiên không phải muốn có thể đi vào liền có thể vào. Đương nhiên, ta xem mấy vị tỷ tỷ đều là xinh đẹp kinh người, là khẳng định có thể đi qua khảo hạch. Quách Tương cười nói, ai, chỉ mong a. Trung nữ than thở nói, có vẻ rất không cao hứng, dù sao các nàng đã lớn như vậy, còn không có bị người khác xem qua thân thể, nhưng là ở nơi này hay là duyệt thân, dưới, lại còn cũng bị cởi, trơ trụi các cha, thật là rất buồn bực. Đợi không sai biệt lắm thời gian một nén nhang, các vị quý nhân đợi lâu, ta là phụ trách vì các vị quý nhân duyệt người Vân Thanh. Mời các vị quý nhân cần phải phối hợp. Lúc này, một người mặc đắt tiền cung nữ sinh trưởng ở vài cái cung nữ vây quanh. Đi tới trong điện, gặp qua Vân Thanh cung nữ trưởng, 30 quý nhân cũng là lễ phép đáp lại nói. Trong đó, đối với đế quốc hậu cung có hiểu biết đắt người mà nói. Cái này Vân Thanh là ai tự nhiên biết, đó chính là hiện nay đế hậu điêu thuyền tùy thân cung nữ. Tuy không làm phi, thế nhưng cũng có thể thị tẩm đế tôn. Ở trong hậu cung địa vị cũng là cực cao. Đầu tiên mời các vị quý nhân đem mỗi người tính danh báo một cái. Sau đó, một cái nữa cái duyệt thân. Vân Thanh cười cười, ôn thanh nói, là, 30 người đồng thời trả lời, ta gọi Cốc Tầm Nhi. Cái thứ nhất, Cốc Tầm Nhi trực tiếp báo ra tên của mình. Ân, nhớ kỹ, Vân Thanh hướng về phía bên cạnh cung nữ nói, ta gọi Vân Uẩn. Một hồi rườm rà ghi lại phía sau, rốt cục tiến nhập cuối cùng một vòng. Chỉ cần đi qua liền có thể thuận lợi tiến nhập hậu cung. Lúc này, ở đoạn hậu một cái nhà kề bên trong, Vân Thanh cùng với hai cái thị nữ đã dẫn đầu tiến vào. Ở nhà kề bên ngoài, 30 quý nhân lấy trước sau thứ tự cùng đợi. Cái thứ nhất, Cốc Tầm Nhi, dựa theo danh lục, Vân Thanh bên cạnh cung nữ ôn nhu hô. Ta cư nhiên cái thứ nhất duyệt thân, sớm biết sẽ không cái thứ nhất báo nổi danh tự. Cốc Tầm Nhi sửng sốt, kế tiếp hiện lên hồi ý. Nhưng hiện giai đoạn nơi nào còn có thể cự tuyệt, chỉ có thể thành thành thật thật đi vào nhà kề, làm cho cung nữ duyệt thân, bởi vì chỉ có trải qua quá trình này, nàng mới có thể đi vào hậu cung hầu hạ Lưu Biện. Thực sự là một cái cô gái tuyệt sắc, chứng kiến Cốc Tầm Nhi tuyệt mỹ khuôn mặt, Vân Thanh cũng là không khỏi kinh diễm nói, nhưng lập tức, cũng là tiến nhập chính đề vương được, cởi quần áo a. Nghe vậy, Cốc Tầm Nhi lúc này mới bất đắc dĩ cởi, nổi lên y, phục. Duyệt thân, chia làm 4 cái giai đoạn. Đệ nhất, là kiểm tra bộ mặt thậm chí toàn thân có hay không dài quá nốt ruồi. Nếu như dài quá, cũng sẽ bị đấu loại. Đệ nhị, chính là bên trên, nửa, người vật kia sự tình phải chuẩn bị đầy đủ quy mô. Đệ tam, phiên vân phúc vũ công cụ nhất định phải không phải gần với danh khí. Còn có đệ tứ, cũng là trọng yếu nhất một cái. Quý nhân phải sở hữu hết, ngọc bích thân, nếu như không có. Trực tiếp đấu loại, hầu hạ Đại Hán đế quốc tối cao đế hoàng, làm sao có thể không phải hết. Ngọc bích thân, trở xuống tỉnh lược ngàn chữ giới thiệu. Thời gian trôi qua, trải qua 2 canh giờ. Duyệt thân, rốt cục, 30 quý nhân đều bị từ đầu đến chân duyệt một lần. Từng cái đều muốn xác nhận không có một chút tì vết nào. Nói cho các vị quý nhân một cái tin tốt. Chương 1527, ngày sinh đến tác viết sai số chương. Nội dung vẫn tiếp tục. Nói cho các vị quý nhân một cái tin tốt, các người đều là hoàn bích không tì vết, không có chút nào tì vết nào. Hiện tại ta có thể trịnh trọng tuyên bố, các người kể từ hôm nay vì Đại Hán đế quốc quý nhân, đem phân vào đế quốc 4 cung, hầu hạ đế tôn. Vân Thanh nhìn 30 tân tấn quý nhân, ôn nói rằng, đang nói rơi, nguyên bản còn đang khẩn trương 30 người triệt để yên tâm. Không nhắc lại nữa tâm điếu đảm, các nàng thành công, đa tạ Vân Thanh cô nương. Lúc này, vô luận là người nào, đều là vui vẻ nói lời cảm tạ nói, không cần, trở thành quý nhân là các ngươi bằng bản lãnh của mình có được. Ở chỗ này, ta đại biểu đế hậu hoan nghênh sự gia nhập của các ngươi hậu cung. Hy vọng các ngươi về sau có thể tận tâm hầu hạ đế tôn. Vân Thanh ôn tồn nói, không biết chúng ta khi nào có thể thấy được đế tôn. Lúc này, Cốc Tầm Nhi biểu thị ân cần hỏi han, mặt khác hết thảy quý nhân đồng loạt nhìn về phía Vân Thanh. Hiển nhiên đều tương đối quan tâm vấn đề này, ngày sinh bên trên là có thể nhìn thấy. Vân Thanh nói rằng, ngày sinh sao, tốt, Cốc Tầm Nhi âm thầm nghĩ tới, không biết đế tôn làm được ngày sinh là tuổi tác bao nhiêu. Vân Uẩn do dự một hồi, hỏi, đế tôn năm nay là tổ chức 128 ngày sinh. Ngoại trừ ngoài ra, ngày sinh còn có chúc mừng đế tôn chấp trưởng đế quốc 110 năm nhân tố. Vân Thanh làm đế hậu thị nữ, cũng không có được sủng ái mà kiêu. Đối với cái này chút tân tấn quý nhân vấn đề cũng là có một cái trả lời 1273 cái. Khiến người ta đủ để nhìn ra Đại Hán đế quốc hậu cung cùng bình thường vương triều hậu cung bất đồng. Đế tôn mới 128 tuổi. Trời ạ, 128 tuổi đế cảnh. cái này là bực nào yêu nghiệt, làm mới nhập vào đế quốc cương vực đấu khí thế giới. Không thể nghi ngờ là đối với Đại Hán hiểu rõ ít nhất. Đối với Lưu Biện hiểu rõ đã ít lại càng ít, nghe tới Lưu Biện mới 128 tuổi, nhất thời, Cốc Tầm Nhi, Vân Uẩn các loại, chờ, nữ đều bị kinh trụ, ở ý nghĩ của các nàng ở giữa, bây giờ đã là đế cảnh Lưu Biện chí ít đều có muôn năm bên trên. Có thể ủy thân vô như vậy một cái thiên phú cường giả. Cuộc đời này xem như là chi túc, nhưng đang kinh dị phía sau, Cốc Tầm Nhi chúng nữ lại tràn ngập cảm khái nghĩ đến. Thời gian trôi qua rất nhanh, tốn thời gian bất quá 3 tháng, đế quốc các giới ước vạn vạn sinh linh chú mục phía dưới. Rồi chào đế quốc tuyển tú đại điển kết thúc, hàng tỷ danh tham tuyển tú nữ, đến kết thúc chỉ cần 30 người thành công tiến nhập hậu cung. Trở thành quý nhân, trước đây câu có nói cho cùng, gọi ngàn dặm mới tìm được một, thế nhưng Đại Hán tuyển tú có thể vượt qua xa cái này cái tầng thứ. Ở các giới bức ây vì 30 quý báu nhân mà đố kỵ gian, đang chọn thanh tú đại điển sau khi kết thúc. Nhất kiện rung động các giới đại sự theo sát mà đến, khiến cho vô số gia tộc người người cảm thấy bất an. Lúc đầu thành công tiến nhập tiên giới tham tuyển hơn 2.000 danh vinh diệu tu nữ bị toàn bộ đánh vào thiên lao, đồng thời phân bố ở đế quốc các giới gia tộc cũng là bị đến từ quân đội đế quốc hủy diệt tính đả. Kích, bị trực tiếp diệt tộc, toàn bộ quá trình duy trì liên tục bất quá một ngày. Liền có hàng ngàn hàng vạn người chết ở đế quốc đồ đao phía dưới. Làm tất cả mọi người vì đế quốc bỗng nhiên mà đến thiết huyết mà kinh hoàng gian. Các bộ thì là dán ra bố cáo, lần này đế quốc tuyển tú đại điển, vốn thuộc về Đại Hán khó có được việc trọng đại, nhưng 2.000 tú nữ vi phạm đế quốc chuẩn tắc, liên hợp phía sau gia tộc, ý đồ phản bội đế quốc, làm cho phép lấy tội phản quốc luận xử. Mà tấm này bố cáo, không còn là lấy đơn độc hộ bộ quan phủ đại ấn đậy xuống, mà là cả đế quốc lục bộ thượng thư đại ấn đều đáp ở bên trên. Trương Hiển một kiện sự này chân thực tính, khó quái gia tộc của các nàng đều bị diệt trừ, nguyên lai là các nàng phạm vào tội phản quốc, đế quốc như vậy hưng thịnh, lại vẫn nghĩ phản bội, thật là tội ác tày trời, bọn họ chết tiệt, nguyên bản ta còn tưởng rằng các nàng là vô tội, nhưng bây giờ đến xem, những cái này tù nữ còn có gia tộc của các nàng đều là trừng phạt đúng tội. Giết thật tốt, nguyên bản đế nước diệt trừ thiết huyết có thể hại hù dọa rất nhiều bình dân bách tính. Nhưng là khi chân tướng công bố phía sau, hầu như hết thảy con dân đều vỗ tay tán thưởng. Ở bây giờ đế quốc nắm trong tay các giới, tuy là thế giới bất đồng, thế nhưng mỗi một cái thế giới đều có một xuất kỳ tương đồng điểm. Trước đây đều là lâm vào hỗn loạn phân tranh ở giữa. Đối với ở hiện tại đế quốc trưởng khống dưới an ổn sinh hoạt. Giàu có sinh hoạt, bọn họ là thực sự không bỏ xuống được. Người nào nếu như dám can đảm phản bội đế quốc, cũng không phải là chỉ cần cùng triều đình đế quốc đối nghịch, càng là cùng các giới vô số con dân đối nghịch, cho nên nói một lần này tú nữ sự kiện, mỗi bên đại gia tộc không chỉ là bị diệt tộc, càng là ở Đại Hán đế quốc đã lâu trong lịch sử để lại xú danh, sẽ phải chịu hậu thế vô số người phỉ nhổ. Đợi đến tuyển tú đại điển có một kết thúc phía sau, gần chỉ còn lại 2 tháng chính là Đại Hán đế tôn Lưu Biện chi ngày sinh. Bởi vì ngày sinh, đế quốc toàn thể trên dưới, từ nhất phẩm hầu gia cho tới thông thường lê dân bách tính, đều ở đây vì lúc này đây ngày sinh mà tẫn một phần lực lượng của mình. Đế quốc các giới đều ở đây Lưu Biện liền sắp đến ngày sinh răng đèn kết hoa, vì Lưu Biện mà chúc mừng. Thời gian cực nhanh, gần 2 tháng cũng là chớp mắt đã tới. Một ngày này, tựa hồ là bởi vì Lưu Biện đại thọ, đế quốc các giới vô luận nơi nào đều là một mảnh sáng sủa, tràn đầy trong thiên địa vô tận nhiệt liệt. Đế quốc các giới tại bực này bao la hùng vĩ dưới xôi trào, lúc đầu vô số đế quốc con dân so với năm rồi thời khắc còn muốn thức dậy sớm, rạng sáng liền bắt đi. Tuy là bọn họ không thể tới đến Đại Hán thiên giới vì Lưu Biện chúc, thế nhưng dù cho cách xa nhau ước vạn dặm, bọn hắn cũng đều muốn tẫn một phần của mình tâm. Đế quốc các giới, vô số thành trì sân rộng, vô số đế quốc con dân tụ tập, các giới đất khách, vô luật thành trì lớn nhỏ đều có một cái giống nhau đặc điểm. Thành trì trung tâm quảng trường đều đứng nghiêm một tòa hùng vĩ mà sung mãn thích uy nghiêm pho tượng. Mỗi một tòa pho tượng đều là do thượng đẳng nhất luyện tài chế tạo. Xa hoa mà đứng, pho tượng mặc đế bào, đầu đội đế quan, bên hông chớ đế đạo thần binh, tay phải sơn hà xã tác, lòng bàn tay phải đặt vào trưởng khống chúng sinh phong thiên bảng. Chính là Đại Hán đế quốc duy nhất chúa tể. Đại Hán đế tôn Lưu Biện chi pho tượng. Ở pho tượng kia phía dưới, hội tụ mặc áo bào đỏ, hỉ khí dương dương đế quốc con dân, mỗi người đều tay nâng cùng với chính mình có thể chuẩn bị tốt nhất cống phẩm, đi tới pho tượng trước, cùng chúc đế tôn 128 tuổi đại thọ. Nguyện đế tôn thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt, vô số con dân kính nể trung thành nhìn pho tượng, không có bất kỳ người nào tận lực đi an bài, từng cái con dân đều là từ phát quỳ xuống, hướng phía pho tượng hô lớn, không chỉ là một cái thế giới, đế quốc các giới đều vang dội hải nạp núi đồi tiếng hô to. Đại Hán các nơi đều bị giá cao tụng tiếng bao phủ. Không người bất kính, không người bất trung, mà xem như đế quốc giỏi hơn các giới trung tâm. Đại Hán thiên giới bên trong, thì là biểu dương càng rung động tràng cảnh. Chương 1528, ngày sinh giờ lành thiên giới. Thiên cung, nguyên bản chính là kim bích huy hoàng trang nghiêm, ở đến từ Lưu Biện ngày sinh khánh nhiễm dưới. Vô số cung nữ ở thiên cung bầu trời bay múa, bỏ xuống một đóa đóa màu vàng cánh hoa, làm cho thiên cung lâm vào một mảnh đóa hoa màu vàng óng trong đại dương. Xa hoa tịnh lệ đồng thời, càng là trương hiện ra một loại đến từ tiên gia thiên đình khí phái. Ở thiên cung bên ngoài, thật sớm liền có văn võ quần thần, còn có các giới biên giới đại quan chuyện trò vui vẻ bay vút thẳng tiến. Mặt chiêu thiên cung, từng cái đế quốc thần tử trên người đều hiện lên phiêu nhiên khí tức. Thật giống như trong truyền thuyết thiên đình chúng tiên muốn tham kiến trong truyền thuyết bàn đào. Hội tượng như, ha ha ha, đế tôn rốt cục tổ chức ngày sinh yến hội, nhiều năm như vậy có thể nhường cho bọn ta vi thần giả đợi lâu a. Ở một đội phiêu nhiên bay về phía thiên cung trong hàng ngũ. Hồi lâu không có ra mặt Mã Đằng, hôm nay là nhất phương biên giới đại quan chính hắn cảm khái nói rằng, yêu, thọ thành, xem của ngươi là chuẩn bị cực tốt thọ lễ a. Ở Mã Đằng bên cạnh, Hoàng gia học viện viện trưởng Tư Mã Huy trêu đùa, đó là tự nhiên, đế tôn ngày sinh, vì thần giả làm sao có thể không chuẩn bị tốt nhất hạ lễ đâu. Mã Đằng thoáng nhìn nhãn, được nước nói, sau đó con ngươi đảo một vòng, ngược lại hỏi, Đức Thao, nói ngươi chuẩn bị gì hạ lễ? Nói nghe một chút, Tư Mã Vi cũng là được nước thoáng nhìn, sờ sờ trên ngón tay không gian giới chỉ, rất là dầm dĩ trương đạo, không có ý tứ, ta có thể không nói cho ngươi. Gì, không nói cho ta? Mã Đằng nghe lời này một cái, kém chút không có bạo nhảy dựng lên, chính là không nói cho ngươi. Bái bai, Tư Mã Vi rất sợ người khác biết hắn hạ lễ, điều động trong cơ thể văn đạo chi lực, bay thẳng cách thật xa, biến mất ở Mã Đằng trong tầm mắt. Cái này lão gia hỏa, quá già mà không kính. Mã Đằng thấy vậy, bất đắc dĩ cười, thế nhưng nghĩ lại, không đúng, cái này lão gia hỏa nói không chừng thật sự có cái gì thượng đẳng bảo bối. Một phần vạn vượt qua ta khả năng liền mất thể diện. Nghĩ, Mã Đằng ánh mắt nhìn chung quanh một cái, thấy được lục bộ thượng thư cùng vài cái thượng tướng, ý niệm trong đầu lập tức, hắc hắc, đi, tìm, cách lời của bọn họ. Ở ngày sinh hôm nay, toàn bộ đế quốc bầu không khí là quá mức tốt, mượn Lưu Biện ngày sinh, không chỉ là các giới biên giới đại quan hồi chiều, càng là đã từng lão hữu đồng liêu ngày lành, bọn họ làm sao không quý trọng. Ở văn võ quần thần tranh tiên hướng về thiên cung tiến phát trong quá trình. Trên thiên cung, lúc này cũng là phơi bày một mảnh răng đèn kết hoa. Vui sướng, các loại đèn lồng treo cao, cung nữ thái giám ở trong thiên cung bận rộn bất diệt nhạc hồ. Đế tôn, thay y phục, điêu thuyền, thái nhất bốn phía sau chú tâm trang phục phía sau, đồng thời đi tới Lưu Biện tẩm cung, chuẩn bị vì Lưu Biện thay y phục, liền đến cuộc sống sao. Lưu Biện chậm rãi mở mắt. Nhìn bốn phía sau cười nói, cái này năm tháng tới, đế quốc các giới đều ở đây vì tuyển tú cùng ngày sinh mà phấn đấu. Nhưng duy chỉ có thân là nhân vật chính Lưu Biện nhất thích ý. Ở trong tẩm cung tĩnh dưỡng bế quan mấy tháng, hết thảy phàm trần đều quấy rối không đến hắn. Ân, năm tháng đã qua, hôm nay chính là đế tôn ngày sinh thời gian. Nhìn Lưu Biện vẻ mặt bất đắc dĩ, điêu thuyền che miệng cười nói, thái nhất ba phía sau cũng là mỗi người cười thầm không nói. Có thể nói, Lưu Biện đế quốc này đệ nhất nhân, chí tôn người nắm quyền, ngược lại là ở sinh hoạt cá nhân bên trên bị chính mình các thần tử không châu bắt chó đi cày. Hậu cung không đủ, các thần tử nghĩ hết biện pháp cũng phải vì Lưu Biện tuyển tú. Hơn 100 năm không có tổ chức mừng thọ tiệc rượu. Các thần tử lại quần thể gián ngôn, tương phản thiết pháp cũng phải vì Lưu Biện chuẩn bị thọ yến. Ai, cái này cũng xác thực làm cho Lưu Biện rất là bất đắc dĩ a. Được rồi, vì chấm thay y phục, lại đi thiên cung sân rộng, Lưu Biện cười cười, nói, là, đế tôn, bốn phía sau Nhu Nhu trả lời, sau đó đi thẳng tới Lưu Biện bên người, cầm Lưu Biện y phục, Chi Kỷ hầu hạ thay y phục, chỉ chốc lát, thay y phục hoàn tất, các vị yêu phía sau, đi thôi. Lưu Biện hai tay triển khai, ôm một cái điêu thuyền cùng Thái Nhất, nụ cười giả tạo lấy đi tới, thiên cung sân rộng, đã để hơn vạn cái vị trí, dường như triều hội giống nhau, lấy quan giai phẩm cấp, văn võ phân loại mà phân chia, quan giai càng cao, càng là kháo tiền, quan giai thấp cũng chỉ có thể xếp hạng hậu vị, nhưng có thể đi tới thiên cung tham gia ngày sinh tồn tại. Không thể nghi ngờ đều là đế quốc chân chính nhân vật quyền thế. Đế quốc các giới sở hữu con dân đâu chỉ ước vạn vạn. Tới đến nơi đây vạn người có thể nói là hàng tỷ chọn một. Văn võ quần thần, các giới đi tới biên giới đại quan sớm hầu đứng ở thiên cung sân rộng. Lưu Biện chưa tới, mọi người đều là đứng ở trung tâm quảng trường không dám ngồi xuống. Đều đang đợi, đế tôn giá lâm, lúc này, Tào Cẩn khàn khàn thanh âm vang vọng ở tại bên trong quảng trường bên ngoài. Đem hết thảy đi tới thần tử cùng với các giới quyền quý nhân vật hấp dẫn. Từng cái đều là hướng phía thanh âm phát nguyên nhìn lại. Tràn đầy kính nể, bọn thần tham kiến đế tôn, nguyện đế tôn vạn thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt, hết thảy thần tử đồng thời quỳ rạp xuống đất, hướng Lưu Biện bái nói, thuận lấy ánh mắt của bọn họ. Ở thiên cung sân rộng chính giữa trên bậc thang, Lưu Biện chậm rãi đi tới, phía sau, bốn phía sau, hậu cung Tần Phi theo sát, liền quá khứ chưa từng xuất hiện Lưu Biện mẹ đẻ, bực nào phía sau cũng xuất hiện. Tham kiến Thái Hậu, tham kiến bốn phía sau, ở bái hết Lưu Biện phía sau, quần thần lại kính nể hướng phía bực nào phía sau còn có điêu thuyền các loại. Chờ, hậu vị tôn sư bái đi, ha ha, Lưu Biện cười cười, ôn hòa cười nói, làm cho một loại như mộc xuân phong cảm giác, bình thân, nhập tọa a, hôm nay đã là ngày sinh, Lưu Biện cũng không giống triều hội nghiêm túc như vậy, tạ đế tôn long ân, tạ Thái Hậu bốn phía sau ân điển. Quần thần cung kính đáp lại, tiện đà chậm rãi hướng về riêng mình chỗ ngồi đi tới. Tầng thứ rõ ràng, bọn ta cũng ngồi xuống a. Lưu Biện nhìn chung quanh phía sau liếc mắt, ôn hòa nói, sau đó trực tiếp ngồi xuống ở tại đế tọa Long Y. Thái Hậu, bốn phía sau, chặt bạn mà đứng, hậu cung Tần Phi thì là lấy phẩm cấp phân tọa. Hôm nay Đại Hán đế quốc, đã là như thế rõ ràng. Nay, Thánh Đế 110 năm. Đại Hán đế tôn ngày sinh 128 mặc dù lúc, đế tôn cảm giác sâu sắc các giới chi phập phồng, con dân đối với đế tôn chi chân thành, hôm nay thiết kế dưới thọ yến, khắp chốn mừng vui, làm cho đế quốc ước vạn vạn con dân cảm thụ đế tôn oai nghi. Khác, chính trực như vậy ngày vui, đế tôn ơn trạch tứ phương, làm đại xá thiên hạ, đế quốc các giới tội phạm, ngoại trừ nam đạo nữ sướng giả các loại, chờ, trọng tội lỗi lớn giả. Tiểu tội tiểu quá đều có thể đặc xá, lấy đế tôn tên, khâm thử, Tào Cẩn tay nâng lấy một quyển thánh chỉ, lớn tiếng tuyên đọc nói, từ trước đế vương thọ yến, hầu như đều sẽ đại xá thiên hạ, mà Lưu Biện cái này hơn 100 năm lần đầu tiên làm tiệc rượu. Tự nhiên cũng không ngoại lệ, đế tôn thánh minh, đế tôn thánh đức, làm thánh chỉ tuyên đọc hoàn tất, văn võ quần thần đều là chắp tay cao tụng nói, giờ lành đã đến, minh pháo mừng, lôi chiêng trống. Chờ đến gần tới trưa thời khắc, cũng chính là thọ yến thật tránh thời gian, Tào Cẩn lần nữa lên tiếng nói, chương 1529, quần thần hiến vật quý ở thiên cung dọc theo quảng trường. Sớm đã có mấy vạn pháo mừng san sát, các loại, chờ, Tào Cẩn tiếng nói vừa dứt, đã sớm chuẩn bị ổn thỏa người đi theo hầu lập tức xuất ra ngọn lửa. Châm lửa pháo mừng ngòi nổ, phanh, phanh, trong nháy mắt, chấn động thiên động, uyển nhược lôi minh âm thanh vang lên. Mấy vạn cái pháo mừng tề phát, hướng phía vòng trời bên trên xuyên bắn lên đi, tịnh lệ ánh lửa chói mắt mau tránh ra, tràn ngập ở tại giữa thiên địa, kim sáng long lánh, cấu thành một loại thuộc về nhân công chế tạo cảnh sắc. Pháo mừng, cái này từ hỏa dược chế luyện xem xét vật, đế quốc mặc dù không từng sử dụng hỏa dược tới chế tạo vũ khí gì, thế nhưng xem xét vật nhưng là không có buông tha, lễ này pháo không sai, đúng vậy a, vạn pháo trỗi lên. Sao mà đồ sộ, đế tôn thọ yến nên như vậy a? Văn võ quần thần đều là mang theo ngâm nga thưởng thức ánh mắt. Nhìn lên trên trời muốn nổ tung lên pháo hoa, đều là gật đầu thầm khen lấy. Ha ha ha, 767, nói cho các ngươi biết, nguy nga còn ở phía sau đâu. Lễ này pháo nhưng là từ ta công bộ chế luyện, không phải dân gian những cái này phổ thông phàm vật. Gia Cát Lượng cười lớn, được nước nhìn bên cạnh một đám đồng liêu. Khổng Minh, ngươi lại chơi xảy ra điều gì nhiều kiểu mới à? Rất nhiều văn võ thần tử đưa mắt về phía Gia Cát Lượng. Ha ha ha, lui về phía sau nhìn tiếp a. Gia Cát Lượng trực tiếp bán một cái nút, ánh mắt thì là lấp lánh nhìn lấy thiên khung bên trên nổ lên pháo hoa. Hiển nhiên, nhìn hắn cái kia được nước bộ dạng khẳng định đến tiếp sau có việc. Ai, vật họp theo loài a. Khổng Minh cũng học Thượng Văn Nhược bọn họ thừa nước đục thả câu tính tình. Triệu Vân đùa giỡn cười lắc đầu, nói, cũng không phải là sao. Còn lại thượng tướng tán đồng gật đầu một cái, nhưng lời tuy nói như vậy, trung tướng ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm bầu trời, rất sợ bỏ lỡ Gia Cát Lượng nói nhiều kiểu mới. Pháo mừng rượu tia sáng huy trên bầu trời tiếp tục thả ra. Các loại đồ án ở pháo mừng pháo hoa quang huy dưới hình thành, làm cho tham gia thọ yến văn võ quần thần đại bão phúc được thấy. Đến khi mấy vạn cái pháo mừng thiêu đốt đến cuối cùng mấy pháo, cũng là cái này cuối cùng mấu chốt nhất khắc, phanh, hết thảy pháo mừng cơ hồ là cùng lúc phóng xuất. Còn có thể như vậy, lúc này, hết thảy văn võ thần tử đều mở to hai mắt nhìn. Nhìn lên trên bầu trời kinh ngạc một màn, chỉ có Gia Cát Lượng còn có tham dự pháo mừng chế luyện công bộ thần tử biểu thị cười thầm. Chỉ thấy 100 mét cao trên vòm trời, một số vạn phát pháo mừng tia sáng chói mắt tạo thành một câu nói. Chuyển hiện tại vòm trời, chúc đế tôn ngày sinh, nguyện đế tôn thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt, sớm ngày được chứng bất hủ đại đạo. Từ pháo hoa quang mang tạo thành nói ở trên trời phiêu đáng bất định. Thế nhưng có vẻ phá lệ thần thánh, rằng co thật lâu sau phía sau mới hóa thành đầy trời quang vũ tiêu tán. Một màn này cũng là lần đầu tiên phơi bày đế quốc văn võ trước mắt. Lại còn có thể như vậy chơi. Khổng Minh, cái này chẳng lẽ là ngươi nghĩ ra được? Rất nhiều quan viên đưa mắt về phía Gia Cát Lượng. Đó là tự nhiên, đế tôn ngày sinh làm sao có thể lấy thông thường phàm vật ăn mừng. Gia Cát Lượng rất là được nước nói. Hiển nhiên, vậy cũng là được với hắn dâng lên thọ lễ một bộ phận. Rút ra thứ nhất, coi như ngươi lợi hại. Rất nhiều người đều không khỏi hướng phía Gia Cát Lượng giơ ngón tay cái lên. Không sai, không sai, cao tọa bên trên. Lưu Biện cũng là vỗ vỗ cằm, thỏa mãn cười, mà ngồi ở Lưu Biện bên cạnh mỗi bên Cung Tần Phi nhìn lên trên bầu trời xa hoa Liệu Nguyên. Có thể nói chưa từng thấy qua kỳ cảnh, cũng đều là mắt bốc kim quang, vì cung chúc đế tôn đại thọ, thần Gia Cát Lượng có một bảo vật bộ dạng hả? Lấy pháo mừng rút ra thứ nhất, Gia Cát Lượng lại dám điên đứng dậy. Cung kính nói, Khổng Minh muốn dâng lên bảo vật gì a? Lưu Biện cười nói, cái này một món bảo vật là thần ở vài thập niên trước liền đang chuẩn bị. Bây giờ đế tôn ngày sinh, vừa lúc dâng ra, nói, Gia Cát Lượng từ chính mình trong không gian giới chỉ triệu hoán ra một cái sự vật. Thuận mắt nhìn một cái, lại là một khối xem ra phi thường bình thản tảng đá. Đá này chuyển hình thoi ba mặt, quét mắt qua một cái có thể cũng tầm thường. Thế nhưng nếu như tỉ mỉ miệt mài theo đuổi, tất nhiên sẽ phát hiện tảng đá kia bất phàm. Bên ngoài phẩm cấp cư nhiên ở thiên giai chi thượng, đây chẳng lẽ là văn võ quần thần cẩn thận chu đáo một hồi, đều là hiện ra giật mình, còn đây là thần căn theo như truyền thuyết ghi lại, lấy các giới thượng đẳng luyện tài, lấy công bộ toàn thể luyện tạo đại sư hợp lực dưới, luyện thành thiên giai trung phẩm pháp bảo, tam sinh thạch, đá này cùng trong truyền thuyết địa ngục tam sinh thạch sở ủng thần thông giống nhau, cụ bị xem kiếp trước và kiếp này thậm chí hậu thế chi thần thông. Hôm nay Gia Cát Lượng đặc biệt hiến đế tôn, nói, Gia Cát Lượng đem tam sinh thạch nâng lên, cung kính nói, không sai, không sai, Lưu Biện đưa mắt nhìn tam sinh thạch một hồi, hài lòng gật đầu một cái, khoát tay chặn lại, trực tiếp đem tam sinh thạch cầm tới, bây giờ địa phủ sở hữu địa ngục tầng 18, luân hồi chi địa, nhưng là lại thiếu tam sinh thạch cái này nhìn một cái kiếp trước và kiếp này chi pháp bảo. Bây giờ ngươi luyện tạo thành liền. Đang bổ toàn địa ngục bộ phận, đa tạ đế tôn, nghe được Lưu Biện nói như thế, Gia Cát Lượng có vẻ phi thường mừng rỡ, dâng tặng lễ vật phía sau, ở vạn chúng chúc mục dưới, Gia Cát Lượng lại chậm rãi về tới chỗ ngồi, chư vị, xem các ngươi, Gia Cát Lượng hướng về phía chung quanh đồng liêu cười nói. Cái kia trong giọng nói được nước, là một người là có thể nhìn ra, thần Tuân Úc, có thi lễ dâng lên, ở Gia Cát Lượng sau đó. Tuân Úc lại chậm rãi đi tới sân rộng chính giữa, Văn Nhược có gì bảo vật? Lưu Biện cười nói, ở đế tôn ngày sinh một năm trước, thần liền thâm phái người hành tẩu đế quốc các giới, chủ tính chung con dân thư, tụ tập đế quốc các giới hết thảy con dân chi tín niệm. Bây giờ, thần đã thành công, nay đặc biệt dâng lên ức dân thư một phần. Tuân Úc nói, trên hai tay hiện ra một bộ xưa cũ quyển trục, nếu như là liếc nhìn, tất nhiên sẽ tưởng công pháp gì bí tịch, thế nhưng lấy thần niệm ý niệm đi cảm thụ cái này quyển trục. Liền sẽ phát hiện cái này quyển trục bên trên bao hàm cái này một loại cực kỳ khủng bố tín ngưỡng. Chi lực, cho dù là không hề tu vi người thường, lợi dụng bộ này ức dân trong sách tín ngưỡng, là có thể chấn sát hoàng cảnh đỉnh phong cường giả, mặc dù nói đối với hiện giai đoạn đã là đế cảnh lưu biện không hữu hiệu. Thế nhưng khó có được đáng quý chính là Tuân Úc một mảnh tâm. Nho nhỏ này một bộ trên quyển trục hội tụ toàn bộ đế quốc con dân ký tên. Ức vạn tín ngưỡng đều gia trì ở trên đó. Trong đó hội tụ tín ngưỡng quá trình chật vật từ thì không cần nói thêm. Có thể nói, cái này một bộ ức dân thư có thể so với thiên giai pháp bảo đều không quá đáng. Văn 16 như, người thọ lễ, chấm nhận, nhìn trước mắt Tuân Úc, Lưu Biện cũng là có thể cảm thụ nội tâm của hắn. Đi qua hơn 100 năm, cái kia trung thành không cần nhiều lời. Đa tạ đế tôn, Tuân Úc cười cười, một lần nữa về tới chỗ ngồi, thần Tuân Du dâng lên, kế tiếp. Chính là nhất phẩm hầu gia cùng tiểu bộ phân nhị phẩm quan viên dâng tặng lễ vật giai đoạn. Những người này từng cái xuất ra hạ lễ đều là giá trị liên thành. Hầu như từng cái thần tử đều đem mình đồ tốt nhất hiến cho Lưu Biện. Cũng đúng lúc này, oanh, vòm trời bên trên, vang vọng một tiếng sấm rền. Ngược lại lúc nào tới, ngày mai sẽ bước sang năm mới rồi. Vô lượng chúc các huynh đệ cả nhà đoàn viên, vạn sự như ý. Mặt khác, mùa xuân trong lúc, các ngươi nghỉ. Vô lượng không nghỉ, mỗi ngày chí ít hai canh, tuyệt sẽ không ngừng có chương mới. Cảm ơn các huynh đệ chống đỡ. Chương 1530, trời xanh chúc, thọ yến kết thúc oanh. Vòm trời bên trên, vang vọng một tiếng sấm rền. Ngược lại lúc nào tới, giữa thiên địa, thiên cung bầu trời, bỗng nhiên cuồn cuộn nổi lên tường vân trận trận. Đủ mọi màu sắc quang huy trên hư không kinh hiện. Vô số ánh sáng vàng kim lộng lẫy hóa thành quang vũ chiếu xuống thiên cung các nơi. Vô luận là người nào, chiếm được cái này đến từ thiên địa mưa lành đánh xuống. Dung nhập tự thân, đều là chỉ cảm thấy cả người thư sướng. Đây là tới từ thiên địa ơn trạch ban tặng, loang loáng, thiên địa hư không trong lúc đó. Chủ giới bổn nguyên trực tiếp kinh hiện hậu thế, lấy thương thiên chi nhãn phương thức hàng lâm thế gian. Trời xanh, hết thảy văn võ thần tử nhìn xuất hiện trời xanh, đầu lấy kính nể thần tình. Nếu như nói Lưu Biện là Đại Hán đế quốc duy nhất chúa tể. Như vậy chủ giới bổn nguyên đó là thuộc về đệ nhị chúa tể. Nó bởi vì Lưu Biện mà sống, cũng là sở hữu đủ để trấn áp tất cả làm trái Lưu Biện lực lượng. Ở chủ giới bổn nguyên trong mắt, Lưu Biện chính là chế tạo nó tồn tại phụ thân. Bây giờ Lưu Biện đại thọ, làm từ thế hệ nó lại làm sao có thể không được chúc. Thoáng qua, chủ giới trời xanh hiển hóa ra vạn thiên kim ánh sáng màu huy. Hóa thành đầy trời quang vũ ở đế quốc các giới, giữa thiên địa ngưng tụ ra một câu đại tự. Câu này đại chữ đều là hoàn toàn bộ dạng 18 cùng. Cung chúc Đại Hán đế tôn 128 tuổi ngày sinh. Nắm thiên chi chủ, ngày sinh lúc, làm khắp chốn mừng vui. Đế quốc các giới, đại tần thế giới, thiên long thế giới, thậm chí hiện đại đô thị thế giới mỗi một cái thế giới trên hư không đoan đều nổi lên câu này. Ha ha ha, đế tôn quả thật là thiên mệnh chi chủ. Ngày sinh ngày, trời xanh đều ở đây chúc mừng. Đế tôn thánh thọ. Vạn kiếp bất diệt, làm các giới con dân thấy được hiện lên bầu trời hạ nói. Toàn bộ sôi trào, cao giơ hai tay lên, mặt hướng Lưu Biện pho tượng, cùng kêu lên hô to lên, khắp chốn mừng vui. Ở những lời này sau khi xuất hiện không lâu sau, hiện lên thiên giới thương thiên nhãn con người nháy mắt. Trong nháy mắt, cái kia một chuỗi chữ to màu vàng liền như cùng bọt nước một dạng. Trực tiếp bể ra, xôn xao, hóa thành đầy trời quang vũ màu vàng, rơi đại địa. Cái này quang vũ ở giữa ẩn chứa vô cùng bên ngoài tinh thuần năng lượng thiên địa. Vượt qua phổ thông linh tức giận gấp trăm lần không ngừng. Đây cũng là khắp chốn mừng vui ý nghĩa chỗ. Mượn Lưu Biện ngày sinh, làm cho đế quốc chúng sinh cảm thụ từ đế tôn ngày sinh cùng chúc mừng. Chủ giới bổn nguyên lại một lần nữa phụng dưỡng cha mẹ với sinh linh. Năng lượng quang vũ đánh xuống phía sau, đế quốc các giới sinh linh hầu như không cần cố ý đi hấp thu. Cái này vô tận năng lượng liền tự động dung nhập vào đế quốc sinh linh trong cơ thể. Thu nạp những năng lượng này đế quốc sinh linh, cách bình cảnh chỉ thiếu chút nữa, thậm chí khoảng cách nửa bước, liền rất thoải mái phá khai rồi bình cảnh, thành công đột phá, coi như không có phá vỡ bình cảnh, cũng khoảng cách cảnh giới tiếp theo trở nên gần hơn. Nói chung, ở trận này năng lượng quang vũ dưới sự thử thách, đế quốc sinh linh có đột phá. Đọc ngantayuyen.com/. Đa tạ đế tôn ban ân, đế tôn thánh thọ vô cương, làm đế quốc các giới toàn bộ thu nạp đến từ năng lượng quang vũ phía sau. Đều là toàn bộ đối với Lưu Biện cảm động đến rơi nước mắt. Tự nhiên mà vậy, chủ giới bổn nguyên phụng dưỡng cha mẹ là bởi vì Lưu Biện ngày sinh. Bọn họ cũng tự nhiên sẽ đối với Lưu Biện cảm kích. Đợi đến bổn nguyên phụng dưỡng cha mẹ dưới năng lượng quang vũ bị toàn bộ hấp thu xong. Đế tôn ngày sinh, bổn nguyên dâng tặng lễ vật, dành cho sinh linh phụng dưỡng cha mẹ xong, làm vì bổn nguyên, cũng là không có quên cho Lưu Biện dâng lên thuộc về nó lễ vật. Trực tiếp nó hiển hóa trời xanh quang mang khẽ động, một đạo lóe lên huyền ảo pháp tắc lực lượng hào quang bay thẳng đến cao tọa ở trên Lưu Biện bay đi. Pháp tắc bổn nguyên chi lực, rất nhiều thần tử chứng kiến đạo quang huy này, đều là không nhịn được kinh hô. Trước đây cũng đã nói, loại lực lượng này là thuộc về trời xanh, thiên đạo mới có thể có lực lượng, phàm tục chúng sinh, cho dù là tu vi rất mạnh người, đều không có cơ hội tìm được loại lực lượng này. Trước đây Lưu Biện mặc dù có thể nhanh chóng tấn chức vũ đế, dựa vào là cũng là chủ giới bổn nguyên cấp cho bổn nguyên chi lực. Mà ở đấu khí thế giới tu đấu khí chi đạo, thành tựu đấu đế, cũng là dựa vào đấu khí bổn nguyên dị hỏa. Phần thuộc bổn nguyên, do đó có thể thấy được bổn nguyên lực lượng cường hãn. Người a, Lưu Biện nhìn chủ giới truyền tới bổn nguyên lực, cũng là hơi mỉm cười một cái, bất quá cũng không có cự tuyệt. Thần niệm khẽ động, trực tiếp đem cái này một đoàn bổn nguyên lực khiên dẫn tới trong cơ thể. Tồn với đan điền, đến khi tiếp theo muốn đột phá thời khắc, sẽ tiến hành dùng, chấm chi thọ yến, tốn nhiều chư ái khanh hao tâm tốn sức. Ở chỗ này, chấm gấp bội cảm thấy vui mừng. Tất cả dâng tặng lễ vật đều sau khi kết thúc, Lưu Biện ôn hòa cười, mang theo thòng lui tới chưa từng biểu hiện khoan dung, xem cùng với chính mình một chúng thần tử nhóm, đế tôn tri ân, hải nạp bách xuyên. Bọn thần không cần báo đáp, quần thần dồn dập cao tụng nói, được rồi, không cần nói nhảm nói nhiều. Đế quốc có thể có như bây giờ đang thịnh, cùng chư khanh xuất lực cùng một nhịp thở, chấm chỗ này kính chư khanh một ly, nói, Lưu Biện giơ lên chén rượu trên bàn, cười lớn, hướng phía chư khanh một lần hành động, đa tạ đế tôn, vạn chúng văn võ quần thần, còn có thần tử gia quyến đều rối rít giơ ly rượu lên. Làm, Lưu Biện cười to nói, đem chén rượu trong liệt tửu chậm chậm uống cạn sạch, theo sát chi, văn võ quần thần cũng là một khẩu đem rượu trong ly đầy uống. Mặc dù lại làm sao không biết rượu, ở hiện nay đại hán đế tôn mời rượu dưới, người nào lại dám không theo. Đế quốc hoàng gia diễn dịch viện, vì đế tôn mang đến hạ lễ tiết mục, ca múa mừng cảnh thái bình, Tào Cẩn lớn tiếng tuyên bố, ngay sau đó, một ít khuôn mặt xinh đẹp, trẻ tuổi hoàng gia học viện học sinh từ sân rộng phía sau nối đuôi nhau mà ra. Từng cái đều là mặc mỏng sa y váy, có vẻ cực kỳ mê người. 883, phanh, phanh, ở cổ nhạc, cầm sắt hòa minh cổ điển âm điệu dưới. Những học sinh này chậm rãi đung đưa kỹ thuật nhảy, vì Lưu Biện chúc thọ, chính như cái tiết mục này tên, ca múa mừng cảnh thái bình. Lúc này Lưu Biện thọ yến liền phơi bày ca múa mừng cảnh thái bình. Tứ phương bình định thịnh thế bao la hùng vĩ. Ở sau đó, một người tiếp một người văn võ quan viên vì Lưu Biện tỉ mỉ chuẩn bị tiết mục đưa lên. Ở hoan thanh tiếu ngữ bên trong, thọ yến chậm rãi đi qua, thẳng đến tiến nhập hồi cuối nhất khắc. Thời khắc này đại hán các giới đã đến buổi tối, một mảnh đen nhánh, thế nhưng thiên giới vẫn như cũ là một mảnh sáng sủa. Sung mãn thích lấy mãi mãi cũng sẽ không đoạn tuyệt quang mang. Thọ yến kết thúc, minh pháo mừng, ở Tàu Cẩn ra mệnh lệnh. Lại là mấy vạn khỏa pháo mừng trỗi lên, nổ vang ở tại vòm trời, sáng chói pháo hoa xẹt qua hư không, hơi lớn hán văn võ tạo thành không cùng một dạng thịnh thế tràng cảnh. Đại hán đế quốc sẽ không cực hạn với hiện trạng, trong tương lai, ở đế tôn thống suất dưới, đại hán tướng biết đặt chân chư thiên vạn giới, trưởng khống chư thiên vạn giới, vô luận mạnh bao nhiêu thế giới, đều sẽ ở đại hán đế quốc chân hạ thần phục, nhìn vô tận pháo hoa bao phủ xuống. Có vẻ phá lệ uy nghiêm Lưu Biện, văn võ quần thần đều sinh ra một loại bao la hùng vĩ hào hùng. Bọn họ tin tưởng, chỉ muốn theo sát trước mắt tồn tại phía sau. Tương lai một ngày nào đó, bọn họ đem chinh phục chư thiên vạn giới, thành tựu bất hủ sự nghiệp to lớn. Chương 1531, hối đoái không gian môn hộ đại hán thiên giới. thiên cung ở chỗ sâu trong, tất cả đều kết thúc. Kế tiếp chính là vì chủ giới cướp đoạt bổn nguyên. Lưu Biện đang bế quan bên trong phòng, sâu tư tưởng nói, nguyên bản thành công nắm trong tay đấu khí thế giới phía sau. Lưu Biện liền chuẩn bị phá vỡ thế giới, chinh phục còn lại thế giới, mưu đoạt chủ giới tấn chức nửa bước tiên vũ cần bổn nguyên. Nhưng bởi vì ngày sinh nguyên nhân, trì hoãn 5 tháng, bây giờ ngày sinh kết thúc, Lưu Biện tự nhiên muốn nhanh hơn tiến trình, làm chủ giới tấn chức tiên vũ mà nỗ lực, bởi vì chỉ có đạt tới tiên vũ tầng thứ, chủ giới mới sẽ thành tựu chân chính thế giới, mặc dù đi qua mấy triệu năm cũng sẽ không có bổn nguyên hao hết phiêu lưu. Dù sao tại loại này nhược nhục cường thực chư thiên, người mạnh là vua vạn giới, không chỉ có riêng là sinh linh ngươi tranh ta đoạt, thế giới trong lúc đó cũng giống như vậy. Nhỏ yếu thế giới bổn nguyên lực yếu đuối, tồn tại không được bao lâu thì sẽ tan vỡ, mà Lưu Biện có thể làm được chính là tu bổ toàn bộ thế giới bổn nguyên, làm cho thế giới tuyên cổ tồn tại hạ đi. Chủ giới muốn tấn chức nửa bước tiên vũ, cần bổn nguyên chí ít 5 cái cao võ thế giới bổn nguyên. Đây cũng chính là nói có thể còn sẽ ít đi rất nhiều. Để cho ổn thỏa, phải nhiều chinh phạt 1 cái cao võ thế giới, mà lần trước bởi vì chủ giới tấn chức cao vũ cực chí nguyên cớ, tạm thời đình chỉ đối với tuyệt đại song kiêu, mà huyễn thế giới công chiếm, 2 cái này trung vũ thế giới cũng muốn nhét vào công phạt ở giữa. Lưu Biện trầm tư tưởng đến, đối với 2 cái trung vũ thế giới, tuy nói đối với chủ giới bổn nguyên không phải có thể tạo được quá lớn xúc tiến tác dụng. Thế nhưng ở thời khắc mấu chốt dưới, thịt muỗi cũng là thịt nha, không thể bỏ qua, dù sao mở ra phá giới không gian chi môn cũng là hao phí Lưu Biện mấy triệu tích phân. Nếu như lãng phí, tích phân cũng không về được. Đúng rồi, thành công trưởng khống đấu khí thế giới, còn thuận lợi đột phá đấu đế, hệ thống sẽ phải có thưởng cho. Nhớ tới tích phân, Lưu Biện bỗng nhiên nhớ tới hệ thống thưởng cho. Lúc này, đắm chìm vào trong óc, trầm giọng kêu, hệ thống, chấm yếu lĩnh lấy thưởng cho. Keng, cung chúc ký chủ thành công trưởng khống cao vũ cực trí. Đấu khí thế giới, thưởng cho tích phân 10 triệu, hiện tổng cộng sở hữu tích phân 45 triệu. Keng, cung chúc ký chủ tu đấu khí chi đạo, thành công tấn chức đấu đế, thưởng cho dị hỏa thần thông, Phật nộ hỏa liên. Hệ thống lập tức trả lời Lưu Biện, cấp cho hệ thống thưởng cho. Chứng kiến tưởng thưởng vật phẩm, Lưu Biện không khỏi mặt mày rạng rỡ, rất là thỏa mãn, 10 triệu tích phân, không sai, không sai, Phật nộ hỏa liên, cái này nhưng là một cái chân chính ẩn giấu sát chiêu. Hơn nữa nương theo thực lực tấn chức, cái này thần thông uy lực cũng vì tăng lên. Lưu Biện hài lòng cười nói, đang ở Lưu Biện cao hứng thời điểm, hệ thống tiếng nhắc nhở lần nữa vang lên, keng, cung chúc ký chủ 128 tuổi ngày sinh. Hệ thống dâng lên hạ lễ, tiên cảnh cường giả triệu hoán quyền hạn 1 lần. Hạ lễ, tiên cảnh triệu hoán cơ hội. Chứng kiến cái này, Lưu Biện bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, tỉ mỉ hướng về phần thưởng này nhìn một cái. Tiên cảnh cường giả triệu hoán có thể lấy hệ thống lực triệu hồi ra một chỗ tiên cảnh cường giả. Thời gian tồn tại nửa canh giờ, vào lúc này đoạn, ký chủ có thể tùy ý thức dục, được triệu hoán người không có bất luận cái gì vi phạm. Ha ha ha, hệ thống a hệ thống, lúc này đây ngươi thật đúng là xa hoa a. Chứng kiến cái này hạ lễ, Lưu Biện không khỏi phá lên cười, so được với đến Phật nộ hỏa liên bực này tất sát kỹ còn cao hứng hơn. Không sai, Phật nộ hỏa liên đối với Lưu Biện mà nói là một cái cường đại đòn sát thủ lợi hại. Thế nhưng so sánh với lúc này đây tiên cảnh cường giả triệu hoán cơ hội, nhưng là phải yếu hơn một mảng lớn. Nếu như Lưu Biện là sử dụng tích phân hối đoái đi triệu hoán tiên cảnh cường giả, tiêu hao tích phân ít nhất là 100 triệu bên trên. Mặc dù hiện tại Lưu Biện sở hữu mấy triệu tích phân, cũng là khó có thể chịu đựng. Dù sao ở nơi này phàm tục thế giới, tiên cảnh cường giả có lực lượng cái kia là cỡ nào cường đại. Huống chi lúc này đây triệu hoán cơ hội vẫn là một chỗ tiên cảnh cường giả. Dù cho ở tiên vũ thế giới ở giữa, cũng có thể xưng là chân chính đỉnh cường giả. Sở hữu cái này một con bài chưa lật, đối với Lưu Biện sau đó không lâu chinh chiến tiên võ đô có thể tạo được tác dụng lớn vô cùng. Địa tiên vừa ra, ai cùng so tài, đối mặt tiên vũ thế giới cường giả, Lưu Biện coi như đồng thời đối mặt vài tiên cảnh, cũng sẽ không có bất luận cái gì sợ hãi. Được rồi, là thời điểm chọn xuất chinh thế giới. Sau một lúc lâu, Lưu Biện đè xuống đạt được triệu hoán tiên cảnh cường giả ý mừng. Chuyển mà bình tĩnh trở lại, chuẩn bị tuyển trạch gần chinh phạt thế giới. Địa ngục mặc dù thành, nhưng luân hồi còn chưa đủ hoàn thiện. Muốn muốn thành tựu tiên vũ thế giới căn cơ, phải đem luân hồi cũng hoàn thiện như cao võ chi vững chắc. Nói như thế, lần này trinh phạt phải tuyển định một cái sở hữu địa ngục luân hồi cao võ thế giới. Lưu Biện âm thầm nghĩ, tiên vũ thế giới không chỉ là nhất giới chi hoàn thiện, nếu như tóm tắt phải là tam giới đều hoàn thiện, thiên địa nhân, tam giới, bây giờ Đại Hán Đế Quốc, thiên giới tuy là sơ khai, thế nhưng ở chủ giới bổn nguyên đại phúc độ pháp tắc giới đã ổn định, mà xem như chủ giới nhân giới, càng là không cần nhiều lời, vững chắc như vòm trời. Chỉ có Lưu Biện ở 10 năm trước trưởng khống nhét vào địa ngục còn chưa phải là như vậy hoàn thiện. Phải toàn diện mới có thể vì tấn chức tiên vũ đánh hạ căn cơ. Sở hữu địa ngục luân hồi cao võ, ít lại càng ít, chỉ có cái kia linh hồn mở độ thế giới. Cái này cái thế giới là Lưu Biện trong trí nhớ, lại luân hồi hoàn thiện một cái thế giới. Hệ thống, hối đoái linh hồn mở độ thế giới không gian chi môn. Lưu Biện ra lệnh, keng, tiêu hao tích phân 5 triệu. Thành công hối đoái không cao võ cao phẩm, linh hồn mở độ thế giới không gian chi môn, hệ thống trực tiếp trao quyền cho cấp dưới không gian chi môn. Một cái cao võ thế giới đã tuyển định, còn như còn lại thế giới, liền toàn bằng hệ thống sàng chọn an bài a. Lưu Biện thì thào nói rằng, hắn chỉ định chinh chiến linh hồn mở độ thế giới nguyên nhân chỉ có một. Nó là bên trong thế giới địa ngục hoàn thiện chủ giới địa ngục. Còn như còn lại thế giới liền không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ cần đạt được cao võ thế giới bổn nguyên lực liền thành. Cái này một cái quá trình có thể ngẫu nhiên an bài. Keng, ký chủ chỉ lệnh thụ lý, bắt đầu sàng chọn cao võ thế giới. Keng, cao võ trung phẩm thế giới Marvel. Keng, cao võ cao phẩm thế giới Lý Vương Triều, Quang Minh thế giới, giới này cùng bên trong Vũ Ma Huyễn thế giới nghĩ thông suốt. Vì đó thượng giới, có lẽ Ma Huyễn thế giới trực tiếp đánh vào. Keng, cao võ cao phẩm. Ở hệ thống sàng chọn dưới, rất nhanh, tổng cộng 6 cái cao võ thế giới đã bị nó sàng lọc chọn lựa tới. Trong đó không có một thấp hơn cao võ trung phẩm, ẩn chứa trong đó bổn nguyên lực cũng tương đối mà nói phi thường cường đại. Keng, thế giới sàng chọn hoàn tất, ký chủ có hay không xác nhận hối đoái không gian chi môn? Gợi ý của hệ thống hỏi, toàn bộ hối đoái, Lưu Biện nhìn lướt qua phía sau, trực tiếp hạ lệnh, keng, tổng cộng tiêu hao tích phân 22 triệu. Bởi vì Quang Minh thế giới cùng Ma Huyễn thế giới tương thông, lại bởi vì ký chủ hối đoái Ma Huyễn thế giới môn hộ, chỉ cần 2 triệu tích phân là được mở ra, còn lại môn hộ đều vì 5 triệu tích phân hối đoái. Hệ thống nói, ép phía trước có mấy tờ chương tiết nhóm sai rồi, nhưng không ảnh hưởng các loại, chờ biên tập sau khi đi làm lại sửa chữa. Chương 1532, toàn bộ bắt. Có thể, 6 cái cao võ thế giới, một cái trung vũ thế giới, hoàn toàn đầy đủ chủ giới tấn chức nửa bước tiên vũ cần bổn nguyên lực. Lưu Biện trong mắt mang theo giã vọng, âm thầm nghĩ tới, hiện nay, tấn chức nửa bước tiên vũ là chủ giới việc khẩn cấp trước mắt. Bởi vì chỉ cần sở hữu tiên vũ pháp tắc phía sau, mới có thể tiến một bước thôn phệ càng mạnh nhất cấp bậc tiên vũ thế giới. Hoàn thành đối với tiên vũ thuế biến, chinh chiến hết mấy cái này thế giới, liền muốn bắt tay vào làm chinh phạt tiên vũ thế giới. Chủ giới tấn chức tiên vũ chân thật đáng tin, Lưu Biện thanh âm mang theo không thể nghi ngờ định ý. Nói rằng, còn như sau đó gần chinh phạt tiên vũ thế giới, Lưu Biện đã có dự định, hệ thống, cho chấm hối đoái, tiên kiếm thế giới, không gian chi môn, Lưu Biện thần tình nhất định, uy nghiêm lệnh, khiến, nói, ngược lại sớm muộn cũng phải chinh phạt, Lưu Biện cũng lười chờ sau này sẽ đi hối đoái môn hộ. Thẳng thắn hiện tại liền đổi, keng, tiên kiếm thế giới. Vì tiên vũ phẩm chất thấp thế giới, cần 10 triệu tích phân, ký chủ có hay không hối đoái? Hệ thống hỏi, hối đoái, vốn có hơn 40 triệu tích phân, coi như vừa rồi sử dụng hơn 20 triệu, như vậy hiện tại còn có một nửa, hoàn toàn đầy đủ đổi. Keng, khấu trừ tích phân 10 triệu, hối đoái tiên kiếm thế giới không gian chi môn thành công. Thừa ra tích phân 15 triệu, gợi ý của hệ thống nói, nghe được tiếng nhắc nhở, Lưu Biện ánh mắt triệt để định ra. Tất cả sắp xếp, xuống ngay sẽ chờ chấm quân đoàn khởi can qua. Ngày hôm sau, hậu cung bên trong 877, đế tôn, lúc này đây tân tấn đắt người có tên bài đều ở chỗ này. Người xem có hay không chọn thị tẩm. Chính trực buổi tối tương lâm, Tào Cẩn đang cầm một cái hộp gấm, đi tới Lưu Biện trước người. Ở trên hộp gấm, đặt vào không nhiều không ít vừa lúc 30 hàng hiệu. Từng cái hàng hiệu đối ứng một cái quý nhân, tân tấn quý nhân, Lưu Biện nghe được. Nghĩ lại, cái này vừa nghĩ đến chính mình các thần tử vì mình hậu cung đại nghiệp. Ở đế quốc các giới chọn mà đến tú nữ, không sai, vừa lúc nếm thử một chút, lưu biệt anh minh một đời, ở nữ, sắc bên trên cũng là không kém ai. Kiểm thượng mang lên một nụ cười dạo dực, không cần lật bài, toàn bộ gọi tới tẩm cung a. Lưu biện vung tay lên, nói, Tào Cẩn nghe vậy, khen tặng cười, lập tức đem hộp gấm thu hồi, cung kính thối lui ra khỏi tẩm cung, mang theo một đám tiểu thái giám đi thông báo quý nhân đi. Chờ đợi không phải một lát nữa, khởi bẩm đế tôn, 30 vị quý nhân toàn bộ mang tới. Tào Cẩn thanh âm ở cửa tẩm cung bên ngoài vang lên, làm cho các nàng vào đi, đến cho các ngươi tự rời đi liền thành. Lưu biện thanh âm truyền ra, tuân chỉ. Tào Cẩn cung kính lĩnh chỉ, sau đó nhìn cùng tại phía sau 30 quý nhân, cười nói, các vị quý nhân, các ngươi tự hành tiến nhập tẩm cung a. Lão nô liền xin được cáo lui trước. Nói cho hết lời, Tào Cẩn lập tức liền mang theo một đám thái giám ly khai, để lại 30 quý nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hắn muốn làm gì? Không phải nói thị tẩm là từng nhóm tới sao? Vì sao hắn một tia ý thức đều kêu đến? Cốc Tầm Nhi nhìn gần trong gang tấc tẩm cung, tức là chờ mong, lại là tâm thần bất định. Tối nay như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sắp sửa từ cô gái lột xác thành một nữ nhân. Chẳng lẽ hắn chuẩn bị một người muốn 30 người đồng thời thị tẩm? Không biết thế nào, Cốc Tầm Nhi bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ, mặt cười đều biến thành một mảnh đỏ bừng. E lệ, loại chuyện như vậy coi như là một nam một nữ đều có chút e lệ. Mà nếu như nhiều người như vậy cùng tiến lên, lâu như vậy quá thẹn. Nghĩ vậy, Cốc Tầm Nhi liền không nhịn được xấu hổ, sợ hãi ý, còn đứng ở bên ngoài làm cái gì? Tất cả vào đi, Lưu Biện thanh âm lần nữa truyền ra, vung tay lên, đóng chặt tẩm cung đại môn trực tiếp mở rộng. Tuân chỉ, nghe được Lưu Biện thanh âm, 30 tú nữ đại thể mang theo chờ mong, hạ thấp người sau khi hành lễ, chậm rãi hướng về bên trong tẩm cung đi tới. Đối với đế quốc nữ tử mà nói, Lưu Biện là cao không thể chạm, có thể từ hàng tỷ nữ tử ở giữa trổ tài mà ra, trở thành hầu hạ Lưu Biện quý nhân, vinh quang của các nàng cũng là nhất định, làm bị Lưu Biện gọi đến các nàng cũng biết tối nay biết xảy ra chuyện gì. Tự nhiên tâm lý đều biết kịp chuẩn bị nghênh tiếp đến từ đế tôn sủng hạnh, tham kiến đế tôn, 30 người tiến nhập tẩm cung phía sau, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, ngoại trừ số ít mấy người, đại bộ phận đều rất câu nệ. Lưu Biện vung tay lên, một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, đem tẩm cung môn hộ đóng cửa, nhưng bước phía sau mới đảo qua nhãn nhìn về phía quỳ dưới đất một đám tú nữ. Khi ánh mắt từ Cốc Tầm Nhi, Vân Uẩn, Nhã Phỉ ba cái đấu khí thế giới hiểu biết xẹt qua lúc, Lưu Biện lúc đầu trên mặt lãnh đạm cũng không khỏi hiện lên một nụ cười. Ba người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lưu Biện hơi trêu chọc nói rằng, hanh, chẳng lẽ không có thể ở chỗ này sao? Thấy Lưu Biện nhận ra chính mình, Cốc Tầm Nhi xấu hổ và giận dữ hừ một tiếng, ba người các ngươi cô gái nhỏ, chấm trước đây không phải bằng lòng các ngươi vào cung làm phi sao? Làm sao đều chính mình tham gia cái này tuyển phi rồi hả? Lưu Biện trêu tức cười, trong mắt tràn đầy tiếu ý, chúng ta làm sao biết ngươi quên chưa quên không phải không đúng? Cốc Tầm Nhi khá mang oán phụ thể chất nói, thế nhưng tiếng nói vừa dứt, sắc mặt trở nên đỏ bừng, lại vội vàng đổi giọng. Nghe nói như thế, Lưu Biện nụ cười trên mặt trở nên càng đậm. Làm sao, ba người các ngươi chẳng lẽ là sợ chấm quên đón các ngươi vào cung? Lưu Biện ánh mắt nhìn chằm chằm tam nữ, càng là trêu tức, thế nhưng càng nhiều hơn còn là một loại đại nam tử chủ nghĩa thỏa mãn. Có thể làm cho cái này ba cái tuyệt sắc không ngại cực khổ tham kiến tuyển tú. Từ mà đi tới hậu cung, đây không phải là Lưu Biện mị lực đại lại sẽ là gì chứ? Hanh, Cốc Tầm Nhi khẽ hừ một tiếng. Mắc cỡ đỏ mặt, không nói thêm nữa, Vân Uẩn, Nhã Phỉ cũng giống như vậy, không có Cốc Tầm Nhi như thế hoạt bát, chỉ là cúi đầu, đó có thể thấy được mặt của các nàng đều là đỏ ửng một mảnh. Được rồi, toàn bộ đều đứng lên đi, Lưu Biện khoát tay, một cổ lực lượng đem quỳ dưới đất 30 quý nhân nâng dậy. Đồng thời, hai mắt mang theo một loại đối với nữ, nhân trinh, phục, muốn, quét số lượng một hồi, hào khí nói, đêm nay... các ngươi đều là chấm. Nghe thế hào khí mạnh miệng, 30 quý nhân không khỏi thân thể mềm mại chấn động, càng là thẹn thùng, ba người các ngươi chấm biết trọng điểm quan tâm yêu. Lưu Biện nhộn nhạo ánh mắt ở Cốc Tầm Nhi, Nhã Phỉ, Vân Uẩn trên người dừng lại một hồi lâu, sau đó thần niệm khẽ động, đem chọn cái tẩm cung đều bày ra một cái cấm chế. Cấm bất luận kẻ nào tiến nhập, ái phi nhóm, chấm tới, Lưu Biện Long khu chấn động, một cái bay vọt thước long đánh, hướng lên trước mắt 30 đóa xinh đẹp mai, hoa đánh tới, kế tiếp, tự nhiên là một hồi tất cả mọi người hiểu đại sự. Yêu kiều, tiếng, diễm ngữ, kiên quyết không dứt, toàn bộ đế tôn bên trong tẩm cung đều bị đốt đứng lên. Tràn đầy vô hạn kích, tình, dùng ước chừng ngũ ngày, Lưu Biện dùng hắn chân chính nam nhân lực lượng, đem tất cả quý nhân toàn bộ thu hoạch, 30 đóa tươi đẹp mai, hoa tràn ra, chính là Lưu Biện chiến quả. Ngày hôm sau, Lưu Biện thần thanh khí sảng ở vài cái quý nhân hầu hạ dưới mặc vào đế bào. Chuẩn bị vào chiều, ép các huynh đệ, trừ tịch vui sướng, Vô Lượng ở chỗ này chúc các huynh đệ toàn gia đoàn viên. Vạn sự như ý, chương 1533, đại chiêu hội, đại chiêu hội. Đây là quần thần gián ngôn tổ chức ngày sinh phía sau tháng 5 lần đầu tiên đại chiêu hội. Đế tôn giá lâm, đủ lực quan lại quỵ nghênh. Tào Cẩn thanh âm vang vọng trong đại điện bên ngoài. Bọn thần tham kiến đế tôn, nguyện đế tôn thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt. Văn võ quần thần bái nằm trên đất, cùng kêu lên cao tụng nói. Chư ái khanh, bình thân, Lưu Biện đứng ở trước ghế rồng, đang đối mặt lấy văn võ triều thần. Huy thanh nói, đa tạ đế tôn long ân. Văn võ quần thần chậm rãi đứng lên, cảm kích nói, chư khanh nhưng có bản tấu. Lưu Biện uy nghiêm cười, hỏi, hồi bẩm đế tôn, thần bản tấu. Tuân Úc đứng ra, nói đi. Lưu Biện nói, từ đế tôn chấp trưởng Đại Hán tới nay, ở đế tôn thống trị dưới, đế quốc toàn thể quốc thái rõ ràng cảnh, dân giàu nước mạnh, đế tôn ngày sinh ngày, bách tính đều đối với đế tôn ca tụng công đức. Nguyện vì đế quốc tòng quân hiệu lực, nam tử hầu như sở hữu đế quốc con dân chín thành. Hiện nay đế quốc thống trị chỗ cực đại, mà binh lực lại vẫn là trước đây vậy, chưa từng tăng cường quân bị. Thần đề nghị ứng với hàng tỷ con dân ý, chỉnh biên tăng cường quân bị, đề thăng đế quốc thực lực. Tuân Úc cầm trong tay hướng hốt, cung kính gián ngôn nói. Nghe được Tuân Úc gián ngôn, Lưu Biện cũng không có trước tiên trở về ứng với, mà là đưa mắt về phía Tào Tháo. Tiện đà uy thanh kêu, Mạnh Đức, thần ở, nghe nói thánh âm. Tào Tháo lập tức đứng dậy, cung kính đáp lại, bây giờ đế quốc binh mã phân bố như thế nào, tổng cộng có bao nhiêu? Lưu Biện trầm giọng đặt câu hỏi. Tào Tháo thân là binh bộ thượng thư, mặc dù không thể hoàn toàn trưởng khống đế quốc các giới binh mã, nhưng là đối với đế quốc các giới binh lực tình huống cũng là hiểu rõ nắm giữ. Hồi bẩm đế tôn, Tào Tháo khuôn mặt chính xác, bây giờ đế quốc phía dưới các giới yên ổn thanh bình, lấy các giới tình huống, lãnh thổ quốc gia to lớn tiểu, bộ thự binh lực tình huống cũng đều là bất đồng. Thí dụ như để tần thế giới vì cao võ thế giới, hình dạng bề mặt trái đất cực đại, đế quốc lưu thủ chú quân liền có 300.000 chi chúng. Mà hiện đại đô thị thế giới, hình dạng bề mặt trái đất so với đại tần thế giới chỉ có không đến 1/10. Đồng thời bên ngoài bên trong thế giới con dân thực lực yếu ớt, vì vậy chỉ an bài chú quân không đến 300.000. Tào Tháo cung kính trả lời, ngươi cho trẫm tính một lần, ngoại trừ chủ giới bên ngoài, đế quốc các giới tổng cộng trấn thủ binh mã có bao nhiêu? Lưu Biện trầm ngâm một hồi, sau đó hỏi, đợi thần tính toán. Tào Tháo gật đầu đáp lại một tiếng, cũng là rơi vào trầm tư. Không phải một lát nữa phía sau, liền tâm tính ra một con số. Hồi bẩm đế tôn, bây giờ đế quốc các giới chú quân cộng lại, tổng cộng 31 triệu. 31 triệu đại quân, tính như vậy đích thật là một con số kinh khủng. Thế nhưng để qua bây giờ đế quốc nắm trong tay thế giới trước mặt một phần biến hóa, liền có thể nhìn ra cái này 31 triệu đại quân cũng không tính nhiều. Đế quốc bây giờ trưởng khống thế giới quá nhiều, chừng 20 bên trên. Đồng thời lần này chinh chiến cao võ thế giới phía sau, cần quân lực vẫn là rộng lượng, cái này 31 triệu đại quân còn thiếu rất nhiều. Đế quốc chủ giới có bao nhiêu đại quân? 10 đại quân đoàn, lại bao hàm chủ giới các nơi trấn thủ đại quân. Lưu Biện gật đầu, lại hỏi, hồi bẩm đế tôn, chủ giới chính là địa vực khổng lồ nhất địa phương, các nơi trú quân sở hữu 2 triệu, mà thập đại chủ chiến quân đoàn tổng cộng binh lực 600 vạn. Mỗi một quân đoàn binh lực 600 ngàn. Tổng cộng binh lực 800 vạn, không bao gồm giết thần quân 1 vạn cùng cấm quân 10 vạn, ngự lâm quân 10 vạn. Tào Tháo cung kính bẩm báo nói, nghe được đế quốc các giới minh xác binh lực tình huống. Lưu Biện cũng là nhưng gật đầu một cái, nói như thế, Đế quốc tổng cộng sở hữu đại quân 3.921 vạn. Lưu Biện trầm giọng nói, hồi bẩm đế tôn, đúng là như vậy chữ số. Tào Tháo nói, càng về sau, theo đế quốc chinh chiến không ngừng, cần binh lực sẽ càng nhiều. Như vậy xem ra, trương binh việc cũng phải cầm lên trọng nghị. Lưu Biện chậm rãi nói rằng, lời đến này, đã biểu lộ Lưu Biện ý tứ. Tăng cường quân bị nói đến đã nhét vào Lưu Biện ý tưởng bên trong. Đế tôn thánh minh, tăng cường quân bị trương binh bắt buộc phải làm, nếu không sẽ dây dưa đế quốc tương lai phái quân đóng ở. Tào Tháo, Tuân Úc đồng thời nói rằng, Trư Ái Khanh cảm thấy thế nào? Lưu Biện đem ánh mắt nhìn về phía cả triều văn võ. Bọn thần tán thành binh bộ thượng thư cùng lại bộ thượng thư chi gián. Tán thành, bực này có lợi cho đế quốc sự tình về lý, cũng không có triều thần biết cự tuyệt. Dù sao hiện nay đế quốc cũng không phải là loại tài nguyên đó khuyết thiếu, mà là tài nguyên vô cùng phong phú, chứa đựng lương thảo đầy đủ nuôi sống hàng tỷ đại quân một thế kỷ đều có nhiều. Không, cực kỳ hiếu chiến nói đến, ở Đại Hán đế quốc căn bản không tồn tại, đã chúng Ái Khanh đều đồng ý việc này, như vậy liền định ra trinh binh thánh chỉ A, còn như trưng binh số lượng, sơ định vì 10 triệu, nếu như trưng binh hình thức tốt, lục bộ thượng thư liền phụ trách hơi chút đề thăng trưng binh số lượng. Lưu Biện lúc này đánh nhịp đồng ý trưng binh việc, đế tôn thánh minh, văn võ quần thần cùng kêu lên hô lớn, Trư Ái Khanh nhưng còn có bản tấu. Lưu Biện nhìn quét một vòng, Huy Thanh hỏi, khởi bẩm đế tôn, thần bản, làm Tuân Úc, Tào Tháo sau khi lui xuống, lại là một đế quốc cấp quan trọng nhân vật cổ hủ đứng dậy. Ân, Văn Hòa, ngươi lại có cái gì tấu chương, chẳng lẽ lại muốn cho chấm tuyển tú? Lưu Biện nhẹ giọng cười, nói rằng, ha ha ha, Lưu Biện tiếng nói vừa dứt, cả triều văn võ đều là cười vang nhìn cổ hủ, khuyên quân tuyển tú, khuyên quân chuẩn bị tiệc thọ tiệc rượu, nhưng là làm cho cổ hủ ở cả triều nổi danh. Nghe được Lưu Biện trêu đùa, cổ hủ cũng là có chút xấu hổ, bất quá cũng may ra mặt của hắn cũng không coi mỏng. Không chút hoang mang nói, đế tôn nói đùa, chọn tú tài quá lâu dài, thần đoạn không dám để cho đế tôn lại tuyển tú, muốn chọn cũng phải chờ tới mấy chục năm sau. Bất quá, lúc này đây thần khởi bẩm việc thật đúng là cùng lần này tuyển tú có chút liên quan. Cổ hủ cung kính nói thẳng a, đừng cho chấm vòng vo. Lưu Biện nói, lần này tuyển tú, thần Tuân Úc các loại, chờ, ngũ vị đại nhân cộng đồng thi triển huyễn cảnh đại trận. Lấy đế quốc hủy diệt, quốc nạn phủ đầu vì huyễn cảnh hạch tâm, tiến nhập huyễn cảnh hơn 2.000 danh tú nữ. Đối mặt quốc nạn phủ đầu, 89/10 đều phản bội đế quốc, thậm chí có một chút hạng người còn dấy lên phá vỡ đế quốc chi dã tâm. Lần nữa nhớ lại việc này, cổ hủ khuôn mặt vẫn là một mảnh lạnh lùng, từ cổ chí kim. Người phản bội sẽ không có kết cục tốt, vô luận là người nào, đối với người phản bội cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Đối với tuyển tú việc, hầu như đều là do lục bộ thượng thư sau định, những thứ khác trong triều quần thần đều không hiểu tình huống. Có thể nghe tới cổ hủ đề cập phản bội việc, nguyên bản đều tương đối bình tĩnh văn võ triều thần vào giờ khắc này đều trở nên vẻ mặt hàn sương, tràn đầy lãnh nộ. Liền Long Y, nguyên bản bảo trì tâm tình coi như sung sướng, đập long ỷ đầu rồng Lưu Biện cũng đều là ngón tay dùng mình, mặt lộ vẻ vắng lặng. Chương 1534, chinh chiến bố cục. Nói đi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lưu Biện vẻ mặt lãnh dung, hỏi, bọn thần 6 người bố trí huyễn cảnh, sở hữu câu hồn đoạt phách khả năng, cho dù là ngang hàng hoàng cảnh cường giả rơi vào huyễn cảnh bên trong cũng phát hiện không được. Cái này huyễn cảnh vì sao? Tự nhiên, những cái này tu vi không mạnh tu nữ cũng không phát hiện được. Ở huyễn cảnh khả năng dưới, hết thảy tu nữ đều hoàn toàn đại nhập đến rồi chính mình bản tâm. Mà bọn thần đi qua huyễn cảnh khả năng liền có thể chuẩn xác giám sát đến từng cái tu nữ suy nghĩ. Trong lòng, đối mặt Lưu Biện hỏi ý, cổ hủ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, đem bên trong ảo cảnh phát sinh tất cả toàn bộ nói ra. Số ít tu nữ nghĩ đến gia tộc của chính mình, ý đồ ở ma đầu tứ lược đế quốc lúc, chia một chén súp, các loại, nghe thế. Cả triều văn võ sắc mặt trở nên bộc phát vắng lặng. Đối với những cái này tú nữ, còn có những cái này tú nữ sau lưng gia tộc đều tràn đầy sát khí. Cửu nhị bảy, xử trí như thế nào rồi hả? Lưu Biện cũng không có trực tiếp hạ lệnh trừng phạt, mà là như thế này hỏi cổ hủ. Đối với phụng dưỡng nhiều năm thần tử, Lưu Biện tự nhiên hiểu rất rõ. Bình thường mà nói, loại chuyện như vậy khẳng định đã bị cổ hủ xử trí. Còn có phản quốc dã tâm, ý đồ tạo phản người, xét nhà diệt tộc, toàn bộ diệt, phản quốc thoát đi người. Căn cứ sự tình nghiêm trọng, cử tộc bắt giữ, cách chức làm đầy tớ. Cổ Hủ nói, quá mức có thể. Lưu Biện gật đầu, tán thành như thế cách làm. Hôm nay thần sở dĩ nói, chính là có một gián khởi bẩm. Cổ Hủ khom người bái phục, cung kính nói, nói. Lưu Biện khoát tay chặn lại, ở đế tôn thống suất dưới, bây giờ đế quốc các giới phồn vinh đang thịnh, đế quốc các giới các tộc cũng là dựa vào đế quốc bay lên quá trình tăng cường thực lực, vì vậy cũng là có rất nhiều gia tộc thầm sinh ra lòng không thần phục. Thần kiến nghị tối đại hóa gọt các giới gia tộc lực, đem tất cả không ổn định đều tiêu diệt ở nảy sinh bên trong. Cổ Hủ lộ ra khốc ý nói, ngươi có gì suy yếu phương pháp? Lưu Biện trầm ngâm một hồi, hỏi, đệ nhất, đế quốc các giới động tiên phúc địa, không cho phép bất luận cái gì tộc quần nhúng chàm, không phải thuộc triều đình đế quốc người, hết thảy không thể vào tu luyện. Đệ nhị, đế quốc nghiêm ngặt bả khống lăng tiêu các công pháp, không cho phép tiết lộ bất luận cái gì công pháp cao cấp. Đệ tam, các gia tộc tình huống mỗi qua một đoạn thời gian, cường giả bao nhiêu, thực lực bao nhiêu, phải hướng triều đình hội báo, nếu như không báo, hoặc tận lực ẩn giấu tự thân, theo tội định chỗ. Cổ Hủ khoảng cách liền đưa ra 3 giờ kiến nghị. Hiển nhiên, đây là hắn suy nghĩ rất lâu đề nghị. Chư Khanh nghĩ như thế nào? Lưu Biện nhìn quét triều đình văn võ, trầm giọng hỏi, bọn thần tán thành, đối với cái này các loại, chờ, hữu ích với đế quốc sự tình, ít biết có bất kỳ người phản đối. Đối với đế quốc mà nói, gia tộc cái này một gã chữ vĩnh viễn sẽ không tiêu vong. http://ngantiuyen.com/, bởi vì có người thì có gia. Có tiền có thế là có thể tổ kiến thành gia tộc. Đế quốc triều thần gia cũng có thể xưng là gia tộc. Bất quá tương đối với đế quốc các giới nhà bình thường tộc, văn võ quần thần gia tộc có chỗ bất đồng là ích lợi của bọn họ hoàn toàn trói cột vào Đại Hán đế quốc bên trên. Đại Hán đế quốc vinh, bọn họ liền quang vinh. Đại Hán đế quốc yếu, bọn họ cũng liền yếu. Cái này cũng là bọn hắn như vậy phản đối những cái này bao hàm dã tâm gia tộc chi từ. Như vậy, liền dựa theo văn hòa phương pháp đến đây đi. Nói chung, nếu như phát hiện dã tâm gia tộc, nỗ lực làm trái chấm uy, trực tiếp tiết huyết xử trí, chấm trao tặng ngươi tiền trảm hậu tấu quyền. Lưu Biện lúc này đặt lễ đính hôn, đồng ý Cổ Hủ suy yếu các giới gia tộc quyết ý. Đế tôn thánh minh, Cổ Hủ hô lớn, kiểm thượng mang lên một chiêu bài thức cười nhạt. Các giới đại tộc, chờ xem, đế tôn như vậy dày rộng đối đãi, bọn ngươi lại còn sinh ra dã tâm. Từ nay về sau, ta ảnh các sẽ mọi thời tiết giám thị, một ngày không phù hợp quy tắc, giết không tha. Thuộc về hình bộ bí ẩn tổ chức ảnh các, ở thời gian chiến tranh, có thể thẩm thấu đến bị trinh thế giới, ở địch hậu phá hư, mà Đại Hán đế quốc các giới cũng đều là bị ảnh các thẩm thấu hoàn tất. Có gió thổi cỏ lay gì đều có thể bị Cổ Hủ đúng lúc trưởng khống. Huống chi hắn đưa ra tam đại đề nghị, ở ba hạng này thi hành phía sau, về sau không thuộc về Đại Hán đế quốc quan phương dã tâm tộc quần. Đem bước đi khó đi, lúc đầu có thể trở thành nghìn năm gia tộc bọn họ. Có thể không căng được trăm năm sẽ diệt vong, đây cũng là bọn họ dựng dụng ra dã tâm mang đến đại giới. Chư Ái Khanh nhưng còn có sự tình, Lưu Biện lần nữa lên tiếng hỏi, bọn thần không vốn tấu, văn võ quần thần ngươi nhìn ta nhìn ngươi nhìn nhau phía sau, không hẹn mà cùng lắc đầu, trương binh đại sự. Suy yếu các giới dã tâm chuyện gia tộc thôi, lúc này đây đại chiêu hội đại sự xem như là hiểu rõ. Tốt lắm, Chư Khanh việc dĩ bãi, kế tiếp hãy nói một chút đế quốc mạnh mẽ việc. Lưu Biện hất tay một cái, Huy Thanh nói, nghe tiếng, quần thần vô bất chính túc đối đãi, nhìn Lưu Biện, chờ đợi lấy người sau lên tiếng. Bây giờ Đại Hán chủ giới đã cao võ đỉnh cao nhất tầng thứ, cao vũ cực trí, đứng ở một cái chỗ mấu chốt nhất, chỉ cần lướt qua. Chủ giới thậm chí đế quốc đều sẽ tiến nhập một cái toàn bộ mới tầng thứ, toàn bộ mới kỷ nguyên. Lưu Biện thanh âm mang theo một loại nặng nề sắc tiếng nói, cao vũ cực trí, như vậy bước tiếp theo chính là trong truyền thuyết tiên vũ thế giới. Tại triều văn võ đều là theo Lưu Biện trăm năm, từ trước đây mới vừa chinh chiến thế giới ngây thơ, cho tới bây giờ cũng là có thể biết thế giới đẳng cấp. Mỗi người đều biết chỉ cần tiên vũ thế giới mới có thể được cho chân chính hoàn thiện thế giới, mà đế quốc khoảng cách trong truyền thuyết tiên vũ vẻn vẹn còn kém một bước ngắn. Lướt qua bước này, chính là một cái toàn bộ mới kỷ nguyên. Cũng xin đế tôn bảo cho biết, có hay không công phạt tiên vũ thế giới, trợ chủ giới tấn trước tiên vũ. Văn võ quần thần lộ vẻ kích động sôi trào, nói, cao vũ cực chí cùng tiên vũ thế giới tuy chỉ là một bước ngắn, nhưng chính như đế cảnh cùng tiên cảnh giống nhau, kém chi hồng câu, cách xa nhau nghìn dặm vạn dặm, muốn dựa vào một bước đăng lâm tiên vũ, hoàn toàn không có khả năng. Nhìn văn võ cuồng nhiệt, Lưu Biện cũng là minh bạch, bất quá cũng là lắc đầu, đánh lùi quần thần một bước lên tiên vọng tưởng, đế tôn, khó nói chúng ta không phải chinh phạt tiên vũ thế giới. Quần thần kinh dị nói, tấn chức 33 thế giới đại tầng thứ, mỗi khi đều là trực tiếp chinh chiến càng mạnh một cấp thế giới, làm cho chính mình thế giới có thể tấn chức, thế nhưng lúc này đây vì sao không thể thực hiện được, làm cho quần thần cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chấm cùng các ngươi nói qua, tiên vũ thế giới là chân chính tập tề thiên người tam giới hoàn thiện thế giới. Thế giới pháp tắc chi lực sở hữu trình độ vượt qua xa cao võ thế giới. Muốn lấy cao võ thế giới pháp tắc mạnh mẽ thôn phệ tiên vũ pháp tắc, đây hoàn toàn không có khả năng, cho nên muốn cho chủ giới thành công tấn chức tiên vũ. Phải từ từ đồ chi, Lưu Biện trầm giải thích rõ nói, cũng xin đế tôn bảo cho biết, bọn thần nhất định toàn lực ứng phó. Lời đến này, nếu như quần thần vẫn không thể để ý tới thánh ý, đó chính là vô năng. Muốn làm cho chủ giới sở hữu thôn phệ tiên vũ phép tắc lực lượng, phải làm cho chủ giới từ cao vũ cực chi tấn thăng đến nửa bước tiên vũ, mà quá trình này phải xuất chinh mấy cái cao võ thế giới. Chương 1535, xuất chinh. Muốn làm cho đế quốc chủ giới sở hữu thôn phệ tiên vũ phép tắc lực lượng, phải làm cho chủ giới từ cao vũ cực chi tấn thăng đến nửa bước tiên vũ, chỉ có này mới có thể sở hữu công phạt tiên vũ thế giới tư cách. Nhưng muốn phải chiếm đoạt tiên vũ thế giới, phải thôn phệ mấy cái cao võ thế giới. Lưu Biện vừa dứt tiếng định, nhìn quét quần thần nói, đế tôn ý, lẽ nào đế quốc lại muốn bắt đầu chinh phạt? Văn võ quần thần dồn dập liên tưởng đến, từng cái đều là sắc mặt kích động. Hơn nữa bọn họ lần này còn nghe được Lưu Biện ý tứ, xuất chinh thế giới sẽ không thấp hơn cao võ thế giới. Cần biết cao võ thế giới ở giữa ẩn hàm tư nguyên, từng cái đều là không gì sánh được phong phú, có thể có được một cái là có thể làm cho đế quốc chịu đến xúc tiến. Càng chưa nói mấy cái cao võ thế giới, cùng nghe đế tôn phân phó, bọn thần muôn lần chết không chối từ. Văn võ quần thần đồng nói, lần này công phạt thế giới, tổng cộng 8 cái thế giới, trong đó 6 cái vì cao võ thế giới, 2 cái vì trung vũ thế giới. Vì không phải làm lỡ chủ giới tấn chức thời gian, chấm sẽ mệnh đế quốc toàn bộ quân đoàn xuất động, cường thế càn quét cái này 7 cái thế giới, đoạt thế giới chi bổn nguyên, tu bổ chủ giới gốc rể, do đó lệnh chủ giới tấn chức nửa bước tiên vũ. Lưu Biện trầm giọng nói, xin hỏi đế tôn, cái này 8 cái thế giới đều là thuộc về như thế nào thế giới? Bạch Khởi đi ra, cung kính hỏi, cái này 8 cái thế giới, mỗi 18 một cái thế giới đều có bất đồng đặc sắc. Võ đạo, ma pháp, dị năng, thậm chí là phát triển đến mức tận cùng khoa học kỹ thuật. Mặc dù như vậy, nhưng mỗi một cái thế giới đều là thực lực không tầm thường. Mặc dù hiện nay đế quốc thực lực có thể so với tiên vũ thế giới, nhưng đế quốc văn võ cũng không thể kiêu căng. Lưu Biện ngưng mắt nhìn văn võ quần thần, mang theo một loại nhắc nhở ngữ khí nói, bọn thần biết được, định sẽ không cô phụ đế tôn phó thác. Văn võ quần thần tự nhiên không dám không đem Lưu Biện lời nói để vào mắt, lập tức trở về cung kính nói, đế quốc tổng cộng sở hữu thập đại chủ chiến quân đoàn, một đại tinh nhuệ giết thần quân, thập đại chủ chiến quân đoàn, lần này chủ công 6 đại cao võ thế giới, đột nhiên lúc mở ra không gian chi môn, chấm từ sẽ an bài quân đoàn phụ trách cái nào một cái thế giới, giết thần quân, tổng tiến công 2 đại trung vũ thế giới một trong. Nói xong, Lưu Biện đã an bài 7 cái thế giới chủ công quân đoàn, gần chỉ còn lại một cái thế giới chưa từng an bài công kích quân đoàn, còn như một người trung vũ thế giới, liền làm cho cấm quân phụ trách. Điển Vi, Hứa Chữ, hai người ngươi có thể nguyện. Lưu Biện ánh mắt nhìn võ thần một nhóm Điển Vi, Hứa Chữ, trầm giọng hỏi, bọn thần nguyện. Hai người đứng dậy, lập tức trở về nói, ở đế quốc các giới, tổng cộng hơn 3.000 vạn trong đại quân, trong đó 89/10 đều là trấn thủ quân đoàn. Ngoại trừ giữ gìn các giới trật tự, trên cơ bản không có xuất chiến dị giới tư cách, chỉ có đế quốc 10 đại quân đoàn mới có thường thường xuất chiến cơ hội. Cho dù là phụng dưỡng ở đế quốc thiên cung cấm quân, hưởng thụ đế quốc các giới quân đoàn đều chưa từng có vinh dự. Thế nhưng chiến đấu cơ hội cũng là ít lại càng ít. Lúc này đây Lưu Biện dành cho Cấm quân xuất chinh cơ hội, tuyệt đối là thiên đại cơ hội, lịch lãm Cấm quân cơ hội, cũng là dành cho đế quốc các giới con dân chứng minh Cấm quân cơ hội. Dù sao, Cấm quân chính là từ các giới trong quân đoàn chọn lựa ưu việt tướng sĩ, hưởng thụ vô thượng vinh dự, đồng thời cũng là gặp lấy đến từ rất nhiều người nghi vấn, cho rằng có 10 đại quân đoàn ở Cấm quân tác dụng là cực kỳ bé nhỏ, thậm chí có quá đáng, hoàn toàn có thể nói Cấm quân có thể bỏ qua không tính. Đứng ở chỗ cao, luôn sẽ có rất nhiều người ghen ghét. Lúc này đây chinh chiến thế giới, Cấm quân nếu như chiến thắng trở về, ổn thỏa có thể sửa đế quốc các giới con dân đối với Cấm quân ấn tượng. Làm cho tất cả mọi người đều biết, Cấm quân không kém, Cấm quân tồn tại là tất nhiên. Dù sao có thể thành công chinh phục nhất giới, loại này vinh diệu là chí cao vô thượng. Tốt, chấm dành cho các ngươi 10 thiên thời gian chuẩn bị. 10 ngày sau, chấm sẽ mở ra không gian chi môn, xuất chinh dị giới. Thấy Điển Vi hứa chữ đồng ý, Lưu Biện chân mày cũng là thư triển ra, nhất thời vung tay lên, chính thức đánh nhịp đế quốc xuất chinh việc. Bọn thần tuân chỉ, văn võ quần thần cung kính nói. Rất nhanh, thời gian trôi qua, 10 ngày thế giới thoáng qua liền đến. Đại Hán thiên giới, ngũ thần, ngũ hung 10 đại quân đoàn, điều tập tổng cộng 4 triệu tướng sĩ, thiên cung Cấm quân, tổng cộng 10 vạn tướng sĩ, giết thần quân, 1 vạn đế quốc tối cường tinh nhuệ, từng cái đều là võ tông cảnh cường giả hợp thành, khổng lồ như vậy đội hình, chỉ là vô hình tán phát quân sát khí hơi thở, đều có thể lệnh, khiến, cho dù là linh hồn đạt được quỷ đế cảnh tồn tại cảm giác đến run rẩy. Bực này quân thế, cho dù là tiên vũ thế giới chỉ sợ đều có thể cùng đánh một trận. Có thể thấy được đế quốc bây giờ thực lực chi hoảng sợ. http://ngantiuien.com/. Đế tôn giá lâm, ở nơi này hơn 400 vạn đại quân nghiêm nghị hầu lập gian. Rất xa chỉ nghe thấy Tào Cẩn Thanh âm khàn khàn kia nói. Xôn xao, hết thảy tướng sĩ khuôn mặt trở nên đứng trang nghiêm, trong mắt sung mãn thích lấy đối với đế tôn kính nể. Binh qua nện ở giáp trụ bên trên, sinh ra đùng đùng đụng vang. Có vẻ quân uy đứng trang nghiêm, oanh, giết thần quân toàn thể tướng sĩ, cung nghênh đế tôn. Bạch Khởi mặc huyết hồng chiến giáp, đứng phía sau đứng thẳng vạn chúng thống nhất chế thức chiến giáp, tản ra khủng bố đỏ tươi sát khí. Bạch Hổ quân đoàn toàn thể tướng sĩ, cung nghênh đế tôn. Triệu Vân đứng ở dưới trướng quân đoàn tướng sĩ trước, cung kính quỳ xuống đất, phía sau tướng sĩ toàn bộ theo quỳ xuống. Thanh Long quân đoàn toàn thể tướng sĩ, cung nghênh đế tôn. Chu Tước quân đoàn, Thao Thế quân đoàn, nghe tới Lưu Biện đến thanh âm, quân đoàn tướng sĩ toàn bộ cung kính bái nằm trên đất. Binh qua sợ minh vang vọng đất trời trong lúc đó, nhìn một cái, một mảnh đen kịt, toàn bộ đều là thuộc về Đại Hán đế quốc chống trải ranh giới anh dũng đem 923 sĩ. Chỉ là nhìn bực này đội hình, đều là cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, ở hơn 400 vạn tướng sĩ thiên hô vạn hoán bên trong, thiên khung thiên màn bên trên. Một đạo kim sắc lưu quang rất nhanh lướt vào, bất quá trong nháy mắt, liền rơi ổn định ở hơn 400 vạn tướng sĩ bầu trời vòm trời. Lấy một loại đế hoàng con mắt, quan sát nhìn dưới các tướng sĩ, chấm xương cánh tay các tướng sĩ, bình thân, Lưu Biện ngưng mắt nhìn một mảnh đen kịt, tựa như không nhìn thấy bờ tướng sĩ, uy thanh nói, tạ đế tôn long ân, 4 triệu tướng sĩ cung kính nói, ồn ào một tiếng, lại đồng thời đứng lên, mọi người đều biết. Ta Đại Hán đế quốc chi hùng khởi, đều là bởi vì công phạt dị giới mà tích lũy vô thượng quốc vận. Mà hùng khởi mới bắt đầu, đều là bởi vì các ngươi tướng sĩ công, chấm lấy chư tướng sĩ làm vinh. Lưu Biện nhìn chúng tướng sĩ, uy thanh nói, đế tôn thần uy, bọn thần thề sống chết hiệu lực. Đế tôn thần uy, hết thảy tướng sĩ cuồng nhiệt nhìn Lưu Biện, dùng ra lực lượng lớn nhất gào thét nói, cái này các loại tình huống. Tựa như cùng trong truyền thuyết bị tẩy não điên cuồng tín đồ. Dù cho Lưu Biện hiện tại phát hạ mệnh lệnh để cho bọn họ đánh về phía biển lửa, bọn họ cũng sẽ không chút do dự tiến lên. Đây cũng là bây giờ Đại Hán đế quốc tình hình bày ra. Hầu như 89/10 con dân đều tin ngưỡng Lưu Biện. Chương 1536, phá giới. Lưu Biện nhìn cái này sôi trào chú mục chính là nhất khắc. Đối với trung tướng sĩ cuồng nhiệt cũng là cảm thấy hài lòng. Làm xôi trào tràng diện răng co một hồi lâu phía sau. Lưu Biện tay nắm cửa đi xuống một cái, nói nhanh cũng mau, vừa rồi cái kia đinh tai nhức óc xôi trào kêu to ở Lưu Biện đè tay trong nháy mắt. Liền lập tức chấm dứt, mấy triệu con mắt chăm chú ngưng mắt nhìn ở lưu biện trên người. Dường như đều đang đợi bọn họ tín ngưỡng thần truyện hạ mệnh lệnh. Lần này cùng thường ngày, đế quốc tướng xuất chinh dị giới. Bất quá cùng thường ngày mục đích có chỗ bất đồng. Một lần này mục tiêu phi thường hùng vĩ. Chủ giới tấn chức tiên vũ hay không, đều là ở chúng tướng sĩ trên tay nắm giữ. Chỉ cần đem hết thảy thế giới công hãm, đoạt bên ngoài bổn nguyên, chủ giới đem tiến thêm một bước bước vào tiên vũ thế giới. Lưu Biện thanh âm nặng nề, mang theo trầm ổn khí độ nói. Tiên vũ thế giới, đối với Đại Hán đế quốc triều đình các thần tử mà nói, có lẽ là có hiểu biết, thế nhưng ở đế quốc rất nhiều tướng sĩ trong mắt, đó chính là một cái thần bí truyền nói. Nghe tới chủ giới gần tấn chức tiên vũ sau đó, từng cái đế quốc tướng sĩ đều tràn đầy một loại dã vọng. Bình định dị giới, chủ giới tấn chức, các tướng sĩ hô lớn nói, biểu dương bọn họ đối công hãm dị giới lòng tin chỗ. Lời đến này, hết thảy thệ sư đều xong rồi. Lưu Biện cũng không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt đảo qua, rơi vào quân đoàn tướng sĩ đứng trang nghiêm ngay phía trước. Lập tức khoát tay chặn lại, đế bào vung lên, tám đạo kim quang sáng chói phá không tịch quyển xuất hiện. Hướng phía đại địa rơi xuống, oanh, sét đánh ngang tai, kinh đãng giữa thiên địa, cả vùng đất khe rãnh liên miên, bị trong nháy mắt đánh ra tám cái hố to, kim sáng lóng lánh vô hạn, tám cái không gian thật lớn môn hộ từ khắp mặt đất bay lên. Mỗi một tòa môn hộ đều cơ hồ đạt tới cao trăm trượng, vượt qua chân chính trong truyền thuyết thiên đình thiên môn. Cái này tám tòa môn hộ đại biểu cho tám cái thế giới, trong đó có hai cái thế giới giữa hai bên liên thông, vừa là trung vũ, hai là cao võ, mà hậu giả cái này thế giới chính là trong lúc này võ thế giới chi thượng giới. Đầu tiên, cái này sáu đại cao võ thế giới, mười đại quân đoàn, các ngươi lựa chọn như thế nào? Lưu Biện ngưng mắt nhìn tám cái không gian môn hộ, trầm giọng nói, sáu đại cao võ thế giới, mà bọn thần có 10 đại quân đoàn, thần đề nghị tuyển trạch hai cái thế giới chỉ dùng một quân đoàn lực công phạt là được. Thần chờ lệnh, đơn suất một quân công phạt nhất giới. Triệu Vân trầm tư tưởng một hồi, lên tiếng nói, cho phép. Lưu Biện trực tiếp vung tay lên, thần cũng chờ lệnh, đơn suất một quân công phạt nhất giới. Chứng kiến Triệu Vân quyết định, mãnh thú thượng tướng một trong Nhạc Phi cũng là đứng dậy. Chờ lệnh nói, cho phép, Lưu Biện đương nhiên sẽ không đồng ý. Lúc này đánh nhịp nói, đa tạ đế tôn. Triệu Vân, Nhạc Phi đồng thời nói cảm ơn. Tống ra hai đại cao võ thế giới, hai đại chủ chiến quân đoàn, như vậy còn dư lại bốn cái cao võ thế giới, tám cái chủ chiến quân đoàn, như vậy liền trong nháy mắt sáng tỏ, mỗi hai cái quân đoàn phụ trách công phạt một cái thế giới. Thần còn chưa cùng mãnh thú quân đoàn đồng thời chinh chiến nhất giới quá. Bọn thần chờ lệnh một thần nhất hung cũng vì quân đoàn xuất chinh dị giới. Lữ Bố nhìn cách đó không xa mãnh thú thượng tướng, nói, lúc này liền thừa lại bốn cái thế giới, đến cho các ngươi như thế nào phối hợp, liền theo ý nghĩ của các ngươi a. Đối với lần này, Lưu Biện ngược lại là không sao cả, ngược lại đế quốc 10 đại quân đoàn thực lực đều chênh lệch không xa. Chỉ cần hai người phối hợp chung lại đều là cường càng thêm cường. Tạ đế tôn. Lữ Bố cung kính nói cảm ơn. Rất nhanh, 10 đại quân đoàn liền luận định rồi xuất chinh an bài. Triệu Vân, Nhạc Phi hai tướng một người phụ trách nhất giới, Lữ Bố cùng Quan Vũ, Hoàng Trung cùng Mã Siêu, Trương Liêu cùng Khương Duy, Thái Sử Từ cùng Lý Mục, Ngũ Phương Thần Thú, Ngũ Phương Mãnh Thú quân đoàn, sắp sửa hợp lực một đạo, công phạt dị giới, sáu đại cao võ thế giới, trong đó khoa học kỹ thuật, võ đạo, ma pháp đều là tồn. Các người mỗi người dựa vào vận khí tuyển trạch a. Lưu Biện chỉ lên trước mắt sáu tòa cao võ không gian môn hộ. Uy Thanh nói, tuân chỉ, 10 đại thượng tướng đồng thời trả lời. Sau đó ánh mắt quyết định, liền lựa chọn mỗi người muốn chinh chiến thế giới. Bạch Khởi, đến khi 10 đại thượng tướng tuyển trạch hoàn hậu, Lưu Biện đưa mắt về phía Bạch Khởi cùng với dưới trướng hắn giết thần quân một đám. Cái này một chi quân đoàn tuy là người số không nhiều, thế nhưng thực lực tổng hợp nhưng là đế quốc kinh khủng nhất. Chỉnh biên 1 vạn người, không có một thấp hơn võ tông cảnh, cho dù là vũ vương cảnh cường giả ở bên trong đều nhiều không kể xiết. Giết thần quân ủng có như thế chi quy mô, ngoại trừ Lưu Biện đặc biệt chiếu cố bên ngoài, đó chính là Bạch Khởi nghiêm chỉnh huấn luyện. Thần ở, Bạch Khởi quỳ một chân trên đất, chờ đợi Lưu Biện mệnh lệnh, thừa ra hai đại trung vũ thế giới, người giết thần quân phụ trách nhất giới. Lưu Biện nói, thần tuân chỉ. Bạch Khởi cung kính đáp ứng, ánh mắt trực tiếp rơi ổn định ở hai tòa trung vũ không gian môn hộ một trong. Điển Vi, Hứa Chữ, Lưu Biện ánh mắt đảo qua, thần ở, hai đại dường như cọc tiêu một dạng đại tướng trực tiếp đứng dậy. Quỳ ở Lưu Biện trước người, thừa lại dưới cuối cùng một cái trung vũ thế giới, giao cho các ngươi phụ trách. Lưu Biện uy nghiêm lệnh, khiến, nói, cấm quân, từng cái đều là từ đế quốc các giới tinh nhuệ tướng sĩ bên trong chọn lựa ra. Ngoại trừ hưởng thụ các giới hâm mộ vinh diệu, thực lực bản thân cũng là không tầm thường. Hai đại cấm quân thống lĩnh, đều vì hoàng cảnh cường giả, cho dù là bình định cao võ thế giới đều còn có dư lực. Càng chưa nói một cái nho nhỏ trung vũ thế giới, bọn thần tuân chỉ, Điển Vi, Hứa Chữ cung kính đáp ứng. Đến đó, tám cái thế giới, tổng cộng thập nhị quân đoàn, toàn bộ an bài hoàn tất, từng cái quân đoàn đều đã chọn một cái thế giới, dẫn theo mỗi người bộ khúc, đi tới không gian môn hộ trước, đế tôn, bọn thần liền xuất chinh, mời đế tôn chờ bọn thần chiến thắng trở về thanh âm. Trung tướng hướng phía Lưu Biện nói, nếu như gặp phải vướng tay chân việc, lấy quốc vận lực gọi chấm là được, chấm thần niệm liền sẽ thông qua quốc vận liên hệ hàng lâm. Thế giới tầng thứ một ngày đạt tới cao võ trên thế giới. Trong đó hết thảy đều Triệu Vương thật là bất ngờ. Thí dụ như ban đầu trường thành thế giới, cư nhiên toát ra ngũ con thú dữ. Đây chính là biến số. Vì hết thảy đều ở chinh chiến trưởng khống bên trong, Lưu Biện phải làm xong dự phòng. Dù cho dưới trướng quân đoàn ứng đối không được, lấy hắn đế cảnh thực lực nghiền ép, đủ để ứng đối tất cả. Bọn thần biết được, định không phụ đế tôn phó thác, chiến thắng trở về trở về. Trung tướng lần nữa cam đoan nói rằng, Bạch Hổ quân đoàn tướng sĩ, theo bản tướng cùng nhau, giết. Triệu Vân ngưng mắt nhìn không gian chi môn, ngoắc tay, lĩnh trước hướng phía không gian chi môn phóng đi, giết, 40 vạn Bạch Hổ tướng sĩ, hướng phía không gian chi môn phóng đi, môn hộ quang mang vạn trượng, trong nháy mắt, Bạch Hổ quân đoàn biến mất, tiến nhập đi thông dị giới thông đạo, chúng ta cũng bắt đầu đi, trung tướng sĩ, giết, những quân đoàn khác thượng tướng nhìn nhau. Thống suất tướng sĩ nhằm phía không gian chi môn, chương 1537, thần linh hàng lâm, hồn mở độ thế giới, quang minh thế giới, còn có Marvel, chỉ mong không nên để cho chấm thất vọng, có thể hay không tấn trước tiên vũ liền gặp các ngươi thế giới bổn nguyên có bao nhiêu. Đưa mắt nhìn 10 đại quân đoàn lần lượt rời đi, Lưu Biện hơi ước mơ nghĩ đến, dừng lại sau khi, liền thả người di chuyển, hóa thành lưu quang về tới thiên cung ở chỗ sâu trong. Tiếp tục bế quan, đế quốc vương bài tinh nhuệ giết thần quân, thập đại chủ chiến quân đoàn, thiên cung cấm quân, 12 cái quân đoàn xuất động. Bực này rầm rộ tựa như cùng nộ ngày trùng tiêu. Có thể nghĩ đến, trong lúc lần chinh phạt đại chiến sau khi kết thúc, đế quốc thực lực sẽ tăng vọt đến thiếu hơn gấp 10 lần. Theo mỗi bên đại quân đoàn tiến nhập đường hầm không gian bên trong. Bên trong vũ cực trí, ma huyễn thế giới. Đây là một cái cùng trước đây đế quốc sơ khởi chinh phạt lúc chinh chiến cái kia ma huyễn thế giới. Hệ thống tu luyện không sai biệt lắm thế giới. Bên trong thế giới có ma pháp, có chiến khí, bên trong sinh linh cũng là như nhau tây phương ma huyễn màu sắc. Nhiều vẻ đa dạng, có lấy xinh đẹp chứ danh tinh linh, xinh đẹp tên lệnh, khiến thế giới toàn bộ nhân loại đều sinh lòng mơ ước. Ngoại trừ tinh linh bên ngoài, cái này một cái thế giới so với lấy tiền đế quốc chinh phạt cái kia thấp vũ ma huyễn càng phải. Nhiều màu sắc, có nhân loại, có ải nhân, có thú nhân, đại tích dịch long tộc, thậm chí còn sinh tồn ở đại hải chính giữa hải tộc. Cả cái thế giới sung mãn thích lấy từng cái tộc quần thế lực. Lẫn nhau trong lúc đó, tràn đầy khói thuốc súng. Đồng thời, giới này thực lực vì bên trong vũ cực trí, thực lực mạnh nhất tu luyện giả thì đạt tới vương cảnh tầng thứ. Tuy nói ở hôm nay đại hán đế quốc, căn bản không có thể xưng là cường giả. Thế nhưng ở nơi này ma huyễn thế giới ở giữa, chính là lừng lẫy cường giả, lực một người, có thể trấn một quốc gia, lực một người, liền có thể trấn áp hoàn vũ. Đồng thời, ở nơi này ma huyễn thế giới thế lực rắc rối tạp loạn bối cảnh dưới. Giới này rất nhiều thế lực còn có một cái giống nhau tình huống. Cũng có mỗi người thế lực tín ngưỡng thần. Cái gì gọi là thần? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên cảnh trên tồn tại? Cái kia tự nhiên không có khả năng. Giới này bất quá chính là trung vũ, lại làm sao lại sinh ra tiên cảnh tồn tại, cho dù là giới này thượng giới không gian, quang minh thế giới cũng bất quá cao võ thế giới, người mạnh nhất cần phải cũng bất quá hoàng cảnh, nói thế nào tiên cảnh, không có hắn, cái gọi là thần chi nói, chính là giới này hoặc là thượng giới cường giả là ngưng tụ sinh linh tín ngưỡng biên gia ngụy trang mà thôi. Cái gọi là thần, bất quá cũng là một ít người cường đại mà thôi. Giới này hệ thống tu luyện chính là khác biệt với Đại Hán Đông Phương võ đạo, mà là thuộc về Tây Phương ma pháp chi đạo. Bọn họ tu luyện đến nhất định tầng thứ phía sau, liền tuyệt hậu đường, muốn mạnh mẽ cũng chỉ có thể ngưng tụ sinh linh tín ngưỡng. Do đó tập tề tín ngưỡng chi lực thành tựu càng mạnh. Ai tín ngưỡng càng nhiều, của người nào thực lực cũng liền càng mạnh. Cũng đúng là như vậy, mà huyễn thế giới thượng giới phi thường chú ý cái này ma huyễn thế giới. Vì tín ngưỡng, ma huyễn bên trong thế giới thế lực chinh chiến không ngớt. Khắp nơi đều là sát nghiệt, hư thì cứ nhìn là mỗi bên đại thế lực tranh tiên va chạm, tranh đoạt tài nguyên thực lực. Kỳ thực nguyên nhân chủ yếu chính là bọn họ tín ngưỡng hay là thần vì đạt được càng nhiều hơn tín ngưỡng lực, tín ngưỡng người trở nên nhiều hơn, thực lực của hắn sẽ mạnh mẽ. Sinh linh đang đại chiến không nghỉ tuyệt vọng dưới, sinh ra tín ngưỡng lực cũng là kinh khủng. Két, tại nguyên bản bình tĩnh ma huyễn trên thế giới, đột nhiên tới một tiếng nổ kinh thiên tiếng, hầu như vang dội cả cái thế giới đại địa bát phương. Đem bên trong thế giới vô số người đều đụng phải thức dậy. Thanh âm gì? Ma huyễn thế lực rất nhiều cường giả đều là kinh nghi ngẩng đầu nhìn lại. Thần tình ngưng trọng, tiếng sấm sao? Không đúng, hiện tại làm sao lại có lôi? Chẳng lẽ là lôi thần nổi giận? Lôi thần bớt giận, ngài tín đồ đang thành kính tin phụng ngài, cũng xin lôi thần đánh xuống ơn trạch, cho ăn ngài tín đồ. Không phải, đây không phải là lôi thần tức giận, nhất định là hỏa thần nổi giận, hỏa thần bớt giận a. Bầu trời vốn là một mảnh sáng sủa, vạn dặm không mây, thế nhưng ở nơi này lại tựa như giống như tiếng sấm thanh âm vang vọng phía sau. Đã bị tẩy não vậy tín ngưỡng ăn mòn ma huyễn thế giới, lại cùng sôi sùng sục tựa như, đều tưởng bọn họ cái gọi là tín ngưỡng thần nổi giận, đều hướng phía cái kia tiếng sấm nổ vang địa phương, quỳ trên mặt đất, thành tín cầu nguyện. Két, ken két, ở như lôi đình vang dội qua đi, màn trời tiếng vỡ vụn truyền vang ra. Rất nhiều cách tiếng vỡ vụn hơi gần một chút người, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lại, nhưng nhìn thấy trên bầu trời một màn phía sau, đều quá sợ hãi, mỗi ngày nát, chẳng lẽ là quang minh thần muốn đánh xuống thiên khiển? Không phải, chúng ta như thế thành kính tín ngưỡng thần linh làm sao sẽ giáng tội tại chúng ta? Nhất định là hắc ám ma thần muốn xuất thế, ma thần muốn hủy diệt thế giới, vô số sinh linh hoảng sợ thất thố nghĩ đến, nhìn trời khung một màn tràn đầy sợ hãi. Xong, hắc ám ma thần xuất thế, chúng ta xong, mọi người chạy mau a, mau mau bẩm báo hoàng đế bệ hạ, ở trên thiên nứt dưới thế lực đang là một cái nhân tộc vương quốc. Chứng kiến cái này kinh hãi một màn, vô số người kinh hoàng bốn trốn, dường như muốn phải tránh hôm nay nứt liền sẽ xuất hiện ma thần. Két, vòng trời lỗ thủng duy trì liên tục triển khai, bỗng nhất định, tạo thành một cái kéo dài qua mấy trăm trượng cự đại lỗ thủng. Chói mắt ánh sáng màu vàng từ lỗ thủng ở giữa rọi sáng ra hiện, giống như một tiểu thái dương một dạng chói mắt. Thả mắt nhìn đi, vòng trời bên trên tựa như quải thượng liễu hai cái thái dương. Cái này quang mang dường như không phải ma thần xuất thế a. Thật là cường đại quang mang, chẳng lẽ là quang minh thần muốn hàng lâm? Khi thấy lỗ thủng bên trong ánh sáng lóng lánh, phía dưới nhân tộc đất nước sinh linh lúc đầu ánh mắt tuyệt vọng tràn ngập, sợ hãi dần dần tiêu tán. Ngược lại đến từ lại là một hồi thành tín triều bái. Cầu xin, không, ở cái này cái thế giới sinh linh trong mắt, năng lượng ánh sáng màu liền đại biểu lấy một cái. Thần linh, hiển hóa, màu đỏ đại biểu là hỏa thần, màu xanh nhạt là thủy thần, bạch quang là quang minh thần, chỉ có màu đen là vì thế giới sinh linh chán ghét. Vậy đại biểu cho hắc ám ma thần, cung nghênh quang minh thần hàng lâm, ngài tín đồ thời khắc vì ngài hiến thân, cung cấp nuôi dưỡng với ngài. Phía dưới mấy triệu nhân tộc tín đồ hướng phía cái kia mở ra lỗ thủng quỳ xuống. Thành kính khấn cầu, một màn, đủ để nhìn ra cái này cái thế giới tình hình, hoàn toàn bị cái gọi là thần linh tẩy não cho xâm nhập. Nếu có không thờ phượng thần linh người, phòng trừng cũng sẽ là cái này cái thế giới ngoại tộc. Bẩm báo giáo hoàng đại nhân, quang minh thần ở đế mã vương quốc phủ xuống, quang minh giáo hội nhân viên thần chức lập tức hướng giáo hội tổng bộ bẩm báo. Cùng lúc đó, rất nhiều thế lực người cũng là dồn dập đem tin tức truyền quay lại chính mình thế lực cao tầng. Quang minh thần hàng lâm, quang minh giáo hoàng vẻ mặt kinh ngạc xem lấy thủ hạ. Rất là không hiểu nghĩ đến, ta không được quang minh thần phủ xuống thần dụ à? Chẳng lẽ xảy ra đại sự gì? Quang minh thần mới phát thần linh hàng lâm, loài người quang minh thần hàng lâm, Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ bọn họ muốn mở rộng chiến đoan? Không được, phải cho tinh linh thần, thú thần, bẩm báo, nếu không sẽ bị đánh một trở tay không kịp. Mấy cái thế lực thủ lĩnh bất an nghĩ đến. Chương 1538, giết thần quân. Người, lập tức phái người đi Đế Mã Vương quốc, cung nghênh thần linh. Quang Minh giáo hoàng suy nghĩ sau một lúc, hướng về phía thuộc hạ Quang Minh kỵ sĩ nói, là, giáo hoàng bệ hạ, một cái Quang Minh kỵ sĩ trưởng cung kính đáp, sau đó mang theo một loại mù quáng cuồng nhiệt, đi ra kim bích huy hoàng bên ngoài thần điện, Quang Minh thần hàng lâm, chẳng lẽ là muốn tẩy rửa những cái này ghê tởm thú nhân dị đoan rồi hả? Ân, cố gắng chính là cái này khả năng, chỉ cần thanh trừ những cái này ghê tởm dị đoan, Quang Minh thần uy nghiêm mới có thể vẩy khắp ma huyễn đại lục mỗi một cái góc. Quang Minh giáo hoàng suy tư một hồi, trong mắt hiện lên dã tâm quang huy, dáng dấp có vẻ hòa ái hắn. Quả thực là, hình ảnh nhất truyền, xôn xao, trên vòm trời, trận kia trận ánh sáng màu vàng trở nên bộc phát diệu hiện ra. Ở phía dưới mấy triệu cái gọi là Quang Minh thần hoặc là còn lại thần linh tín đồ manh mục tín. Ngưỡng dưới, đều tưởng thần linh hàng thế thần tích. 74-3, đều là trưởng quỳ xuống không dậy nổi. Oanh, một cỗ chấn áp lực từ lỗ thủng lao ra. Cái kia bị lôi đình mạnh mẽ đánh vỡ cũng không ổn định hư không cánh bị cái này một cỗ chấn áp lực. Trực tiếp lạc định, đem cái kia phá toái hư không trực tiếp ổn định lại. Tùy theo, một cái to lớn môn hộ từ lỗ thủng ở giữa sợ hiện ra. Kim quang trận trận, bàng bạc mà đại khí, khiến người ta nhìn một cái cũng biết môn hộ bất phàm. Thần môn. Cái này nhất định là thần môn, cái này nhất định là Quang Minh thần muốn phủ xuống thần tích. Quang Minh thần ở trên, không nghĩ tới ta sinh thời còn có thể chứng kiến ngài thần tích hàng lâm. Chết cũng không tiếc a, vô số lần tẩy não tín đồ nhìn môn hộ tràn đầy cuồng nhiệt. Than thở khóc lóc, dập đầu không ngừng, không gian môn hộ mang theo chói mắt kim quang, từ thiên khung trực tiếp hạ xuống, sao chổi trụy lạc, trực tiếp nện ở cả vùng đất, trong nháy mắt sơn băng địa liệt. Giật mình một mảnh rung động khe rãnh, tạo thành động tĩnh thật đúng là chỉ có thiên thần có thể nổi lên. Thần sứ muốn phủ xuống sao? Đem Quang Minh thần thư Yangon huy vẩy khắp thế giới cơ hội phải đến. Tuy là thời gian bất quá quá khứ mười mấy cái hô hấp không đến. Thế nhưng Quang Minh giáo hội thần thánh kỵ sĩ đoàn liền đã tới. Cũng là dường như những cái này bị tẩy não điên cuồng tín đồ giống nhau. Quỳ xuống đầy đất, cùng đợi bọn họ tín ngưỡng cái gọi là Quang Minh thần hàng lâm. Giết thần quân. Giết, giết, giết, làm không gian môn hộ vừa rơi xuống định, vững chắc ở tại giới này đại địa, dùng trời hét hò liền từ không gian môn hộ ở giữa truyền ra. Cái này cũng khiến phía dưới quỳ xuống đầy đất tẩy não tín đồ sửng sốt. Đây là thanh âm gì? Quang Minh thần hàng lâm, vì sao không có thần trạch quang huy, nghe được môn hộ bên trong truyền ra dung trời tiếng kêu. Phía dưới mấy triệu tẩy não tín đồ, còn có một hơn ngàn cái Quang Minh giáo hội kỵ sĩ đều ngẩn ra. Cũng sẽ không xuất hiện biến cố a. Ta chủ Quang Minh thần nhưng là chúng thần bên trong mạnh nhất. Kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Lỗ Băng Tôn, cũng là Quang Minh giáo hội một cái ma đạo vương cường giả yên lặng nghĩ đến. Đè xuống nghe được tiếng kêu bất an, không gian môn hộ duy trì liên tục lóe lên quang vừng. Thế nhưng tại loại này thần thánh bạch quang phía sau lại xuất hiện một loại tuyệt nhiên ngược lại. Quang mang, từng đạo huyết hồng, tràn đầy sát khí quang mang từ màn ánh sáng trắng bên trong vọt ra. Cái gì? Vực sâu ma khí? Không phải, tuyệt đối không thể có thể. Quang Minh thần thần môn hàng lâm, sung mãn thích lấy thần thánh quang huy, làm sao sẽ xuất hiện loại này ma vương trình độ vực sâu ma khí? Lỗ Băng Tôn cả kinh kêu lên, lấy đại hán đế quốc thị giác đến xem. Sát khí chính là sát khí, từ rất nhiều mặt trái khí tức sở ngưng tụ chung một chỗ. Nhưng nếu như dùng giới này sinh linh ánh mắt đến xem, bực này hồng quang sát khí. Liền là bọn hắn nhìn mà sợ ma khí, người người vây công tránh không kịp, làm đầy trời hồng quang tán đi. Không gian chi môn ngay phía trước, đã không còn là không có vật gì, mà là trải rộng trọn một vạn thân lấy đỏ tươi chiến giáp tướng sĩ. Ở nơi này vạn chúng tướng sĩ phía trước, còn có một cái lãnh thế lớn đem, đang là đương kim đại hán đế quốc tối cường chiến tướng. Sát thần bạch khởi, đây chính là dị giới sao? Trung vũ thế giới không gian cường độ. Tuy nhiên lại có cao võ thế giới pháp tắc chi lực. Xem ra đây cũng là đế tôn nói cái kia sở hữu thượng giới thế giới. Bạch khởi thành công hàng lâm ma huyễn thế giới phía sau. Hướng về tứ diện quét mắt liếc mắt, liền đem giới này mạnh yếu tình huống không sai biệt lắm hiểu rõ. Hừ, làm Bạch Khởi ánh mắt hướng về phía dưới đại địa quét tới. Thấy được quỵ được rậm rạp chằng chịt tẩy não tín đồ. Thần tình sửng sốt, dường như không có thoảng qua thần tới. Thượng tướng, lẽ nào giới này sinh linh biết chúng ta muốn tới, cho nên liền quỳ xuống đất kỳ hàng sao? Một cái giết thần quân tướng lĩnh nói, không phải, cũng không phải là, Bạch Khởi thoáng trầm tư, sau đó lắc đầu, vậy bọn họ muốn làm gì? Giết thần quân tướng lĩnh trở nên càng là vô cùng kinh ngạc. Giết thần quân tuy là thành lập ở ngũ đại thần thú quân đoàn sau đó. Thế nhưng chinh phạt thế giới cũng không tính là ít. Mỗi khi hàng lâm dị giới sinh linh cũng chỉ có hai cái biểu hiện. Một cái chính là sợ đến chật vật chạy trốn, hận không thể lập tức thoát ly đào sinh. Đệ nhị chính là số rất ít dám nghênh trận đại hán hàng lâm thiên quân. Nhưng là hôm nay cái này người thứ ba, chứng kiến cái này vừa mới màn, ngay cả là giết người như ngoé. Bị đế quốc toàn thể khen là khủng bố Tu La giết thần quân. Lúc đầu lạnh nhạt vẻ mặt vô tình cũng là có chút xá lưỡi. Còn chưa chiến, cái này cái thế giới sinh linh cư nhiên liền quỳ xuống mấy triệu. Cái này, nhưng phía dưới quang minh kỵ sĩ đoàn, còn có mấy trăm vạn sinh linh chứng kiến giết thần quân xuất hiện một màn. Hoàn toàn bối rối, bởi vì xuất hiện trước mắt người cũng không phải là bọn họ khát vọng đến quang minh thần hàng lâm, mà là chưa từng thấy qua tồn tại. Các ngươi xem. Tóc của bọn hắn là đen, bọn họ là dị đoan, là ma tộc. Lúc này, một cái gắt gao ngưng mắt nhìn bầu trời giết thần quân tẩy não tín đồ chợt phát hiện cái gì. Chỉ vào bầu trời, kinh thành hét lớn, cái gì, ma tộc, nghe được ma tộc tên. Phía dưới mấy triệu tẩy não tín đồ đều là sắc mặt đại biến. Hoảng sợ thất sắc, tại sao có ma tộc? Không phải quang minh thần hàng lâm sao? Đi qua quang minh thần thần môn hàng lâm. 08 chẳng lẽ ma tộc công chiếm quang minh thần thần giới? Nhìn bầu trời giết thần quân, hết thảy tẩy não tín đồ đều là dưới đáy lòng sợ ngưng liên tưởng. Càng nghĩ càng sợ, ma tộc, dĩ nhiên là tiêu thất nghìn năm đã lâu ma tộc, ngay cả là lỗ băng tôn các loại. Chờ, đối với quang minh thần tín ngưỡng kiên định kỵ sĩ, cũng là sinh ra dao động. Kỵ sĩ đại nhân, tiêu diệt dị đoan, tiêu diệt diệt ma tộc, giữ gìn quang minh thần uy nghiêm, tiêu diệt diệt ma tộc. Giết sạch dị đoan, bỗng nhiên, một cái bị tẩy não một số gần như điên cuồng tín đồ hô lớn. Nhìn bầu trời giết thần quân tràn đầy oán hận, quang minh thần là bất bại. Giết lai, magic tộc, giữ gìn quang minh thần uy nghiêm, lỗ băng tôn cường ác tín ngưỡng dưới. Trong mắt tràn ngập dần dần tiêu tán, cũng là chuyển biến thành đối với cái gọi là thần linh nhuộm đẫm dưới ma tộc trời xanh phẫn hận. Chương 1539 không chừa một mống chứng kiến thân là kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng lỗ băng tôn một lần nữa. Tỉnh lại, hơn 1000 cái quang minh kỵ sĩ cũng là lên tinh thần. Nắm lên trên tay mình sắc bén kỵ sĩ kiếm, chĩa thẳng vào bầu trời giết thần quân tướng sĩ, ở cuồng nhiệt tín ngưỡng dưới, dường như hòa tan đối với giết thần quân kinh khủng kia sát khí sợ hãi. Cái gọi là ma tộc, đổi một loại gia lý giải ý tứ dưới, chính là hoàng gia thịt tóc đen nhân tộc. Chỉ bất quá ở cái này cái thế giới cái gọi là thần linh nhuộm đẫm dưới, biến thành hay là ma tộc, lâu ngày, cũng là trở thành giới này trong dân cư dị đoan, giới này sinh linh người người phải trừ diệt, mà đáng giá nói một cái là, sở dĩ hoàng gia nhân tộc sẽ bị những thần linh kia định nghĩa là ma tộc còn có một cái càng sâu tầng. Thứ nguyên nhân, tại giới này thượng cổ thời kỳ, hoàng gia thịt nhân tộc tu luyện chi đạo không phải ma pháp, mà là võ đạo, dựa vào võ đạo. Cũng không cần đi cái kia cái gọi là ma pháp thành thần. Tín ngưỡng trở nên mạnh mẽ tu luyện chi đạo. Ma pháp vào lúc đó kỳ chỉ là đoạn kết của trào lưu tu luyện chi đạo. Đối mặt võ đạo chi lực căn bản không có bất kỳ chống cự gì lực. 19 thượng cổ thời kỳ cái này cái thế. Giới, thậm chí giới này thượng giới quang minh thế giới, đều là do người Mông Cổ nhân tộc nắm trong tay. Những cái này Tây Phương nhân tộc chỉ có thể sinh hoạt tại người Mông Cổ nhân tộc uy thế phía dưới. Kéo dài hơi tàn. Nhưng là trải qua nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, giới này hay là ma pháp cường giả, cũng là hiện nay thượng giới thần linh, không biết ở thượng cổ thời kỳ dùng âm mưu quỷ kế gì. Bị diệt người Mông Cổ nhân tộc cường giả, đồng thời từ từ đối với người Mông Cổ nhân tộc đuổi tận giết tuyệt. Hủy diệt võ đạo phương pháp tu luyện, diễn sinh ra đoạn kết của trào lưu chiến khí, đây cũng là giới này vì sao đều là Tây Phương nhân tộc. Không có một Đông Phương mặt mũi nguyên nhân thực sự chỗ. Thượng tướng, ta dường như hiểu, trước đây chợt nghe thấy loại này dị tộc viết len có hay là thần linh. Những thứ này quỳ tên chỉ sợ đem không gian chi môn trở thành cái kia cái gọi là thần linh phủ. xuống môn hộ, lúc này mới quỳ đầy đất chờ. Xem đến phía dưới tẩy não tín đồ bỗng nhiên chuyển biến. Rất nhiều giết thần quân tướng lĩnh cũng là mặt lộ vẻ chợt. Thì ra là thế, Bạch Khởi cũng là nhưng gật đầu, nhưng ngược lại đến từ là một loại lạnh lùng sát khí. Can đảm đại dị tộc, lại còn dám đối với chúng ta lỗ mãng, giết thần quân tướng sĩ, lấy trong tay các ngươi hàn nhận nói cho bọn hắn biết. Phạm ta giết thần quân, nên làm như thế nào? Bạch Khởi khốc tiếng nói, đối với phía dưới hoàn toàn là khác biệt với Viêm Hoàng con cháu Mạch Sinh mặt mũi. Bạch Khởi không có thương hại chút nào, chính như Đại Hán Đế Quốc già trẻ tán dương một câu nói. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, đối đãi dị tộc, tuyệt đối không thể lưu tình, chỉ có lấy tàn nhẫn chế tàn nhẫn, mới có thể cam đoan Viêm Hoàng nhất tộc kéo dài, từ Lưu Biện trưởng khống Đại Hán phía sau, đối với dị tộc càng là thủ đoạn độc ác vô tình. Người chống cự, giết không tha, xét nhà diệt tộc, coi như sau lại đầu hàng, cũng không phải đế quốc chính thống con dân, mà là ở Viêm Hoàng con dân phía dưới, mà một lần hành động thố, chính là Lưu Biện trị quốc chi đạo, giết, giết, giết, ở Bạch Khởi thoại âm rơi xuống phía sau, vạn chúng giết thần quân bỗng bộc phát ra khủng bố sát khí. Vạn đạo băng lãnh như tu la ánh mắt, gắt gao nhìn chăm chú vào phía dưới dị tộc, khủng bố sát khí đem trong vòng ngàn dặm, vạn dặm đều xâm nhiễm thành một mảnh huyết sắc liên miên. Nghe bản tướng lệnh, khiến phía dưới dị tộc không chừa một mống, Bạch Khởi nhìn quét liếc mắt, chính thức ra lệnh, giết, lệnh, khiến, bắt đầu, quân di chuyển, nhất thời, vạn chúng giết thần quân bộc phát ra tối cường lực lượng. Hướng phía liền ở phía dưới không hơn 100 mét dị tộc vọt tới. Liền ở lúc sắp đến gần thời khắc, vạn đạo khủng bố sát khí vung chém mà ra, tứ lược hồng quang, đoạt người hào quang đỏ ngầu, tựa như tổ hợp mà thành đoạt mệnh liêm đao, trực tiếp bao trùm phương viên hơn 10 dặm, làm cho hàng ngàn hàng vạn dị tộc đỉnh đầu mông thượng tử vong mây đen. Hầu như không có phản ứng chút nào cơ hội. A không phải, một đao xẹt qua, huyết quang lướt vào, kèm theo đến từ dị tộc kêu thê lương thảm thiết, âm âm, một cái kéo dài qua hơn 10 dặm cự đại lỗ máu kinh hiện. Thi thể khắp nơi hài cốt, một kích phía dưới, liền chém giết mấy vạn cái dị tộc. Hắn bọn họ quả nhiên là dị đoan ma tộc, chỉ có ma tộc mới biết tàn nhẫn như vậy. Chạy mau a, kỵ sĩ đại nhân, nhanh tiêu diệt những thứ này ma tộc. Lúc đầu tụ tập ở phía dưới dị tộc tín đồ đều sợ hãi. Lộ ra sợ hãi, chạy tứ tán, chỉ cần số ít không sợ chết. Bị hoàn toàn tẩy não tín đồ đem hy vọng đặt ở bọn họ thờ phụng vì thần sứ kỵ sĩ đoàn bên trên. Anh dũng bọn kỵ sĩ, lấy quang minh thần danh nghĩa, tiêu diệt dị đoan ma tộc. Lỗ Băng Tôn quát to một tiếng, cao giơ tay lên ở trên kỵ sĩ kiếm, trên lưỡi kiếm lóe ra từng đợt vầng sáng màu trắng nõn. Lấy quang minh thần danh nghĩa, hơn 1000 người kỵ sĩ học theo, nâng cao bắt đầu kỵ sĩ trường kiếm, hơn nữa từng cái mặt trên đều hiện lên ra trận trận hào quang màu nhũ bạch. Tại giới này sinh linh trong mắt xem ra, đích thật là có vẻ vô cùng thần thánh, thế nhưng đang tu luyện võ đạo đế quốc tướng sĩ xem ra, không có cái gọi là thần thánh. Chỉ có hào nhoáng bên ngoài cuốn hút, không có uy hiếp chút nào, thiên địa linh khí bị gắng gượng bóc ra thành đơn mặt thuộc tính. Đây cũng là giới này ma pháp chi đạo, rất nhiều giết thần quân tướng sĩ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Trào phúng không ngớt, tu luyện ma pháp chi đạo, dù cho đạt tới ma pháp vương cảnh giới, đối mặt đồng đẳng cấp vũ vương cảnh cường giả cũng chỉ có một kết cục. Liền nghiền ép chiến thắng, bởi vì ma pháp cùng võ đạo hoàn toàn là hai khái niệm. Võ đạo thu nạp tu luyện chính là thiên địa linh khí, mà ma pháp tu luyện chỉ là hấp thu thiên địa linh khí chính giữa một cái thuộc tính. Ai mạnh ai yếu, tự nhiên có thể rõ ràng nhìn ra, ngươi chính là cái này cái gọi là kỵ sĩ đầu lĩnh sao? Chém ngươi, bản tướng bắt chinh chiến giới này công đầu, 857 một cái vương cảnh giết thần quân tướng lĩnh theo dõi kỵ sĩ đoàn trưởng Lỗ Băng Tôn. Tung người một cái, liền xuyên qua cây em không gian ràng buộc. Trực tiếp lướt về phía Lỗ Băng Tôn, trên tay nhiễm huyết lợi nhận thật cao nâng lên, mang theo hủy thiên diệt địa sát khí, trực tiếp chém xuống, ma vương cường giả, điều đó không có khả năng. Lỗ Băng Tôn chứng kiến cấp tốc công tới giết thần quân tướng lĩnh. Hai mắt đều là sợ ngưng, thánh quang hộ thể, nhưng ở lập tức, Lỗ Băng Tôn điều tra toàn thân ma pháp lực, tại thân thể bốn phía cấu kiến một cái hộ thuẫn. Dường như muốn bằng vào cái này hộ thuẫn ngăn trở đến từ giết thần quân tướng lĩnh công kích. Rác dưới phương thức tu luyện. Chết, cấp tốc lướt vào giết thần quân tướng lĩnh Suy Chi Dĩ Tỷ cười nhạt. Cắm đầu mà tiến tốc độ không giảm chút nào, đi tới lỗ băng tôn trên đỉnh đầu, không chút lưu tình chém xuống. Két, lỗ băng tôn toàn lực xây dựng hộ thuẫn khoảng cách phá bể bạch quang bọt nước. Sát cơ huyết nhận không trở ngại chút nào chém dục ở đầu của hắn. Nương theo lỗ băng tôn ánh mắt trở nên tuyệt vọng. Không phải, két thử, lên tiếng trả lời, lỗ băng tôn bị trực tiếp lục thủ. Tại chỗ chết đi, đoàn đoàn trưởng chết, một màn này bị quang minh kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ chứng kiến. Dồn dập trở nên hoảng sợ, tựa như trong lòng tín ngưỡng sụp đổ. Từng cái, đều phải chết. Chương 1540, tàn sát hầu như không còn mỗi người. Đều phải chết, giết thần quân tướng sĩ nhìn chăm chú vào mất đi đầu lĩnh kỵ sĩ. Trong mắt huyết quang lóe lên, trực tiếp xông về phía kỵ sĩ đoàn. Huyết nhận kiếm ảnh xẹt qua, đoạt ra khỏi trận trận sáng chói lệ quang. Chỉ là trong khoảnh khắc, cái kia bị dị tộc tín đồ coi là dựa vào quang minh kỵ sĩ đoàn liền toàn quân bị diệt. Biến thành đầy đất thi thể, quang minh kỵ sĩ toàn bộ chết. Mọi người chạy mau a, những thứ này dị đoan ma tộc thật là đáng sợ. Tha mạng a. Vô số dị tộc nhìn giết thần quân tướng sĩ, hoảng sợ thất sắc, ở quang minh kỵ sĩ đoàn toàn quân bị diệt phía sau. Không có ai còn dám đối mặt giết thần quân hung uy. Mấy triệu người hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn, nỗ lực dùng trốn tránh tới giữ được tánh mạng. Tại chính thức sinh tử dưới, cho dù là đã bị hoàn toàn tẩy não điên cuồng tín đồ, đều là sợ, nào dám đối mặt, thượng tướng có lệnh, phía dưới dị tộc, không chừa một mống. Từng cái giết thần quân tướng sĩ trong đôi mắt đều lóe ra khát máu quang mang. Ở tiên hồng quang mang xâm nhiễm dưới, một vạn cái tu la trực tiếp rơi xuống chạy thục mạng mấy triệu trong đám người. Kiếm khí, sát khí rơi, huyết hồng kiếm quang đoạt mệnh diệt hồn. Không chỉ là ẩn chứa phá hủy sinh cơ kiếm khí, càng là ẩn chứa đại bộ phận sinh linh đều sợ sát khí. Chỉ cần bị giết thần quân tướng sĩ giết chết người, không chỉ là thân, liền hồn cũng sắp bị sát khí thôn phệ. Vĩnh viễn thần hình câu diệt. Thời khắc này đế mã vương quốc làm vì không gian chi môn phủ xuống một tòa ủng có mấy triệu nhân khẩu thành trì lớn. Một vạn cái giết thần quân tướng sĩ lấy 10.000 thước phạm vi khuếch tán, đều là thủ đoạn độc ác tàn phá. Chỉ cần là dị tộc, vô luận là người nào cũng sẽ không lưu tình. Phàm là đứng ở Đại Hán đế quốc đối lập mặt, kết quả cũng chỉ có một, chết. Ở giết thần quân thực lực cường hãn dưới, có thể nói cái này cái thế giới chân chính đỉnh, lại có ai có thể chống lại? Tất nhiên là một người qua, tạo thành giết chóc số lượng hàng trăm ngàn. Giết thần quân chiến giáp vốn là lấy tiên huyết chi hồng mà đoán tạo, giờ khắc này ở giết thần quân đại sát tứ phương phía sau, từng cái giết thần quân đều bị tiên huyết tẩy rửa, sung mãn thích lấy tu la hung lệ. Giới này người tuyệt đại đa số đã bị cái gọi là thần linh tín ngưỡng ăn mòn, coi như sau này đế quốc thành công trưởng khống giới này, những người này trong lòng tín ngưỡng cũng chắc là sẽ không như vậy bị dễ dàng biến mất. Lấy giết bộ dạng chế chính là vương đạo, dị giới, dị tộc, chỉ mong giới này có thể cho bản tướng mang đến một điểm lạc thú. Bằng không đều là thực lực như thế, vậy quá không thú vị. Bạch Khởi xem ở phía dưới lục sát một màn, âm thầm nghĩ tới, làm sát thần, đừng nói đem trong thành này mấy triệu dị tộc đều giết chết, coi như là đem chọn cái dị giới tàn sát, hắn cũng sẽ không nháy một cái ánh mắt. Thời gian trôi qua, thoáng qua quá khứ một canh giờ. Ở một vạn cái giết thần quân kiệt lực tàn sát dưới, tạo thành giết chóc đã không cách nào dự tính. Cái này một tòa thành trì đã hoàn toàn trở thành một tòa tử thành. Thả mắt nhìn đi, máu chảy thành sông, đống đọng lại thành rậm rạp chằng chịt thi thể. Toàn bộ thành trì đã bị tàn sát hầu như không còn. Đây chính là thuộc về giết thần quân đi tới giới này trận chiến đầu tiên quả. Khởi bẩm thượng tướng, sở có dị tộc toàn bộ chu diệt, mời lên đem bảo cho biết. Hoàn thành nhiệm vụ phía sau, một vạn sát thần quân nhanh chóng hướng Bạch Khởi phục mệnh. Làm rất tốt, bất quá bản tướng hy vọng tiếp theo tốc độ nhanh một điểm. Bạch Khởi quét đo liếc mắt, nói, cần tuân thượng tướng phân phó. Vạn chúng giết thần quân đồng nói, cái này một tòa thành trì, cứ như vậy đi. Bạch Khởi đưa mắt nhìn chân đạp hư không dưới tử thành liếc mắt, hơi nhíu. Một nói huyết quang hội tụ đến lòng bàn tay, như sấm hồ quang điện một dạng lóe lên trận trận. Sau một khắc, Bạch Khởi đem huyết quang hướng phía dưới tử thành ném xuống. Huyết quang lướt gấp, xuyên qua tầng lớp không gian, trực tiếp rơi vào tử thành trung tâm thành, mạnh mẽ kích trên mặt đất. Oanh, lấy trung tâm thành làm tâm điểm, huyết quang chợt khuếch tán ra, hướng phía thành trì tứ diện tịch quyền. Huyết quang năng lượng qua, trong thành tất cả kiến trúc thật giống như bọt nước giống nhau, bị trực tiếp đã bị đánh bột mịn, từng tầng một qua, huyết quang nhanh chóng đẩy mạnh khuếch tán, bất quá trong nháy mắt, liền đem cái này một tòa diện tích hầu như ngàn dặm thành trì biến thành một vùng phế tích. Liên đới lấy mấy triệu dị tộc thi thể đều bị yểm chôn ở phế tích phía dưới. Triệt để tuyệt trầm, thượng tướng, chúng ta bước tiếp theo nên như thế nào? Là trực tiếp phá hủy giới này dị tộc, còn là như thế nào? Một cái giết thần quân tướng lĩnh hỏi, chuyên cua tui VN, không cần, chúng ta liền chờ đợi ở đây là được. Chết nhiều như vậy dị tộc, giới này thế lực sẽ không ngồi chờ chết. Bạch Khởi lắc đầu, nói, chờ lấy dị tộc cường giả tìm đến. Giết thần quân tướng lĩnh kinh ngạc nói, sau đó rất là không hiểu hỏi, bọn họ dám qua đây sao? Giới này bất quá trung vũ thế giới, người mạnh nhất cũng liền vương cảnh, hơn nữa còn là suy yếu một dạng vương cảnh. Cái này nhóm cường giả ở cái này cái thế giới xác thực xưng là mạnh mẽ. Thế nhưng ở đế quốc tinh nhuệ nhất giết thần quân trong mắt, bất quá con kiến hôi, một vạn người bên trong, võ tông cường giả vô số, vương cảnh cũng là có hàng trăm hàng ngàn, dù cho mạnh mẽ phá hủy giới này đều là dễ dàng. Xuất chinh trước, lẽ nào bọn ngươi quên mất đế tôn nói? Bạch Khởi thoáng nhíu mày, nhìn chòng chọc lấy thủ hạ tướng lĩnh nói, về đế tôn nói, vài cái giết thần quân tướng lĩnh dồn dập hồi ức, sau đó, đều là diện lộ liễu nhưng, chẳng lẽ nói, chúng ta chinh chiến cái này cái thế giới chính là cái kia sở hữu thượng giới trung vũ thế giới. Bản tướng đã từng cùng xuất chinh quá cùng giới này gần viết lên Trương Liêu tướng quân nói qua. Loại ma pháp này chi đạo, ma pháp của bọn hắn cường giả muốn mạnh mẽ, cần chính là sinh linh tín ngưỡng chi lực, nếu như mất đi tín ngưỡng chi lực, các loại, chờ, tín ngưỡng hao hết chính là vẫn lạc lúc, còn như giới này, chính là những ma pháp kia cường giả tín ngưỡng lực sinh ra đầu nguồn chỗ. Nếu có mất, cái kia cao võ thượng giới ma pháp cường giả thì tính như xong rồi. Bạch Khởi nghiêm túc giải thích, nhận được thượng tướng giảng thuật, thuộc hạ hiểu, mất đi tín ngưỡng chi lực, những ma pháp kia cường giả sẽ chết, cho nên bọn họ kiên quyết sẽ không để cho giới này bị hủy. Nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đối phó chúng ta. Rất nhiều giết thần quân tướng lĩnh đều là nhưng minh bạch. Tìm đầy đất, xây dựng cơ sở tạm thời a. Hôm nay chúng ta liền cắm sào chờ nước. Bạch Khởi khí phách nói, thuộc hạ tuân mệnh, Triệu Nặc dễ giết thần quân cùng kêu lên đáp ứng. Chính là nhất ẩm nhất chắc lý lẽ. Giới này cường giả, thậm chí quang minh thế giới cường giả, đều là tu luyện ma pháp chi đạo. Muốn mạnh mẽ liền phải lấy được tín ngưỡng chi lực. Nếu như mất đi tín ngưỡng, bọn họ hết thảy đều biết mất đi. Đi loại ma pháp này tín ngưỡng đường, chung quy không phải một cái trở nên mạnh mẽ phương thức. Mặt khác, giới này tự có truyền tống tin tức con đường. Gần 10.000 ma đạo tông sư, còn có thành trăm bên trên thiên ma đạo vương giả khí thế bộc phát ra. Có thể nói kinh thiên động địa, trong vòng ngàn dặm, mấy trăm ngàn dặm cường giả đều bị khí thế kia sở kinh. Đồng thời, mà huyễn thế giới mỗi bên đại thế lực cường giả cũng là dồn dập phái thám tử đi trước đế mã vương quốc, cái kia một tòa đã bị tàn sát hầu như không còn tử thành tìm kiếm. Ad lần nữa chúc các huynh đệ chúc mừng năm mới, lễ mừng năm mới trong lúc quá bận rộn, thăm người thân chờ, các loại, vô lượng đem hết toàn lực cũng chỉ có thể giữ gốc hai canh. Bất quá chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Chương 1541, tinh linh, cái gì? Ma Mã Thành đã biến thành một tọa tử thành, mấy triệu người đều bị tàn sát hầu như không còn. Không phải, đây tuyệt đối không có khả năng, Ma Mã Thành nhưng là đế mã vương quốc đệ nhị thành trì lớn. Ở Ma Huyễn Đại Lục tuy là không tính là thực lực cường đại, nhưng là lại có đại lục tối cường giáo hội, Quang Minh giáo hội tọa chấn, Lỗ Băng Tôn cái kia Quang Minh kỵ sĩ đoàn trưởng thực lực nhưng là đạt tới ma đạo vương tình trạng. Ai có thể tàn sát toàn thành? Làm Ma Huyễn Đại Lục mỗi bên đại thế lực thủ lĩnh, cao tầng chiếm được Ma Mã Thành toàn thành bị tàn sát tin tức, đều không khỏi sợ bối rối, là dị đoan không phải, là ma tộc trọng mới xuất thế, ma tộc ngóc đầu trở lại, bọn họ muốn phá vỡ Ma Huyễn Đại Lục, bọn họ muốn hủy diệt thế giới, Ma Mã Thành chỉ là bước đầu tiên, thế nhưng các loại thế lực thám tử giết thần quân tình huống hội báo sau khi rời khỏi đây, ma tộc tên vừa ra, mỗi bên đại thế lực liền không còn là nho nhỏ sợ, mà là vẻ sợ hãi. Ma tộc xuất thế hủy diệt thế giới, chẳng lẽ ngày hôm qua xuất hiện nhiều như vậy ma đạo vương, ma đạo tông khí thế đều là ma tộc vọng lại, mỗi bên đại thế lực dồn dập liên tưởng, tràn đầy một loại khác thường cảm giác cấp bách. Làm trung vũ thế giới ma huyễn đại lục, vương cảnh đã là đỉnh phong, đồng thời toàn bộ ma huyễn đại lục có vương cảnh bất quá là nhất thủ chi sổ. Có thể là ngày hôm qua kinh hiện vương cảnh khí thế. Cái kia là bao nhiêu? Hàng trăm hàng ngàn a, nếu như bộc phát ra, vậy bọn họ những thứ này giáo hội, còn có tộc quần còn sẽ có đường sống sao? Phải xin chỉ thị thần dụ, khẩn cầu thần linh hàng lâm, bằng không bằng vào chúng ta gầy còm lực lượng, tuyệt đối không cách nào đối kháng ma tộc. Ở dị tộc nhân tộc lãnh thổ quốc gia bên trên, rất nhiều quốc gia, còn có thật nhiều giỏi hơn vương quyền trên giáo hội đều khẩn la mật cổ động tác. Làm thế giới đại hình thế lực, bọn họ chưa bao giờ từng sinh ra như vậy cấp bách một màn. Mặt khác, sinh mệnh chi lâm, tinh linh nhất tộc nắm trong tay địa vực, khác biệt với nhân loại thế giới bên ngoài. Ở cả nhân loại thế giới đều ở đây tín ngưỡng cái gì quang minh thần, hỏa thần, thủy thần các loại, chờ, thần thời điểm, tinh linh nhất tộc toàn tộc mấy chục triệu người cũng là chỉ có một tín ngưỡng. Đó chính là bọn họ tinh linh thần, tinh linh vương đình bên trong, cả người thâm quầng sắc quần dài, đầu đội tinh linh vương miện, tướng mạo tuyệt mỹ, lại sung mãn thích lấy một loại thượng vị khi nữ tử an vị. Ở của nàng đang phía dưới, đều là đứng yên tướng mạo không phải tuyệt sắc. Liền là phi thường đẹp trai tinh linh cao tầng, có lẽ là giới này bổn nguyên dựng dục vạn vật thời điểm. Đối đãi tinh linh nhất tộc có chênh lệch chút ít yêu, cho nên làm cho cả tinh linh nhất tộc cũng có tuấn mỹ dung nhan. Hai ngày trước, nhân tộc đế mã vương quốc xuất hiện thần lực ba động. Tình huống đã điều tra rõ chưa? Tinh linh nữ vương Lộ Tây Á mang theo lạnh lùng thần tình. Đảo qua một vòng, hỏi, nữ vương, thuộc hạ đã phái đi thám tử. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là liền sẽ trở lại. Một cái tinh linh đứng ra, hồi đáp, chỉ mong sẽ không ra sai lầm. Bản vương luôn cảm giác ma huyễn đại lục muốn đi vào thời buổi rối loạn. Các loại, chờ, lần này điều tra rõ hai ngày trước chuyện gì xảy ra. Bản vương liền phải phong tỏa sinh mệnh chi lâm, ngăn chặn tất cả nguy cơ. Lộ Tây hơi cảm giác bất an nói, ma huyễn đại lục ma đạo vương vi tôn. Mà như bộ tộc nữ vương Lộ Tây Á đương nhiên sẽ không yếu hơn cảnh giới này. Đợi đã lâu phía sau, đạp bạp đạp, chỉ nghe thấy một hồi gấp tiếng bước chân của một cái tinh linh thần tình hốt hoảng từ bên ngoài đi vào tinh linh vương đình. Nữ vương, không xong, ma tộc hiện thế, tru diệt một cái vài trăm vạn người nhân tộc đại thành. Trong vòng ngàn dặm trở thành một vùng phế tích, quang minh giáo hội đệ tam cường giả Lỗ Băng Tôn đều bỏ mình. Hắn kỵ sĩ đoàn cũng là toàn quân bị diệt. Khi này cái tinh linh đi tới vương đình bên trong, không có chút nào do dự, mang theo hoảng sợ nói, cái gì, ma tộc hiện thế, nhân tộc đại thành bị tàn sát, quang minh giáo hội đệ tam cường giả đều bỏ mình, Lộ Tây Á, còn có rất nhiều tinh linh cao tầng đồng thời cả kinh kêu lên. Đứng lên, nghe thế hội báo, một câu nói bên trong đựng lấy ba cái tin tức, từng cái đều là đối với ma huyễn đại lục mà nói cấp quan trọng. Quá khứ dù cho xuất hiện một cái, đều sẽ tạo thành toàn bộ ma huyễn thế giới rung động. Mà bây giờ ba cái cấp quan trọng tin tức truyền ra, tạo thành chấn động đem có thể tưởng tượng được. Người xác định tin tức chuẩn xác? Lộ Tây Á trầm ngâm một hồi, hơi không tin hỏi, thuộc hạ tuyệt đối xác định, cái kia nhân tộc đại thành đã là một vùng phế tích, quang minh kỵ sĩ đoàn thánh riêng khí tức còn dừng lại ở nơi đó, còn có vô tận ma khí. Cái này tinh linh thám tử mang theo kinh sợ một hồi, trong lòng run sợ nói rằng, dường như là nghĩ đến ma mã thành một mảnh kia nghìn dặm phế tích thảm trạng. Mặc dù không có máu chảy thành sông, thế nhưng kinh khủng kia ma khí đã ăn mòn hết thảy. Chỉ là liếc mắt nhìn, đều sẽ cảm giác được linh hồn hốt hoảng. Xem ra bản vương nghĩ không sai, ma huyễn đại lục thật muốn lần nữa trở nên hỗn loạn. Ma tộc xuất thế, chỉ sợ là tuyên cáo ma thần cũng muốn xuất thế. Lộ Tây Á thần tình không gì sánh được phức tạp, trải qua chư thần dưới sự cố gắng kết quả. Cuối cùng vẫn có thể bị đánh trở về nguyên hình sao? Ma thần, làm ma huyễn đại lục một đại tộc thế lực nữ vương. Lộ Tây Á biết đến thế giới bí tân tự nhiên là không ít. Thượng cổ chư cuộc chiến của các vị thần, thượng cổ diệt ma chi chiến, đi qua tinh linh nhất tộc trải qua sử ký lục, Lộ Tây Á đại bộ phận cũng có thể biết được. Nữ vương, đối mặt ma tộc, chúng ta tinh linh nhất tộc phải làm gì? Rất nhiều tinh linh cao tầng bất an hỏi. Tuy là ma tộc ở ma huyễn thế giới người người kêu đánh, nhưng cùng lúc cũng đại biểu ma tộc hung danh khủng bố. Một cái ma tộc xuất hiện, người người kêu đánh, nhưng là một đám cường đại ma tộc xuất hiện, liền khiến cho mọi người sợ hãi. Ma tộc hiện thế cho thấy ma huyễn đại lục liền muốn hỗn loạn. Nói không chừng liền ma tộc chí cường giả ma thần đều sẽ xuất thế. Chuyện này quá mức trọng đại, bản vương phải xin chỉ thị tinh linh thần. Lộ Tẩy suy nghĩ một chút, nói rằng, tinh linh thần, nghe được ba chữ này, lúc đầu bởi vì ma tộc mà thấp thỏm lo âu tinh linh cao tầng hơi có vẻ bình tĩnh. Ở đáy lòng của bọn họ, thần linh liền là vô địch. Được rồi, không cần thảo luận chuyện này, lập tức hạ lệnh phong tỏa sinh mệnh chi lâm, cấm bất kỳ tộc nhân nào ra ngoài, cũng cấm bất luận cái gì ngoại tộc tiến nhập sinh mệnh chi lâm. Lộ Tây Á chậm rãi nói rằng, là, nữ vương, rất nhiều tinh linh cao tầng nói, đến khi tán đi phía sau, Lộ Tây Á đi tới vương đình ở chỗ sâu trong, sinh mệnh tế đàn bên trong, đây là làm tinh linh nhất tộc câu thông thượng giới con đường. Lấy ta máu, hiển hóa thần dẫn, Lộ Tây Á bước ra ngón tay một giọt tinh huyết, hướng về phía trong tế đàn rơi đi, trong nháy mắt, từng đạo ánh sáng màu xanh từ tế đàn bên trong phóng thích. Một cỗ siêu việt vương cảnh khí thế lao ra. Chương 1542, cái gọi là thần giới cũng rối loạn là ma huyễn thế giới đỉnh phong. Mà siêu việt vương cảnh, đó là thuộc về Đại Hán Đế quốc hoàng cảnh tồn tại. Thế nhưng ở nơi này một cái thế giới, vượt lên trước vương cảnh tồn tại chính là bọn họ trong mắt thần linh. Đợi đến hào quang màu xanh nhạt thời gian lập lòe, Lộ Tây Á ở bên tế đàn chờ đợi hồi lâu, nhưng là 10 thời gian mấy hơi thở quá khứ. Tế đàn ngoại trừ phát ra từng đạo quang vừng, cũng chưa có động tĩnh khác. Đây là chuyện gì xảy ra? Quá khứ câu thông tinh linh thần trong nháy mắt liền xuất hiện. Lộ Tây Á nhìn tế đàn, kinh dị nghĩ đến, lần nữa chờ đợi 10 thời gian mấy hơi thở. Rốt cục, trên tế đàn hiện ra một ít phản ứng. Hào quang màu xanh nhạt dần dần trở nên ngưng tụ. Hoàng cảnh khí thế triệt để ổn định lại. Đến khi quang mang tản ra, một cái cùng tinh linh nữ vương tướng mạo không có 4, 8, 7, bao lớn phân biệt, cũng là lộ ra một loại giỏi hơn nhân uy nghiêm nữ tử hư ảnh. Xuất hiện ở trên tế đàn, chính là mấy ngàn vạn tinh linh tín ngưỡng thần linh. Tinh linh thần, nàng cũng là tinh linh nhất tộc vài vạn năm tới, duy nhất một cái thành thần tồn tại, là một ngang nhau Đại Hán Đế quốc hoàng cảnh thực lực thần linh. Vì cái gì có thể sống đến vài vạn năm tới đã lâu tuế nguyệt? Kỳ thực cũng là tín ngưỡng cùng lúc lợi dụng, ngoại trừ thực lực bên ngoài. Đi tín ngưỡng chi đạo, nên mà nói chính là tín ngưỡng không dứt, thần linh bất diệt, mặc dù nhưng cái này cái thế giới thần linh không có đạt được bất diệt tình trạng. Thế nhưng thọ nguyên nhưng cũng là vô tuyến kéo dài, đây chính là tín ngưỡng chi đạo duy nhất chỗ thích hợp. Sống được lâu, tham kiến tinh linh thần, chứng kiến tinh linh thần hiển hóa phía sau, Lộ Tây Á mang theo cung kính, hơi khom mình hành lễ. Lộ Tây Á, người hô hoán ý niệm của ta, có chuyện gì không? Tinh linh thần nhìn Lộ Tây Á, hỏi, ma huyễn đại lục, đã xảy ra chuyện, thiên đại sự tình. Lộ Tây Á mang theo ngưng trọng màu sắc, chậm rãi đem giết thần quân xuất hiện, đồ thành, diệt vương sự tình toàn bộ nói ra, mà hư ảnh hiển hóa tinh linh thần đang nghe Lộ Tây Á nói phía sau. Trên mặt thần tình cũng biến thành càng ngày càng ngưng kết. Trời u ám, dựa theo lời ngươi nói, những cái này ma tộc ăn mặc một loại chưa từng thấy qua chiến giáp. Từng cái đều là tu luyện khác hẳn với chiến khí cùng ma pháp lực lượng. Tinh linh thần mang theo kiềm nén, hỏi, ân, căn theo ta được biết tình huống. Chính là như vậy, hơn nữa ta còn phải biết một cái sự thực đáng sợ cái kia hơn một vạn cái ma tộc ở giữa. Có hàng trăm hàng ngàn có thể so với ma đạo vương cường giả. Còn như còn lại đều là ma đạo tông sư. Lộ Tây Á gượng cười, đem lấy được tin tức nói ra, nếu như là giết thần quân đồ thành phía trước. Lộ Tây Á là thế nào cũng sẽ không tin tưởng, cái này cái thế giới gặp phải nhiều như vậy vương cảnh cường giả. Đây chính là so với toàn bộ ma huyễn thế giới vương cảnh cường giả cộng lại còn nhiều hơn trên mấy trăm lần a. Cái gì, một vạn cái ma tộc bên trong, có hơn 1000 cái ma đạo vương cường giả, bát cửu thiên ma đạo tông sư, ngay cả là toàn bộ tinh linh nhất tộc thờ phụng thần linh. Đang nghe giết thần quân thực lực kinh khủng phía sau, tinh linh thần cũng là sắc mặt đại biến. Có vẻ rất là khó có thể tiếp thu, cái này há chẳng phải là nói đến ma huyễn đại lục ma tộc so với quang minh thế giới phủ xuống. Ma tộc thực lực còn muốn càng mạnh, tinh linh thần biểu tình buộc chặt, xá lưỡi cả kinh nói, quang minh thế giới, ta thần, ngươi là nói thần giới sao? Lộ Tây Á cũng là lần đầu tiên nghe được thượng giới tên. Hơi ước mơ hỏi, thượng giới hai chữ này, ở ma huyễn thế giới sinh linh trong mắt nhưng là thần giới đại danh từ. người người đều muốn tiến vào thần giới sinh tồn, vĩnh viễn bất tử, quét sạch rõ ràng thế giới hay là chúng thần liền tóm lấy điểm này. Tuyên truyền giáo nghĩa ở giữa sung mãn thích lấy chỉ muốn tín ngưỡng đạt được. Sau khi chết liền có thể đi vào thần giới, linh hồn bất tử, nhưng có thể tưởng tượng được, cái kia quang minh thế giới bất quá là một cái cao võ thế giới mà thôi. Luân hồi chỗ cũng không có, bằng vào chính là hoàng cảnh lực lượng làm sao có thể đủ bảo toàn tín đồ linh hồn bất diệt. Chung quy, đây chẳng qua là rất nhiều ngụy thần linh hư cấu ra nói láo thôi. Dù sao cái này cái thế giới sinh linh sau khi chết, linh hồn cũng sẽ bị pháp tắc thôn phệ, ai có thể nói ra chân tướng đâu. Nhìn vẻ mặt ước mơ lộ Tây Á, tinh linh thần do dự một hồi, đúng là vẫn còn trả lời. Dựa theo ngươi hiểu ý tứ, quang minh thế giới chính là thần giới. Ta thần, không biết thần giới có phải thật vậy hay không cùng trong truyền thuyết giống nhau. Khắp nơi đều là thần linh, tràn đầy thần linh quang huy a. Đối mặt tinh linh thần, lộ Tây Á cũng là trở nên tước dược. Thần linh quang huy, tinh linh thần không biết là tự diễu, còn là nghĩ đến cái gì. Kiểm thượng mang lên vẻ cười khổ. Lộ Tây Á, quang minh thế giới không có ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Cùng ma huyễn thế giới giống nhau, tràn đầy nguy cơ, tinh linh thần lãnh u nói, tràn đầy thâm ý, thần giới cũng tràn ngập nguy cơ. Lộ Tây Á tung tăng thần tình sửng sốt, ngươi cũng đã biết vì sao ngươi phát động tế đàn lâu như vậy. Ta mới hiển hóa mà tới sao? Tinh linh thần bỗng nhiên nói, ân, quá khứ ta triệu hoán ngài, đều là khoảng cách liền hiển hóa, duy chỉ có hôm nay. Lộ Tây Á chợt rãi nói, quang minh thế giới cùng ma huyễn đại lục tao ngộ rồi một dạng đại biến. Tinh linh thần nhìn chằm chằm lộ Tây Á, cười khổ nói, một dạng đại biến. Lộ Tây Á mày nhăn lại, trong giây lát nghĩ đến, chẳng lẽ nói, thần giới cũng phủ xuống ma tộc. Không sai, tinh linh thần gật đầu mạnh một cái, ma huyễn thế giới ma tộc có phải hay không ở 2 ngày trước xuất hiện? Tinh linh thần hỏi, ân, chính là ở 2 ngày trước xuất hiện. Khi đó nhân tộc còn tưởng rằng là thần của bọn họ linh hàng thế. Rất nhiều người chạy tới triều bái. Kết quả, lộ Tây Á nói, vậy không sai, quang minh thế giới xuất hiện ma tộc cũng là 2 ngày trước bỗng nhiên xuất hiện. Hàng lâm ở tại thổ thần thần vực, đồng thời hàng lâm phía sau, trực tiếp giết thổ thần thần vực 10 ngọn thần thành, giết chết chí ít 10 triệu thổ thần tín đồ. Tinh linh thần ngữ khí lộ ra sợ hãi, nói, cái gì? Lẽ nào liền thần linh đều không có biện pháp đối phó ma tộc? Thổ thần lẽ nào sẽ bỏ mặc ma tộc giết hại hắn tín đồ? Nghe được tin tức này, 15 lộ Tây Á sợ ngây người, tuyệt đối không ngờ rằng, ở tưởng tượng của nàng bên trong, thần linh cũng không cách nào chiến thắng tồn tại. Cái gọi là ma tộc, ma đầu, cũng sẽ không là thần linh đối thủ. Nhưng là bây giờ, bỗng nhiên thay đổi thần linh không thể chiến thắng quan niệm, làm cho lộ Tây Á khó có thể tiếp thu. Thổ thần đương nhiên sẽ không bỏ mặc, không quan tâm, dù sao tín đồ đối với thần linh mà nói trọng yếu phi thường. Thế nhưng hắn căn bản không có năng lực ngăn cản, đối lập nhau ma huyễn đại lục hàng lâm 10.000 ma tộc. Ở quang minh thế giới ước chừng phủ xuống chí ít 700.000 trở lên ma tộc. Từng cái đều mặc áo giáp màu đen, tràn đầy khí tức kinh khủng, đồng thời, vương cảnh cường giả, thậm chí là có thể so với thần linh cường giả đều nhiều không kể xiết. Nếu như không phải thổ thần đối với mình thần vực rất thuộc, thiếu chút nữa, thổ thần đã bị ma tộc trực tiếp chảm sát, bỏ mình. Tinh linh thần bất đắc dĩ lắc đầu, tràn đầy khổ sáp,